không khánh sinh, Tiêu Lâm Hạ cũng không ngoại lệ, huống chi nàng trước kia là đứa trẻ bị vứt bỏ, càng không biết chuẩn bị sinh nhật. Mọi người uống xong rượu, Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao hai người tiểu lượng nhất thiện, cơ hồ một ly đảo, thời gian huynh muội hơi chút hảo một chút, uống nhiều mấy chén sau cũng kiên trì không được, Chân Khả Nhân bởi vì mang thai, tinh thần vô dụng, trước tiên trước lên lầu ngủ. Cửa hàng này là Chân Khả Nhân cửa hàng, bất quá mua tới sau vẫn luôn ở trang hoàng, tới gần khai trương lại phát sinh nàng mang thai, cổ trùng áp chế không được sự tình, cho nên đẩy lại đẩy. Không nghĩ tới hôm nay vừa lúc có thể dùng tới, hơn nữa trên lầu phòng cũng nhiều, thu lưu bọn họ cả đêm căn bản không phải vấn đề. Đánh đến cuối cùng, chỉ còn lại có Tiết Lập Tiếu cùng Tiêu Lâm Hạ hai người. Tiết Lập Tiếu tiểu lượng là kinh nghiệm thương trường luyện ra, hắn kinh ngạc chính là Tiêu Lâm Hạ, một ly lại một ly, uống không ít, hắn đều có loại hơi say men say, nhưng Tiêu Lâm Hạ thần sắc thanh minh, hoàn toàn nhìn không ra nàng uống lên nhiều như vậy. Lâm Hạ, hảo tiểu lượng, ta nhận thua. Tiết Lập Tiếu cam bái hạ phòng, đối thượng Tiêu Lâm Hạ ánh mắt, hai người cười cười. Theo sau Tiết Lập Tiếu hỗ trợ cùng nhau đem say ngã vào trên bàn cơm, bốn người cùng nhau đỡ đến trên lầu. Lâm Hạ, ngươi cũng đi ngủ đi, ngày mai tìm người thu thập một chút liền hảo. Tiết Lập Tiếu nói, trong khoảng thời gian này bởi vì Chân Khả Nhân căng thẳng thần kinh tùng hoãn rất nhiều, ở cồn kích thích hạ không ngừng nảy lên tới buồn ngủ. Chỉ là như vậy không lâu sau, hắn liền đánh vải cánh áp. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, thúc thúc cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tiết Lập Tiếu hướng nàng phất tay, xoay người đi vào Chân Khả Nhân ở phòng. Hắn cúi đầu nghe nghe trên người, lại sợ mùi rượu hơn đến Chân Khả Nhân, mạnh mẽ đỉnh buồn ngủ tắm rửa một cái mới lên giường. Đã không có người, chung quanh một chút trở nên an tĩnh. Tiêu Lâm Hạ lại không có một tia buồn ngủ, nàng tưởng nhìn nhìn lại những cái đó lễ vật, cùng dị vãng nàng thu được linh phủ, cổ trùng, pháp khí bất đồng, nhưng mặt trên đều chịu tải bằng hữu thân nhân tâm ý. Đi xuống lâu, Tiêu Lâm Hạ phát hiện phía dưới có người. Vừa rồi Tiết Lập Tiếu lên lầu thời điểm thuận tay tắt đèn, nàng phóng nhẹ bước chân, lập tức mở ra đèn. Một người ngồi ở vừa rồi bọn họ đua rượu cái bàn biên. Trên mặt hắn tràn đầy ghét bỏ cùng không thể tin tưởng, cư nhiên một chút đều không có cho ta lưu. Ánh đèn chiếu vào người nọ trên mặt, trắng nõn làn da, anh khí khuôn mặt, quen thuộc vô mặt tướng mạo, Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc mà nhìn hắn, là ngươi. Lần trước Tiêu Thắng Văn đánh cướp nàng thời điểm, nửa đường lao tới cứu nàng người. Phần 29. Tống Cảnh Sơ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đối có người xuất hiện không hề có kinh hoàng, là ngươi à. Còn có ăn sao? Không đợi Tiêu Lâm Hạ mở miệng, hắn liền cùng đảo cây đậu giống nhau, toàn bộ đem lời nói đều nói rõ, thời ký để cho ta tới giúp hắn thiết cái che giấu hơi thở trận pháp, không nghĩ tới chuẩn bị cho tốt về sau, bọn họ vội vàng cho ngươi chúc mừng sinh nhật, ngạnh sinh sinh đem ta lượng ở phía sau bếp thời gian dài như vậy, ta chờ nhàm chán đều ngủ rồi, kết quả một giấc ngủ dậy, các ngươi nhưng thật ra rượu đủ cơm no, ta cái này lao công còn bụng trống trơn. Liên rượu đều một giọt không dư thừa. Tống Cảnh Sơ đem bình rượu tử lật qua tới, thật là một giọt cũng chưa lẩu xuống dưới. Tiêu Lâm Hạ không biết nên nói cái gì. Bọn họ làm ra động tĩnh không nhỏ, Tống Cảnh Sơ cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Bất quá hắn nói che giấu hơi thở trận pháp là hắn bãi, Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc mà nhìn hắn. Lúc trước nàng liền cảm thấy cái này trận pháp không phải thời ký cùng thời thanh có thể đùa nghịch ra tới, đặc biệt là không có tì vết lại ẩn ấp, nếu không phải linh lực dao động quá mãnh liệt, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy nhận thấy được trong phòng trận pháp. Tiến tới phát giác cái này trận pháp tác dụng. Người này trên người có quen thuộc linh lực dao động, Tiêu Lâm Hạ tức khắc minh bạch, nàng phát giác sơ hở cũng không phải đối phương trận pháp, mà là người này bản thân dư thừa linh lực. Nhìn tuổi cũng không lớn, cư nhiên có như vậy cường đại linh lực, ngay cả phía trước gặp được Quách Triển cũng không thể cùng hắn so sánh với, quả thực chính là một cái di động linh lực đồ hộ. Tiêu Lâm Hạ tỉnh lại thời điểm, sinh cơ đã bị đánh cắp hơn phân nửa, dư lại này đó nàng thật vất vả mới dựa ăn cùng tu luyện bổ trở về một chút. Nàng ở cái này tiểu cô nương trên người cũng có một đoạn thời gian, đã sớm phát giác trong cơ thể linh lực khuyết thiếu không chỉ là bởi vì sinh cơ bị cướp đi, mà là tiểu cô nương thân thể đối linh lực lực tương tác không cao, không chỉ có hấp thu chậm, ngay cả hấp thu những cái đó linh lực cũng sẽ bị bài trừ đi rất nhiều. Bên này giảm bên kia tăng, Tiêu Lâm Hạ có thể chứa đựng linh lực trước sau không nhiều lắm. Nàng đặc biệt hâm mộ giống loại này hành tẩu linh lực đồ hộ. Ai, ngươi cũng ngủ không được sao? Ngồi xuống tâm sự a. Tống Cảnh Sơ ý bảo Tiêu Lâm Hạ ngồi xuống, rất có một loại chủ nhân ra tư thái. Nhưng hắn thái độ tự nhiên, làm người cảm thấy thân thiết, chán ghét không đứng dậy. Tiêu Lâm Hạ xem hắn còn ý đồ tìm ra còn thừa đồ ăn, nàng nghĩ nghĩ, từ bên cạnh tủ đông cầm một lọ đồ uống, chỉ còn lại có cái này, chắp vá uống đi. Một bụng thủy no, tổng so mất không cường. Tống Cảnh Sơ cũng không chối từ, vặn ra nắp bình liền một ngụm buồn, cuối cùng còn hỏi nàng, không có rượu sao? Đã không có. Nơi này là tiệm bánh ngọt, không phải quán bar, hôm nay rượu đều là Trân Khả Nhân cùng Tiết Lập Tiếu mang lại đây, tổng cộng cũng liền mang theo tam dương bia cùng hai bình rượu trắng, đại bộ phận đều là Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Lập Tiếu uống xong. Hào đi. Tống Cảnh Sơ trên mặt không khỏi lộ ra tiếc nuối. Lần trước còn muốn đa tạ ngươi. Tiêu Lâm Hạ nói. Liền tính không có ta, chính ngươi cũng có thể thu phục. Tống Cảnh Sơ nhướng mày, hắn là đi theo Thẩm Xuyên quá khứ, không có nhìn đến Tiêu Lâm Hạ vừa mới bắt đầu đánh người cảnh tượng, nhưng hôm nay ở phía sau bếp thời điểm nhìn đến Tiêu Lâm Hạ lấy nhanh nhạy phản ứng, cũng biết chính mình lần trước là nhiều chuyện. Tiêu Lâm Hạ cũng là đồng đạo người trong, bản lĩnh không kém, đối phó kia mấy cái tiểu lưu manh dễ như trở bàn tay. Tiêu Lâm Hạ không thể chí không mà cười cười, còn không có giới thiệu ta chính mình, ta kêu Tiêu Lâm Hạ. Ta biết ngươi, thời ký kia tiểu tử đối với ngươi đặc biệt sùng bái, trước hai ngày biết ta tới thành phố A, chạm mặt sau vẫn luôn cùng ta lải nhải nói nhận thức một cái đặc biệt lợi hại tiền bối, không nghĩ tới chính là ngươi. Tống Cảnh Sơ buông chai nước, hắn không cười thời điểm sẽ cảm thấy có điểm lạnh nhạt, nhưng cười rộ lên lại làm người cảm thấy cùng Thái Dương dường như, ta kêu Tống Cảnh Sơ, nhiều hơn chỉ giáo. Hắn vươn tay phải, tay cùng trên mặt làn da giống nhau bạch, khớp xương rõ ràng, ngón tay tinh tế lại không thiếu lực lượng cảm. Tiêu Lâm Hạ duỗi tay cầm, nhiều hơn chỉ giáo. Nàng đối Tống Cảnh Sơ người này có chút tò mò, như vậy tướng mạo ở hiện thực bên trong khả ngộ bất khả cầu, một vạn cá nhân bên trong đều không thấy được sẽ có một cái. Thời ký kia tiểu tử cùng ngươi nói lúc sau đấu pháp đại hội không? Tống Cảnh Sơ hỏi, một lọ đồ uống đã uống xong, hắn lại đứng dậy cầm hai bình, liền đi theo chính mình trong nhà giống nhau. Hắn đem một khắc bình đưa cho Tiêu Lâm Hạ. Đề ra một câu, bất quá còn không có cụ thể nói. Tiêu Lâm Hạ xua tay, ý bảo chính mình không uống. Vừa rồi rót một bụng rượu, thân thể này tiểu lượng cũng không được, nhưng khiêng không được Tiêu Lâm Hạ uống rượu thời điểm, trong cơ thể linh lực tự phát vận hành đem mùi rượu bài xuất, chân chính uống đến trong bụng cùng thủy không có khác biệt, Tiết Lập Tiếu muốn cùng Tiêu Lâm Hạ đua rượu, đó là hoàn toàn không có khả năng. Nàng bụng có điểm trướng trướng, uống không dưới đồ uống. Tống Cảnh Sơ cũng không thèm để ý, tùy tay đem đồ uống phóng bên cạnh, đấu pháp đại hội cũng liền như vậy, chính là mỗi 10 năm một lần, chỉ hạn định 25 một tuổi rưỡi huyền sĩ tham gia, thần quái quản lý cục là ban tổ chức chi nhất, bất quá bởi vì nó đặc thù bối cảnh, ngươi hiểu được, quản lý cục không thể thua, cho nên mỗi 10 năm đều cùng liều mạng giống nhau vơ vét các loại có thiên tư người trẻ tuổi, linh phủ, trận pháp, đan dược, đuổi quỷ từ từ đều ở tỉ thí chi liệt, còn có một chọi một. Đấu pháp. Bất quá năm nay thời gian đống nhiên trước tiên, quản lý cục bên kia thấu không đủ người, cho nên mới muốn tìm ngươi góp đủ số. Nói mấy câu, đem đấu pháp đại hội miêu tả không còn cái vui trên đời. Tiêu Lâm Hạ không có một chút ý tứ, đang muốn mở miệng, bên kia Tống Cảnh Sơ còn nói thêm, thông thường đại hội bắt đầu trước đều có chuyên gia tới tiến hành so đấu trước tập huấn, lần này cơ hội khó được, là thành phố A quản lý cục trưởng Mục Dương Hoa tới chủ trì, không ít người được đến tin tức tế phá đầu muốn cái này danh lệch. Mục Dương Hoa. Ngày đó nhìn thấy mặt cùng thân ảnh lại ở trong đầu chợt lóe mà qua, nàng trước sau đều cảm thấy người kia thực cổ quái, tham gia so đấu đại hội trước tập huấn là cái tiếp cận Mục Dương Hoa cơ hội tốt. Này trong chốc lát công phu, Tiêu Lâm Hạ tưởng rất nhiều, bên ngoài thượng không có biểu lộ ra tới, bọn họ tìm bốn người đều là ai. Thời ký, thời thanh, ta, còn có một người ta không quen biết, nghe nói là đơn vị liên quan, không biết thực lực thế nào. Tống Cảnh Sơ nói, thế nào, có hứng thú sao? Nếu là đấu pháp đại hội xuất sắc, còn có một đống lớn khen thưởng. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, ta tham gia. Hảo, sảng khoái. Tống Cảnh Sơ đông mà một chút đem chai nước bông, trực tiếp bắt thông điện thoại, Quách Triển A. Tiêu Lâm Hạ nói tham gia. Nói tốt để cử khen thưởng cho ta chuẩn bị tốt. Tiêu Lâm Hạ cảm giác nàng rất khó đoán được Tống Cảnh Sơ tâm tư. Treo điện thoại, Tống Cảnh Sơ không có một tia ngượng ngùng, tập huấn thời gian là thứ 2 đến thứ 6 buổi tối, đến lúc đó ta cùng thời ký tới trường học tiếp ngươi A. Ngày hôm sau mọi người đều ngủ đến mặt trời lên cao, may mắn là cái cuối tuần, bọn họ đi xuống lầu, liền thấy Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người ngồi ở một khắc trương sạch sẽ trên bàn ăn cơm hộp. Các ngươi đây là... Thời ký không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đã nhận thức. Tiêu Lâm Hạ chỉ vào bên kia, cho các ngươi cũng điểm. Ngủ cả ngày, đồ ăn mùi hương kích phát khởi mọi người đói khát cảm, không kịp nghĩ đến này hai người sau lại là như thế nào nhận thức, bọn họ liền trước một bước phát gục cơm hộ. Ăn xong, lại khôi phục thành lười biếng bộ dáng, thẳng đến mau chạm vạng thời điểm, mọi người mới ai về nhà nấy. Tiêu Lâm Hạ mang theo một đống lớn lễ vật, tâm tình thập phần không tồi, liền liên tiếp xuống dưới đảo mắt liền đến thứ hai. Cũng không thể ảnh hưởng nàng hảo tâm tình, thậm chí, nàng là cái thứ nhất đến lớp học người. Sớm A. Trình Lộ Giao không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sẽ khởi sớm như vậy, nàng đều hoài nghi là chính mình khởi chậm. Sau lại tiến vào Tiết Quang Tông cũng kinh ngạc, hôm nay ta khởi chậm. Tiêu Lâm Hạ chỉ cười không nói. Thực mau lớp học đồng học lục tục đều tới, duy độc Thẩm Giai Nhân khác thường không có lộ diện, vài cái nữ sinh gọi điện thoại cho nàng đều là vội âm. Ngày thường Thẩm Giai Nhân tới rất sớm, hơn nữa mỗi lần đều là chăm chỉ đọc sách làm bài tập, chưa từng thấy qua nàng đến chết quá. Mấy cái cùng Thẩm Giai Nhân quan hệ càng gần một chút nữ sinh cũng tỏ vẻ không nghe nàng nói qua muốn xin nghỉ. Sớm tự học mau kết thúc thời điểm, Chu Thuận cơ hồ là cau mày tiến phòng học, hắn nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, Tiêu Lâm Hạ, ngươi ra tới một chút, có người tìm ngươi. Chương 28 giá họa. Tiêu Lâm Hạ đi theo Chu Thuận đến trên hành lang. Ngươi thứ 6 tan học sau gặp qua Thẩm Giai Nhân sao? Chu Thuận hỏi, trong giọng nói có không dễ phát hiện lo lắng. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, thứ 6 buổi tối ta vẫn luôn cùng người khác ở bên nhau, chưa thấy qua nàng. Cùng ngươi ở bên nhau người có thể làm chứng sao? Chu Thuận buột miệng thốt ra. Chu lão sư, phát sinh sự tình gì? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Chu Thuận nhẹ giọng thở dài, hắn cảm thấy Tiêu Lâm Hạ cũng thực xui xẻo. Tới trường học về sau, tuy rằng không hảo hảo đi học, nhưng trước nay đều không chủ động gây chuyện, cố tình sự tình các loại đều liên lụy đến nàng. Thẩm Giai Nhân không thấy, tốt nhất là có thể đem ngày đó cùng người cùng nhau người gọi tới làm chứng. Hắn trước đó cấp Tiêu Lâm Hạ để cái tỉnh. Thẩm Giai Nhân không thấy. Tiêu Lâm Hạ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đi thôi, ta mang ngươi đi phòng họp, Thẩm. Thẩm Xuyên đang đợi ngươi. Chu Thuận mang theo nàng qua đi. Các ngươi hảo hảo liêu, ta đi trước đi học. Chu Thuận ý bảo Tiêu Lâm Hạ đừng quá sinh khí, về nàng cùng Thẩm Xuyên hai người quan hệ nhiều ít cũng có chút nghe thấy. Trong khoảng thời gian này trong ban nữ sinh đối Tiêu Lâm Hạ bài xích, hắn cũng xem ở trong mắt. Hiện tại Thẩm Giai Nhân mất tích, Thẩm Xuyên lại đây tìm Tiêu Lâm Hạ muốn người, nếu nàng không có chứng nhân, đến lúc đó một trương miệng có lý cũng nói không rõ. Hào môn như thế nào đều như vậy phức tạp. Chu Thuận đi ra ngoài khi, chi kỷ mà đóng cửa lại. Thẩm Xuyên cùng trước hai ngày so sánh với tiểu tụy không ít, hốc mắt che kín hồng tơ máu, đôi mắt phía dưới đều là quầng thâm mắt, nhìn không được tốt quá. Tiêu Lâm Hạ, ngươi đối ta bất mãn nữa, cũng không thể đối Giai Nhân xuống tay a. Thẩm Xuyên bước đi đến nàng trước mặt, phẫn nộ, thù hận, đều không đủ để hình dung hắn hiện tại tâm tình, còn mang theo một tia khủng hoảng. Nhiều năm qua, Thẩm Xuyên thói quen ngụy trang, trang ôn tồn lễ độ, đại nhân ôn hòa, duy độc đối chính mình thân muội muội là thật sự hảo. Huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, Thẩm Xuyên đối Thẩm Giai Nhân có thể nói là dung túng, chẳng sợ nàng tiểu khí tùy hứng, thân là Thẩm gia đại tiểu thư, cũng không có quá lớn quan hệ. Chỉ cần hắn ở, Thẩm Giai Nhân liền có tư bản như vậy tùy hứng. Tiêu Lâm Hạ lui ra phía sau một bước, nhíu mày, Thẩm Xuyên, nói chuyện phải có chứng cứ, nàng mất tích cùng ta có quan hệ gì. Tiêu Lâm Hạ, chúng ta hai cái đều đảo qua đế, ngươi là cái dạng gì người đừng cho là ta không biết, đem Giai Nhân thả, nếu không ngươi đừng nghĩ hảo quá. Thẩm Xuyên gầm nhẹ, ở trong phòng hội nghị mặt, chỉ có hắn cùng Tiêu Lâm Hạ hai người, hiện giờ càng là cái gì ngụy trang đều xé xuống. Bạo nộ, chật vật. Cùng phía trước hắn khác nhau như hai người. Ta lặp lại lần nữa, Thẩm Giai Nhân mất tích cùng ta không quan hệ. Tiêu Lâm Hạ không kiên nhẫn mà lặp lại một lần, ngươi nhìn đến ta bắt cóc Thẩm Giai Nhân vẫn là bắt được ta bắt cóc người chứng cứ. Vì cái gì như vậy khẳng định chuyện của nàng cùng ta có quan hệ? Thẩm Xuyên cười lạnh, thứ sáu ngày đó Giai Nhân phát tin tức cùng ta nói nàng đi theo ngươi đi rồi. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Tiêu Lâm Hạ cảm thấy Thẩm Xuyên đại khái là có tật xấu. Thẩm Giai Nhân cùng nàng quan hệ cũng không tốt. Mọi người đều biết, đừng nói nàng ngày đó cùng Thời Thanh hai người cùng nhau đi, chẳng sợ chỉ có nàng một người, cũng không có khả năng cùng Thẩm Giai Nhân cùng nhau đi. Nói thật dễ nghe, Thẩm Giai Nhân là tưởng theo dõi nàng. Đến nỗi nàng rốt cuộc muốn làm gì, tuy rằng đoán không được, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Lâm Hạ học Thẩm Xuyên bộ dáng cười lạnh, vừa ăn cướp vừa la làng, ngày đó ta căn bản không có nhận thấy được có người theo dõi ta. Tiêu Lâm Hạ, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Thẩm Xuyên hai mắt đỏ đậm. Chỉ cần ngươi thả Giai Nhân, chuyện này ta chuyện xưa không dối dám, ngươi vẫn là vị hôn thê của ta. Tiêu Lâm Hạ cảm thấy hắn là thật sự có bệnh, Thẩm đại thiếu gia, ta có phải hay không còn hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Vẫn là cảm động đến rơi nước mắt. Phần 30. Thẩm Xuyên cho mày, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thả người. Vừa dứt lời, Tiêu Lâm Hạ một chân đem hắn gạt ngã trên mặt đất, Thẩm Xuyên kêu lên một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng đánh không lại một nữ nhân, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt kia. Hắn trơ mắt nhìn chính mình bị đá, thân thể vô pháp nhúc nhích. Cái loại này thân thể không chịu khống chế cảm giác, phảng phất còn ở kéo dài. Tiêu Lâm Hạ mặt lạnh tới gần hắn, cùng Thẩm Xuyên bốn mắt đối diện. Ngươi tựa hồ không có làm thanh trạng huống, ta không ngại giúp ngươi lý một lý. Thẩm Xuyên, Thẩm gia tình huống, ngươi biết, ta cũng biết. Ngươi muốn mượn ta trên tay đồ vật thảo người niềm vui, củng cố chính mình lung lay sắp đổ người thừa kế địa vị, vậy cho ta phóng thấp tư thái. Cầu người phải có cầu người bộ dáng, đừng cảm thấy chính mình là cái thứ gì, bãi cao tư thái, ở trong mắt ta, ngươi cùng chó nhà có tang không có khác nhau. Tiêu Lâm Hạ duỗi tay vô vô hắn mặt, không hề ngoài ý muốn nhìn đến hắn phẫn nộ tới cực điểm mặt, nàng đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, các ngươi hai huynh muội sự tình, đừng tới phiền ta. Nói xong, Tiêu Lâm Hạ xoay người ra cửa. Chờ một chút. Thứ sáu ngày đó giai nhân thật là đi theo ngươi đi. Nàng trả lại cho ta chụp ảnh chụp. Thẩm Xuyên cảm giác thân thể quyền khống chế lại về tới trên tay hắn, theo bản năng từ trên mặt đất bò dậy, lảo đảo đi hướng Tiêu Lâm Hạ, y đồ ngăn cản nàng ra cửa. Đặt ở then cửa thượng tay tạm dừng, Tiêu Lâm Hạ quay đầu xem hắn. Thẩm Xuyên cũng ý thức được hiện tại trạng huống bất lợi, chẳng sợ trong lòng đối Tiêu Lâm Hạ lại có bất mãn, hắn cũng phóng mềm ngữ khí, bằng không ta cũng sẽ không hiểu lầm ngươi. Tiêu Lâm Hạ đối hắn ánh mắt cùng ngữ khí ngoảnh mặt làm ngơ, đem ảnh chụp cho ta xem một chút. Nàng thực xác định ngày đó không ai theo dõi, lấy nàng cùng Thời Thanh hai người năng lực, Thẩm Giai Nhân một người bình thường đi theo các nàng, khẳng định có thể phát hiện. Huống chi Thời Thanh vì kéo thời gian, chuyên môn ở đường đi bộ tha lớn như vậy vài vòng. Thẩm Xuyên đem điện thoại đưa cho Tiêu Lâm Hạ. Trên màn hình là Thẩm Giai Nhân cùng hắn đối thoại. Ca, ta cùng ngươi nói, Tiêu Lâm Hạ là lơi ong bướm. Giai Nhân, ta đi theo nàng ra cổng trường, nàng cùng một cái nam đi cùng nhau, cái kia nam chính là thật xấu. Bọn họ dọc theo đường đi ôm ấp hôn hít thật không biết xấu hổ. Ca, ngươi mau cùng Tiêu Lâm Hạ giải trừ hôn ước đi. Nàng căn bản không xứng với ngươi. Mặt sau chính là một chương ảnh chụp. Tiêu Lâm Hạ cờ lực mở ảnh chụp, mặt trên là hai người bóng dáng, trong đó một cái thân hình cùng nàng tương tự, quần áo cũng giống nhau, tay cầm tay cùng một người nam nhân đi tới. Tiêu Lâm Hạ cười như không cười mà nhìn Thẩm Xuyên liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy chính mình đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên. Thẩm Xuyên không nói chuyện, hắn xác thật như vậy tưởng. Ngươi cũng xứng. Tiêu Lâm Hạ cười lạnh. Thẩm Xuyên chưa từng cảm thấy Tiêu Lâm Hạ như vậy nhanh mồm dẻo miệng, hận không thể đem nàng hàm răng tất cả đều rút. Quan hệ đến Thẩm Giai Nhân an toàn, hắn vẫn là ẩn nhẫn xuống dưới. Ngày đó ta đi đường đi bộ, ảnh chụp đường phố là phố Thu Minh, một cái đông, một cái tây, chỉ có thể nói, lệ ngội đại khái ánh mắt không phải thực hảo, cư nhiên như vậy cũng có thể nhận sai. Tiêu Lâm Hạ đem điện thoại ném tới hội nghị trên bàn, trong giọng nói không hề có đồng tình. Thẩm gia huynh muội loại người này, nàng chưa cho hai người hạ chú tính bọn họ vận khí tốt. Lại có lần sau, bảo đảm Thẩm Xuyên cùng Thẩm Giai Nhân vĩnh viễn cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Sao có thể? Thẩm Xuyên không tin Tiêu Lâm Hạ nói, Thẩm Giai Nhân là tiểu khí tùy hứng, nhưng sao có thể liền cái đại người sống đều sẽ nhận sai. Huống hồ Thẩm Giai Nhân nói chính mình một đường từ trường học cùng nàng rời đi, tổng không đến mức này trong trường học mặt còn có một cái Tiêu Lâm Hạ đi. Không tin. Tiêu Lâm Hạ là không sao cả. Bất quá nàng đối chiếu phiến cái kia bóng dáng thực cảm thấy hứng thú, rõ ràng ngày đó nàng không có đi phố Thu Minh, nhưng kia mặt trên bóng dáng xác thật là nàng. Ở huyền thuật bên trong có chát người bù nhìn, người trong sách chờ phương pháp, muốn ngụy trang ra một cái tương tự người thực dễ dàng. Nàng tò mò là một cái huyền sĩ, vì cái gì muốn làm như vậy? Tiêu Lâm Hạ gọi điện thoại cấp thời ký, tuy rằng có Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao có thể chứng minh, nhưng việc này liên lụy đến huyền sĩ, nàng sợ việc này không để yên. Vừa lúc thời ký cũng nhắc tới chính hắn đối người bù nhìn thi triển thủ thuật che mắt linh tinh huyền thuật thực cảm thấy hứng thú, đơn giản liền đem hắn gọi tới. Điện thoại thực mau chuyển được. Không khéo chính là thời gia huynh muội mới vừa bị phân phối một đơn bắt quỷ sinh ý, hai người đều đi cách vách thị, đến buổi tối mới trở về. Lâm Hạ, có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Thời ký bên kia bối cảnh âm nghe tới giống ở xe buýt thượng, ồn ào vô cùng. Cái gì? Lâm Hạ có phiền toái? Thời thanh thanh âm truyền đến. Ta đi kêu Tống Cảnh Sơ hỗ trợ. Tiêu Lâm Hạ bên này còn không có cự tuyệt, liền nghe được Thời Thanh bên kia cùng người gọi điện thoại thanh âm, chẳng được bao lâu, nàng liền hỏi, có phải hay không ở trong trường học. Tiêu Lâm Hạ chỉ có thể đem khu dạy học phòng họp địa chỉ nói cho nàng. Cảnh Sơ vừa lúc ở phụ cận, 5 phút liền đến. Tiêu Lâm Hạ có chút kinh ngạc, trường học bên này địa lý vị trí tương đối hẻo lánh, chung quanh trừ bỏ quà tặng một cái phố ngoại cũng chỉ có ăn, toàn dựa trường học lượng người khởi động tới. Tống Cảnh Sơ như thế nào sẽ ở gần đây? Kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Lâm Hạ treo điện thoại, chứng nhân lập tức liền tới. Nàng ngồi ở vị trí thượng, không hề để ý tới Thẩm Xuyên. Thẩm Xuyên vốn tưởng rằng này chỉ là lý do, không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ thật sự gọi điện thoại kêu người, hơn nữa thần sắc tự nhiên, không giống Lâm Thời Xuyên tử. Chẳng lẽ nàng thật sự không có nói sai? Thẩm Giai Nhân ngày đó cùng sai rồi người. Nhưng là cứ như vậy, Thẩm Giai Nhân rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thẩm Xuyên trong lòng căng thẳng. Tổng cảm thấy hoảng hốt. Tiêu Lâm Hạ cũng không phải đơn thuần chờ, nàng ngầm đánh giá Thẩm Xuyên vài lần. Thẩm Xuyên mặt mày lớn lên hảo, phải nói là ở đẹp cơ sở thượng, nhiều vài phần ôn hòa, hắn có thể đem chính mình ngụy trang như vậy thành công cùng hắn mặt mật không thể phân. Đáng tiếc, hắn đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác các hơn, hơn nữa trong xương cốt kia cổ thế nhân đều ngu xuẩn, chỉ hắn một cái người thông minh bộ dáng, đại khái ở hắn trong thế giới đều là bị người thực xin lỗi hắn. Huống hồ Thẩm Giai Nhân mất tích, nếu tao ngộ bất chắc, Thẩm Xuyên tướng mạo khẳng định sẽ có điều thể hiện. Nhưng ở hắn trên mặt, Tiêu Lâm Hạ nhìn không ra một tia động tĩnh, Thẩm Giai Nhân rốt cuộc là ngộ hại vẫn là chính mình nuốt vào này còn khó mà nói. Nhưng Thẩm Xuyên vừa rồi đối nàng ẩn nhẫn trình độ vẫn là làm Tiêu Lâm Hạ cảm thấy kinh ngạc, Thẩm Xuyên đối Thẩm Giai Nhân dung túng là thật sự sủng, nàng còn tưởng rằng hai người có thủ oán, Thẩm Xuyên cố ý phùng sát đâu. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tống Cảnh Sơ tới so với hắn nói 5 phút muốn mau quá, nhiều nhất cũng mới qua 3 phút, liền cùng hắn vẫn luôn ở trường học nằm vùng dường như. Tiêu Lâm Hạ đi qua đi mở cửa, đối thượng Tống Cảnh Sơ kia trương lại bạch lại gương mặt đẹp, trong lòng có chút nghi hoặc. Nghe nói ngươi gặp được phiền thoái, ta liền chạy nhanh lại đây nhìn xem. Tống Cảnh Sơ quen thuộc cùng Tiêu Lâm Hạ chào hỏi, nhìn không ra hai người mới thấy qua một lần, vẫn là 2 ngày trước. Thẩm Xuyên nhìn đến Tống Cảnh Sơ, trong đầu cũng chưa sinh ra ý tưởng, thân thể liền trước một bước đứng thẳng, người căng thẳng, sắc mặt so vừa rồi còn muốn khó coi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tống Cảnh Sơ trên mặt không thấy bất luận cái gì kinh ngạc, hắn nhún nhún vai, ngươi có thể ở chỗ này, ta liền không thể tới. Ngươi ngày đó chính là cùng hắn ở bên nhau. Thẩm Xuyên trên mặt biểu tình phảng phất bị uy phân, này so Tiêu Lâm Hạ cho hắn mang nón xanh còn muốn khó có thể tiếp thu. Vì cái gì cố tình là Tống Cảnh Sơ? Tiêu Lâm Hạ nhún mày, ngươi cùng hắn nhận thức. Nàng hỏi chính là Tống Cảnh Sơ. Đúng vậy, ta phát tiểu. Tống Cảnh Sơ không chút nào để ý Thẩm Xuyên đối chính mình thái độ, còn hảo tâm hướng hắn vây vây tay tỏ vẻ chào hỏi. Thẩm Xuyên sắc mặt bởi vì hắn hành động trở nên càng thêm khó coi, hắc như đáy nổi. Tiêu Lâm Hạ thực hoài nghi phát tiểu cái này từ ngữ, Thẩm Xuyên thoạt nhìn cùng muốn ăn thịt người không sai biệt lắm, muốn nói hai người có thâm cừu đại hận còn kém không nhiều lắm. Hoàn toàn không có một chút thâm tình hậu nghị bộ dáng. Yên tâm, chúng ta đều ở chỗ này, bảo đảm sẽ không làm ngươi đã chịu một chút thương tổn. Có phải hay không ở cố ý tìm ngươi phiền toái? Tống Cảnh Sơ vô vô Tiêu Lâm Hạ bả vai, e sợ cho thiên hạ không loạn, lần sau còn như vậy, liền báo tên của ta. Tống Cảnh Sơ, ngươi đừng quá mức. Thẩm Xuyên nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ quen thuộc thái độ, so vừa rồi Tiêu Lâm Hạ đạp hắn còn muốn khó chịu. Ta mới đến 2 phút, liền chào hỏi mà thôi. Tống Cảnh Sơ dỗi trở về. Thẩm Xuyên còn muốn nói cái gì, Tiêu Lâm Hạ ra tiếng đánh gãy, đừng náo loạn. Cảm ơn ngươi có thể lại đây, cũng không đại sự, chính là muốn cho ngươi hỗ trợ làm chứng, thứ 6 ngày đó ta ở đường đi bộ bên kia, không có đi phố Thu Minh. Tiêu Lâm Hạ chỉ là tưởng chứng minh nàng chính mình tọa độ, nhưng Thẩm Xuyên lại cho rằng nàng là thừa nhận bọn họ hai người đã sớm xen lẫn trong một khối, sắc mặt khó coi không thể lại khó coi, hắn Thẩm Xuyên có chỗ nào so bất quá Tống Cảnh Sơ loại người này, Tiêu Lâm Hạ đối bọn họ hai người thái độ càng là khác nhau như trời với đất. Nếu không phải vì Thẩm Giai Nhân rơi xuống, hắn hận không thể trực tiếp đem này hai cái cậu nam nữ đánh một đốn. Phố Thu Minh. Tống Cảnh Sơ kinh ngạc, là ai ngu như vậy thật nhận sai người đi nơi đó tìm ngươi. Lời này vừa ra, Tiêu Lâm Hạ cùng Thẩm Xuyên đều nhìn hắn. Chương 29 phản bác. Đặc biệt là Tiêu Lâm Hạ. Tống Cảnh Sơ phát hiện ánh mắt của nàng biến hóa, ám đạo không tốt, nói quá nhanh, đại khái đi theo chuyện của nàng bị phát hiện. Hắn làm lơ Thẩm Xuyên ánh mắt, để sát vào Tiêu Lâm Hạ, chủ động thẳng thắn. Kỳ thật ngày đó ta cũng thiếu chút nữa nhận sai, vừa vặn thời ký có việc tìm ta, ta liền đi hỗ trợ, không nghĩ tới bọn họ là giúp ngươi khánh sinh. Tiêu Lâm Hạ lại nhìn hắn một cái. Tống Cảnh Sơ vô lý do có điểm chột dạ, ngày đó hắn đã nhận sai người, thi triển con rối thuật người là cái cao thủ, bắt trước hơi thở không sai chút nào, hắn theo một đoạn đường ngắn, kết quả cái kia con rối ngẫu nhiên công nhiên ở trên đường cái cùng người ôm ấp hôn hít, một chút không giống Tiêu Lâm Hạ sẽ làm ra sự tình. Vừa vặn thời ký khi đó có việc tìm hắn, lại cùng đi xuống cũng không có ý nghĩa, Tống Cảnh Sơ quay đầu đi đường đi bộ. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng chính mình hành tung bị Tiêu Lâm Hạ phát hiện. Nói ngắn lại, phố Thu Minh người không phải ta, Thẩm Giai Nhân cùng sai người. Tiêu Lâm Hạ lời này là đối Thẩm Xuyên nói. Đến nỗi chuyện khác, chờ đuổi rồi Thẩm Xuyên lại nói. Tống Cảnh Sơ nhẹ nhàng thở ra, mất mặt hắn không sợ, quan trọng là ở ai trước mặt mất mặt. Hắn cùng Thẩm Xuyên lẫn nhau dỗi nhiều năm như vậy, trước nay liền không có thua quá. Thấy hai người ngay trước mặt hắn đều như vậy cấu kết với nhau làm việc xấu, Thẩm Xuyên một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, cũng không biết Tống Cảnh Sơ cùng Tiêu Lâm Hạ đều nói chút cái gì, thực rõ ràng, nàng chính là đứng ở Tống Cảnh Sơ bên kia. Hắn hít sâu một hơi, Lâm Hạ, không có đem sự tình biết rõ ràng liền tùy tiện tìm ngươi là của ta sai, ta quá nóng nội, nhưng nếu ngươi biết cái gì, làm ơn tất yếu nói cho ta, này khả năng quan hệ đến giai nhân an nguy. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, nếu như vậy, ta đây để điểm ngươi một câu. Thẩm Xuyên trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, tưởng Tiêu Lâm Hạ cố ý chơi hắn, nhưng không dám chất vấn. Tuy rằng không phải ngươi xảy ra chuyện, nhưng thân nhân xảy ra chuyện, tướng mạo thượng đều sẽ có điều phản ứng. Ta xem ngươi mắt có tơ máu, trước mắt than trì, giấc ngủ không đủ, tâm hỏa tràn đầy, kiến nghị ngươi trở về ngủ một giấc, sự tình có lẽ liền có chuyển cơ. Tiêu Lâm Hạ nói xong, Thẩm Xuyên lại giận tím mặt, hắn trừng mắt, đã xác định Tiêu Lâm Hạ chính là ở chơi chính mình, ngươi nếu là không nghĩ hỗ trợ, không thích giai nhân, cũng đừng nói loại này nói mát. Thẩm Xuyên lập tức quăng ngã môn rời đi. Hắn nổi giận đùng đùng, ra cửa về sau lại bình tĩnh lại, Tiêu Lâm Hạ nói những lời này đó tuy rằng là vì chế nhạo hắn, Thẩm Xuyên ngày thường bởi vì chính mình thân phận cùng địa vị, cũng tiếp xúc quá không ít có năng lực huyền sĩ, giống Tiêu Lâm Hạ loại này tuổi, chẳng sợ thật học quá như thế nào xem tướng mạo, lại có thể học được nhiều ít đâu. Nhưng là hắn có thể tìm người khác đi tính một quẻ, xem Thẩm giai nhân rốt cuộc là bị ai bắt đi. Tiêu Lâm Hạ mắt thấy Thẩm Xuyên ra cửa, nàng quay đầu, ta nói chính là thật sự. Phần 31. Tống Cảnh Sơ lắc đầu, đừng động hắn, hắn chính là như vậy. Hắn nghiên cứu nhiều là đạo thuật cùng trận pháp, đối tướng thuật hiểu biết không nhiều lắm, chỉ có thể xem đại khái, tỉ như nói, Thẩm Xuyên ngày gần đây sẽ không có thân nhân ly thế, Thẩm giai nhân lần này mất tích hơn phân nửa có thể chuyển nguy thành an. Ta phải về phòng học, tan học tái kiến. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ chào hỏi. Tống Cảnh Sơ lại không nói rời đi, chỉ một đường đi theo nàng trở về. Ngươi không đi sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Ta xem ngươi giữa mày hắc khí tụ mà không tiêu tan, việc này còn không có xong, nói không chừng còn có ta dùng võ nơi. Tống Cảnh Sơ nói. Tống Cảnh Sơ một đường đi theo Tiêu Lâm Hạ, vừa đi vừa đánh giá chung quanh, càng nhiều thời điểm hắn vẫn là đem ánh mắt đặt ở đi ở đằng trước Tiêu Lâm Hạ trên người. Hắn cho rằng Thẩm Xuyên vừa đi, Tiêu Lâm Hạ liền sẽ đối hắn làm khó dễ, không nghĩ tới nàng như vậy trầm ổn, đến bây giờ đều không có mở miệng, làm hắn đoán không ra nàng ý tưởng. Đi đến nửa đường, Tiêu Lâm Hạ liền thu được Trình Lộ giao cho nàng phát tin tức, Thẩm giai nhân đã trở lại. Nàng cư nhiên ở lớp học nói ngươi thân thủ bắt cóc nàng. Nàng như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Lâm Hạ ngươi mau trở lại, nàng ở lớp bên trong nháo khai, Chu lão sư căn bản là quản không được nàng. Một câu dùng tới nhiều như vậy dấu chấm than, đầy đủ thể hiện ra Trình Lộ giao lập tức tâm tình có bao nhiêu kịch liệt phập phồng. Tống Cảnh Sơ thật đúng là có thể sử dụng thượng. Tiêu Lâm Hạ quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhanh hơn bước chân, người sau cũng đi theo nhanh hơn bước chân. Chu lão sư, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ. Thứ sáu ngày đó Tiêu Lâm Hạ đem ta trói lại, nàng đem ta cột vào một cái tiểu kho hàng bên trong, ta thật vất vả mới thoát ra tới, ngươi xem tay của ta. Nàng hôm nay không có tới đi học nhất định là chỗ dạ. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người mới đi đến cửa thang lầu, là có thể nghe được lớp học truyền đến Thẩm giai nhân khóc tiếng la, toàn bộ hành lang đều có thể nghe được, nếu không phải đi học thời gian, 10 ban cửa sổ nhất định sẽ bỏ mãn khác ban học sinh, cho dù là lúc này, Tiêu Lâm Hạ đi ngang qua đường ban cửa sổ khi cũng có thể cảm giác được bọn họ thất thần, tâm tư đều ở 10 ban phát sinh sự tình mặt trên. Ở đi học thời điểm phát ra lớn như vậy khóc đều, còn nói có người bắt cóc nàng, bắt cóc người tên gọi còn như vậy quen thai, còn không phải là lần trước liên khảo đệ nhất người sao. Quả thực là trọng đại bắt quái. Các ngươi trường học học sinh có tiền đồ A. Tống Cảnh Sơ khen, khuôn mặt chân thành, cặp mắt đào hoa kia tràn đầy ý cười. Nếu không phải chuyện của nàng, nàng cũng sẽ như vậy bắt quái. Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện tiếp tục đi phía trước đi. Thẩm giai nhân ngươi đừng quá quá mức. Ngày đó ta cùng Lâm Hạ căn bản không có gặp qua ngươi. Trình Lộ giao phẫn nộ thanh âm truyền đến, nàng ngày thường tính cách tùy tiện, nhưng chưa từng có lớn tiếng như vậy nói chuyện qua. Tiêu Lâm Hạ bước chân một đốn, cơ hồ ba bước cũng làm hai bước, đi đến phòng học môn môn khẩu. Thẩm giai nhân vừa lúc kêu lên chói tai lên, phóng, thí. Các ngươi hai người đều là một đám người. Tiếng kêu bén nhọn, decibel cực cao, hàng phía trước khoảng cách Thẩm giai nhân gần một chút đồng học đều nhịn không được che lại lỗ tai. Nhưng rất nhiều người đều càng có khuynh hướng tin tưởng Thẩm giai nhân. Ngày thường Thẩm giai nhân cỡ nào yêu quý chính mình hình tượng, liền vài phút trước nàng xuất hiện ở lớp thời điểm, rất nhiều người cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, mặt xám mày cho không nói, toàn bộ cánh tay đều có bị dây thừng thít chặt ra vệt đỏ cùng ứ thanh, nhìn thấy ghê người, quần áo cũng dơ hề hề, đi theo trên mặt đất lăn quá một vòng giống nhau, hơn nữa nàng xuyên vẫn là thứ sáu ngày đó quần áo. Nếu chỉ là vì muốn hãm hại Tiêu Lâm Hạ, đối chính mình cũng quá độc ác. Không ít nữ sinh đã ngao ngoe dục dịch, muốn vì Thẩm giai nhân nói chuyện. Hơn nữa ta có chứng cứ. Ta ngày đó chính là nhìn đến Tiêu Lâm Hạ cùng một người nam nhân đi cùng một chỗ, ta mới theo sau. nàng căn bản là không xứng làm ca ca ta vị hôn thê. Thẩm Giai Nhân móc di động ra, bạo tốc độ tay cờ lạc mở hình ảnh, trực tiếp đem màn hình rôi ở Chu Thuận trước mặt, ngăn chặn Trình Lộ Giao muốn lời nói. Chu lão sư ngươi xem, người này chính là Tiêu Lâm Hạ. Trình Lộ Giao nghe được nàng bôi nhỏ đến trình độ như vậy, rốt cuộc chịu đựng không được, ngay cả Tiết Quang Tông cũng chưa nghĩ đến Thẩm Giai Nhân cư nhiên sẽ như vậy không biết xấu hổ. Bọn họ hai người trực tiếp xông lên bục giảng, đoạt quá Thẩm Giai Nhân di động. Trên màn hình bóng dáng cùng Tiêu Lâm Hạ giống nhau như lúc, chẳng sợ nhìn không tới chính mặt, bọn họ cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Trình Lộ Giao không thể tin tưởng nhìn màn hình, sao có thể, thứ sáu ngày đó chúng ta rõ ràng ở đường đi bộ. Thẩm Giai Nhân cười lạnh, ngươi dám nói trên ảnh chụp người không phải nàng. Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông nhất thời nói không nên lời lời nói. Chỉ bằng một chương bóng dáng chiếu liền nói là ta, ngươi cùng Thẩm Xuyên không hổ là một cái trong nhà thả ra. Tiêu Lâm Hạ xuất hiện ở phòng học cửa, sắc mặt bình tĩnh. Đại gia có mắt đều có thể nhận ra đây là ngươi. Thẩm Giai Nhân mâu thuẫn nhắm ngay Tiêu Lâm Hạ, ngươi cho rằng tìm Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông hai người cho ngươi làm chứng minh là có thể cho ngươi tẩy trắng. Cũng không sợ liên lụy bọn họ, làm liền làm, dám làm không dám nhận, ta khinh thường ngươi. Ngươi đừng nói bậy. Ngày đó chúng ta chính là cùng Lâm Hạ ở bên nhau. Trình Lộ Giao cũng phản ứng lại đây, một chương bóng dáng chiếu mà thôi, cùng Tiêu Lâm Hạ lại như thế nào giống. Ngày đó các nàng vài người ở bên nhau là sự thật, trên ảnh chụp người kia căn bản là không phải Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ đi đến Thẩm Giai Nhân trước mặt, ý bảo Trình Lộ Giao không cần cấp. Nàng ánh mắt lại chuyển rời đến Thẩm Giai Nhân trên người. Thẩm Giai Nhân nhịn không được lui về phía sau một bước, rõ ràng nàng nắm giữ thiết giống nhau chứng cứ. Tiêu Lâm Hạ loại này bình tĩnh bộ dáng bày ra tới cấp ai xem. Ngươi chụp đến chính mặt chiếu sao? Tiêu Lâm Hạ nhẹ giọng cười cười, trên đời này bóng dáng tương tự người dữ dội nhiều. Liền một chương bóng dáng chiếu, thế nào cũng phải nói là ta, có thể hay không quá khoa trương. Ta từ trường học liền vẫn luôn đi theo ngươi mặt sau, không có khả năng nhận sai. Chẳng lẽ ngươi tưởng từ trong trường học tìm một cái cùng ngươi giống nhau như lúc người? Thẩm Giai Nhân buột miệng thốt ra. Ngươi mới vừa còn nói là xem ta cùng người khác đi cùng nhau mới theo kịp. Thẩm Giai Nhân sắc mặt biến đổi, phẫn nộ rất nhiều, nàng chỉ số thông minh còn không đến mức biến thành linh. Từ trong trường học cố ý theo dõi cùng nửa đường ngoài ý muốn gặp được tò mò đi theo. Đây là hoàn toàn bất đồng tính chất, nàng bị Tiêu Lâm Hạ ánh mắt nhìn chăm chú, vốn dĩ liền mạc danh có loại tự tin không đủ cảm giác, hiện tại càng nhịn không được có điểm hoảng hốt, mạnh mẽ chống đỡ, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Ngươi cùng một người nam nhân ấp ấp ôm ôm là sự thật, hơn nữa ngươi phát hiện ta về sau liền đem ta đánh hôn mê. Nói như vậy, ngươi tuy rằng không có chụp đến ta chính mặt, chính là tận mắt nhìn thấy đến ta. Tiêu Lâm Hạ ngay sau đó hỏi, ngươi là từ sau lưng đánh vượng ta. Thẩm Giai Nhân lớn tiếng kêu lên, ý đồ lấy âm lượng tới che giấu chính mình chỗ dạ. Rõ ràng nàng là người bị hại, chứng cứ đều có, cố tình sự tình đi hướng từ Tiêu Lâm Hạ xuất hiện bắt đầu thật giống như lệch khỏi quỹ đạo nàng khống chế quỹ đạo. Ngươi không chụp đến chính mặt chiếu, cũng không tận mắt nhìn thấy đến ta, nhưng là ngươi khẳng định là ta tự mình động tay. Tiêu Lâm Hạ tiếp tục hỏi. Ngươi cùng ngươi đồng lõa. Thẩm Giai Nhân phẫn nộ mà bổ sung. Bên cạnh Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông hai người đều khí không được. Đặc biệt là Trình Lộ Giao hận không thể muốn tiến lên gõ phá Thẩm Giai Nhân đầu, nhìn xem nàng trong đầu trang thủy có phải hay không hắc. Nếu ngươi nói bọn họ hai người bao che ta, không tính, ta đây lại cho ngươi tìm cá nhân chứng tới. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía ngoài cửa, ngươi còn muốn ở bên ngoài chờ tới khi nào? Tống Cảnh Sơ đem điện thoại thả lại quần áo trong túi, từ cửa bắn ra một viên đầu, mặt hướng toàn ban đồng học, đến phiên ta lên sân khấu sao? Đột nhiên toát ra một người, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Mặc kệ nam nữ, đều nhịn không được lộ ra kinh diễm biểu tình. Tống Cảnh Sơ ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang đi đến Tiêu Lâm Hạ bên cạnh, xin lỗi, vừa mới thời thanh đang hỏi ta cụ thể tình huống. Cảnh Sơ ca. Thẩm Giai Nhân khiếp sợ nhìn Tống Cảnh Sơ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nếu nói Thẩm Xuyên lúc trước còn gặp qua Tống Cảnh Sơ một mặt, kia Thẩm Giai Nhân đối Tống Cảnh Sơ hành tung liền hoàn toàn không biết tình. Trên mặt nàng trừ bỏ khiếp sợ, còn có một loại xấu hổ và giận dữ đan xen. Tiêu Lâm Hạ nhạy bén mà nhận thấy được Thẩm Giai Nhân cảm xúc biến hóa, như suy tư gì mà nhìn Tống Cảnh Sơ liếc mắt một cái, hắn lớn lên sắc thật rất đẹp, đối Thẩm Giai Nhân loại này tình đầu sơ khai tiểu nữ hài có trí mạng lực hấp dẫn, chẳng sợ biết Thẩm Xuyên cùng Tống Cảnh Sơ không đối bản, vẫn là ngăn không được Thẩm Giai Nhân một lòng nhào vào trên người hắn. Đối mặt người trong lòng thời điểm, cái nào nữ hài không nghĩ bảo trì hoàn mỹ nhất một mặt. Thẩm Giai Nhân trong lòng đối Tiêu Lâm Hạ oán hận càng tiến thêm một bước, đêm này bút chướng nhớ đến nàng trên đầu. Nếu các ngươi nhận thức, vậy càng tốt, lời hắn nói ngươi tổng nên tin chưa? Tiêu Lâm Hạ đột nhiên mở miệng. Thẩm Giai Nhân mới ý thức được, Tống Cảnh Sơ cư nhiên là tới giúp Tiêu Lâm Hạ làm chứng, sao có thể? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tống Cảnh Sơ, nhiều năm như vậy, hắn đều là một bộ tùy tính bộ dáng, trên thực tế có bao nhiêu lạnh nhạt nàng cảm thụ thập phần rõ ràng. Chỉ có ở Tống gia lão thái gia trước mặt, hắn mới có thể lộ ra ôn nhu biểu tình, đến nỗi người khác, cho dù là chết ở trước mặt hắn, hắn thậm chí đều sẽ không nhiều xem một cái. Tống Cảnh Sơ đích sắc con mắt cũng chưa nhìn nàng, chỉ là nhìn Chu Thuận, vị này lão sư, ngày đó Lâm Hạ thật là ở đường đi bộ, không chỉ là kia hai vị đồng học, còn có rất nhiều những người khác ở, đây là ngày đó chúng ta chụp được ảnh chụp. Hắn đem điện thoại đưa cho Chu Thuận. Chu Thuận cúi đầu cờ lạc mở ảnh chụp, tổng cộng có mười mấy bức ảnh, đều là Tiêu Lâm Hạ cùng người khác hợp phách ảnh chụp, Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao cũng ở trong đó, vừa thấy liền không phải cái loại này hợp thành ảnh chụp, hơn nữa có hệ chặt lịch sử trò chuyện làm chứng, Tống Cảnh Sơ là vừa rồi cùng những người khác muốn ảnh chụp. Thẩm Giai Nhân, ngươi có phải hay không nhận sai người? Chu Thuận xác nhận ảnh chụp, chỉ nói nàng nhận sai người, cũng không có nói thẳng là Thẩm Giai Nhân vu hãm. Thẩm Giai Nhân thét chói tai đoạt lấy di động, sao có thể, rõ ràng chính là Tiêu Lâm Hạ. Nhưng những cái đó ảnh chụp là thật sự. Thẩm Giai Nhân nắm chặt di động, nàng khẳng định là cố ý. Nàng mướn người bắt cóc ta. Cố ý hãm hại ta. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, ngươi vừa rồi một ngụm một cái ta bắt cóc ngươi, hiện tại lại nói ta mướn người, hợp lại nói cái gì đều bị ngươi nói xong. Chương 30 bí ẩn. Thấy Thẩm Giai Nhân bị nghẹn đến nói không ra lời, Tiêu Lâm Hạ lấy ra di động. Ngươi làm gì? Thẩm Giai Nhân không rõ nàng là muốn làm cái gì. Báo nguy a. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, hoàn toàn là theo lý thường hẳn là bộ dáng, ngươi không phải tao ngộ bắt cóc sao, nếu chạy ra tới, trước tiên nên báo nguy, bằng không đối phương tiêu hủy chứng cứ làm sao bây giờ. Những người khác mới phản ứng lại đây. Lời này nghe cũng không tật xấu. Thẩm Giai Nhân sắc mặt đặc biệt khó coi, ta đương nhiên biết muốn báo nguy, ta vốn là tưởng mọi người đều là cùng ban, không muốn làm như vậy tuyệt mới không báo nguy. Nga, kia hiện tại có thể báo nguy. Tiêu Lâm Hạ bắt thông 110, dựa theo bình thường trình tự báo án. Thẩm Giai Nhân luôn mãi sửa miệng, vốn dĩ thiên hướng nàng đồng học cũng không dám lại biểu lộ cái gì tâm tư, sợ bị vả mặt, rất nhiều người đều cảm thấy là Thẩm Giai Nhân cố ý hãm hại Tiêu Lâm Hạ, vì phá hư Tiêu Lâm Hạ cùng Thẩm Xuyên hôn ước, nàng cũng quá hạ tay. Thẩm Xuyên đuổi tới phòng học thời điểm, Tiêu Lâm Hạ vừa lúc cùng cảnh sát công đạo xong, đối phương tỏ vẻ sẽ mau chóng phái trường học phụ cận cảnh sát nhân dân lại đây dò hỏi. Hắn vốn định đi tìm Lý, đại sư tính một quẻ, đi mau đến cổng trường khi thu được Tống Cảnh Sơ phát lại đây video ngắn, hắn chỉ tưởng Tống Cảnh Sơ cố ý nhục nhã chính mình, cũng chưa xem, kết quả chờ lên xe sau, Tống Cảnh Sơ lại đã phát tin tức, nói cho hắn trong video mặt là Thẩm Giai Nhân. Thẩm Xuyên ôm cực đại phẫn nộ cờ lực mở video, lại ngạc nhiên phát hiện Thẩm Giai Nhân đã ở trường học. Trong video mặt đúng là Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông nhìn bóng dáng chiếu á khẩu không trả lời được, mà Thẩm Giai Nhân vẻ mặt khiêu khích mà nhìn hắn hai kia một đoạn. Chỉ dựa vào một chương bóng dáng chiếu, chẳng sợ thật là Tiêu Lâm Hạ mướn người bắt cóc, Thẩm Giai Nhân cũng nhất định không phải Tiêu Lâm Hạ đối thủ. Cơ hồ trước tiên, Thẩm Xuyên liền chạy xuống xe, một đường chạy như bay đến bọn họ phòng học cửa. Hiển nhiên hắn vẫn là đã muộn một bước. Phần 32. Tiêu Lâm Hạ treo điện thoại, nhìn đến Thẩm Xuyên, ngươi còn chưa đi? Kia vừa lúc, đợi chút cảnh sát lại đây, các ngươi huynh muội hai đều cầm ảnh chụp hảo hảo đối cái khẩu cung, miễn cho xuyến tử. Một chữ miệng, liền kém chưa nói bọn họ huynh muội hai cái đều cầm ảnh chụp biên chuyện xưa gạt người. Thẩm Xuyên trên mặt lúc xanh lúc đỏ, không thể nói là tức giận nhiều vẫn là xấu hổ nhiều, rốt cuộc là hắn đối Thẩm Giai Nhân quan tâm chiếm thượng phong, hắn đi đến Thẩm Giai Nhân trước mặt, "Giai Nhân, ngươi không sao chứ?" Thẩm Giai Nhân nhìn đến Thẩm Xuyên, một bụng ủy khuất lập tức nảy lên tới, càng miễn bàn làm cho Tống Cảnh Sơ mặt, nàng lập tức liền bổ nhào vào Thẩm Xuyên trong lòng ngực mặt, gào khóc. Kết quả nàng cảm xúc còn không có tới kịp biểu đạt, liền nghe được bên kia Tống Cảnh Sơ cùng Chu Thuận đối thoại. "Lão sư, thật là ngượng ngùng chiếm dụng ngài đi học thời gian." Tống Cảnh Sơ thanh âm rất có công nhận độ. Chu Thuận xua xua tay, vừa định nói không quan hệ, Tống Cảnh Sơ liền tiếp tục nói, "Ngài xem, này đều mau tan học, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương đi, bằng không chờ tan học người liền nhiều." Chu Thuận bừng tỉnh đại ngộ, xác thật là như thế này, vừa rồi lớp học động tĩnh lớn như vậy, vừa tan học, các ban học sinh không đều đến chạy tới nhìn một cái, xem một cái. Là, như vậy đi, này tiết khóa thời gian còn lại liền tự học, ta tìm Tần lão sư hỗ trợ xem một chút kỷ luật, chúng ta đổi cái địa phương chờ đi. Chu Thuận nắm chặt thời gian an bài một chút tự học nội dung, sấn còn không có tan học, chạy nhanh mang theo mấy cái đương sự hướng trong phòng hội nghị mặt chạy tới nơi. Còn thưa đồng học đều mở to không cam lòng mà mắt to, ánh mắt tràn đầy oán nghiệm, bọn họ cũng muốn biết kế tiếp a. Chu Thuận dẫn bọn hắn đi vẫn là kia gian phòng họp. Tổng cộng liền lớn như vậy phòng họp, hai đám người, tách ra hai bên, Chu Thuận ho nhẹ một tiếng, ta đi cửa nhìn xem cảnh sát tới không, miễn cho bọn họ tìm được lớp học. Nói xong, hắn liền chạy nhanh rời đi. Lúc trước ở chỗ này đã chịu nhục nhã, Thẩm Xuyên sắc mặt không được tốt, nhưng vẫn ôn thanh tế ngữ quan tâm Thẩm Giai Nhân. Nhưng Thẩm Giai Nhân hiện tại chỉ nghĩ trở về tắm rửa đổi thân quần áo, mà không phải làm cho Tống Cảnh Sơ mặt đầu bù tóc rối. Vô luận Thẩm Xuyên như thế nào hỏi nàng, nàng đều không nói một lời. Bất đắc dĩ, Thẩm Xuyên chỉ có thể lại công đạo một ít cảnh sát tới về sau, nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Trái lại Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người thần thái tự nhiên, hai người châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nói chuyện, hình ảnh này dừng ở Thẩm Giai Nhân trong mắt, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, hận không thể cùng Tống Cảnh Sơ người nói chuyện là chính mình, nhưng là Thẩm Xuyên còn ở bên cạnh, nàng không dám biểu lộ ra cái gì. Ngươi nói dùng con rối thuật người có cái gì mục đích? Tống Cảnh Sơ hỏi. Mất công thi pháp, chẳng lẽ gần là vì bắt cóc Thẩm Giai Nhân, giá họa Tiêu Lâm Hạ? Tiêu Lâm Hạ liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi có cái gì mục đích? Lần trước cứu nàng có thể nói là trùng hợp, chẳng lẽ lần này ở trường học phụ cận cũng là trùng hợp? Huống chi lúc trước hắn nói lỡ miệng, rõ ràng cũng là ở theo dõi nàng. Tống Cảnh Sơ vô vô nàng bả vai, này nói ra thì rất dài. Nói ngắn gọn. Tiêu Lâm Hạ không dao động. Ta nghe thời kỳ nói, bọn họ hôm nay đi cách vách thị trả quỷ, nguyên nhân gây ra vẫn là cái thực cầu huyết chân ái tiểu tam thượng vị chuyện xưa, ngươi khẳng định có hứng thú. Tống Cảnh Sơ ra vẻ thân bí, chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ trên mặt biểu tình không chút sức mẻ, hắn cũng không chịu quấy nhiễu, lo chính mình giảng, tiểu tam nên ngang vào nhà, nguyên phối liền tự sát, nhưng là oán khí vẫn luôn lưu tại trong phòng, nhà bọn họ liền bắt đầu nháo quỷ. Tiêu Lâm Hạ không đánh gây hắn, hiện tại muốn truy cứu cũng không quá thích hợp. Thẩm Giai Nhân bên kia còn tại chú ý Tiêu Lâm Hạ bên này, thấy Tống Cảnh Sơ thái độ khác thường nói nhiều, Tiêu Lâm Hạ còn một bộ lãnh đạm bộ dáng, trong lòng càng hụt hẫng. May mắn, nửa giờ tả hữu, cảnh sát liền chạy tới. Có Thẩm Xuyên phía trước công đạo, Thẩm Giai Nhân cũng học ngoan, chẳng sợ lời trong lời ngoài đều ở bắn lén lần này bắt cóc sự tình cùng Tiêu Lâm Hạ thoát không ra quan hệ, nhưng là trắng ra chỉ ra chỗ sai lại là một câu không có. Lần này tới cảnh sát mang đội người nhận thức Tiêu Lâm Hạ, lần trước tiếp xúc quá Lâm tỷ thi thể. Dán quá Tiêu Lâm Hạ linh phủ, Lâm Kiến Dương bộ dáng kia, hắn xem rõ ràng, hơn nữa lần trước dán linh phủ, sau lại mấy ngày hắn cảm thấy thân thể mơ hồ hảo một mảng lớn, ngay cả một ít bình thường tay chân đau đớn đều giảm bớt rất nhiều. Đồng thời hắn cũng là Thái Vĩnh Minh tâm phúc, đối một ít kỳ năng dị sĩ đều có chút hiểu biết. Hắn biết Tiêu Lâm Hạ là có thật bản lĩnh người, chẳng sợ Thẩm Giai Nhân lại như thế nào bắn lén, hắn đều không có bất luận cái gì thiên hướng. Các ngươi đều cùng chúng ta trở về làm hạ bút lục. Bị bắt cóc địa điểm còn nhớ rõ sao, chúng ta phái người qua đi sưu tầm. Tôn Bằng đem nhiệm vụ phân công đi xuống. Đoàn người phân công nhau hành động. Lần này sự tình phiền toái tôn đội. Tiêu Lâm Hạ cũng nhớ rõ Tôn Bằng. Tiêu, đại sư khách khí. Tôn Bằng ngồi ở ghế phụ, nếu là đại sư ngài muốn động thủ, cũng không cần như vậy mất công. Thậm chí bại lộ chính mình ngu xuẩn như vậy hành động. Tôn đội, các ngươi làm người ở kho hàng chung quanh tìm tòi thời điểm chú ý hạ có hay không rơm dạ hoặc là trang giấy linh tinh. Tiêu Lâm Hạ nói. Tôn Bằng nghe Tiêu Lâm Hạ nói, chạy nhanh gọi điện thoại đã cho đi tra xét kho hàng người. Kho hàng thật là có rơm dạ cùng trang giấy, nếu là ngày thường bọn họ ai đều sẽ không chú ý tới, nhưng bởi vì Tiêu Lâm Hạ nói, bọn họ đặc biệt để ý. Xem thời gian dài, thật đúng là cảm thấy từng đống rơm dạ mơ hồ còn có thể nhìn ra điểm người dạng tới. Tiểu cảnh sát nhịn không được trà sát tay, không phải là thật nháo quỷ đi. Đừng nói bậy. Chạy nhanh đem rơm dạ dọn đến phòng thẩm vấn, còn có kia đôi phế trang giấy. Một người khác chạy nhanh nói chuyện, đừng chính mình dọa chính mình. Nói thêm gì nữa, cũng đem hắn dọa tới rồi. Tôn đội, chúng ta đem tìm được đồ vật chuyển đến. Hai người một người ôm rơm dạ một người ôm trang giấy, đơn giản liền đôi ở trên mặt đất, liên tục ra ra vào vào rất nhiều lần. Tôn Bằng hoài nghi bọn họ là đem toàn bộ kho hàng phá trang giấy cùng lạn rơm dạ đều chuyển đến. Trước kia cái kia kho hàng là một cái tạo giấy xưởng, cho nên bên trong đều là phế trang giấy cùng rơm dạ đôi. Chúng ta đem nhìn khả nghi rơm dạ cùng trang giấy đều chuyển đến. Tôn Bằng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể làm cho bọn họ trước rời đi. Qua cầu rút ván. Hai người dùng ánh mắt lên án, bọn họ cũng muốn nghe kế tiếp, hảo biết rốt cuộc có phải hay không náo quỷ, nhưng hai người ánh mắt lên án hiển nhiên bị làm lơ. Tiêu đại sư, mấy thứ này. Tôn Bằng dùng ánh mắt dò hỏi. Tống Cảnh Sơ vòng quanh kia đôi rơm dạ dạo qua một vòng, nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, bên trong hẳn là có ngày đó con rối. Tôn Bằng tò mò mà nhìn mắt Tống Cảnh Sơ, nghĩ thầm hiện tại người trẻ tuổi đều lớn như vậy bản lĩnh, lớn như vậy đôi rơm dạ, làm sao thấy được. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, rơm dạ đôi còn tàn lưu thi pháp linh lực, nàng bắt tay cắm vào rơm dạ đôi bên trong, một hồi lâu mới từ bên trong nhảy ra một cục đá, mài rua rất là bóng loáng, tròn vo một viên. Đây là cục đá tâm. Tiêu Lâm Hạ nói, lại không có lại nhiều làm giải thích, người nọ phỏng chừng không có tới kịp lấy đi này viên cục đá, có nó, liền có thể tìm được sau lưng người. Tôn Bằng cùng Tống Cảnh Sơ kinh dị không chừng nhìn trên tay nàng cục đá. Kia đôi trang giấy đâu? Tôn Bằng không nghĩ tới một đống rơm dạ có thể có lớn như vậy tác dụng, vội vàng hỏi bên kia. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, đó chính là đôi phế giấy. Tôn Bằng không tiếng động mà đem phế giấy đôi dịch xa một chút, đừng ô nhiễm chứng cứ. Tống Cảnh Sơ đã nóng lòng muốn thử, muốn như thế nào làm? Muốn ta giúp ngươi chuẩn bị cái gì sao? Hắn đối con rối thuật vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú, nhưng hắn sư phụ đem con rối thuật cho rằng bảng môn tà đạo, ngày thường hoàn toàn không chuẩn hắn tiếp xúc này một loại đạo thuật, chẳng sợ sẽ không, nhưng quan sát luôn là tốt. Tiêu Lâm Hạ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhìn Tống Cảnh Sơ kia một thân dư thừa linh lực, nàng hâm mộ thật lâu. Tống Cảnh Sơ còn không có gặp qua Tiêu Lâm Hạ hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, phảng phất vốn dĩ bình phàm vô kỳ mặt lập tức sinh động lên, hắn có điểm sức sở. Ta muốn mượn dùng ngươi linh lực. Hắn nghe được Tiêu Lâm Hạ gần từng chữ một nói. Phạm Hoành Huy vẫn luôn thật cẩn thận mà tránh ở kho hàng chung quanh, hắn không nghĩ tới như vậy trong chốc lát công phu, Thẩm Giai Nhân cái kia nha đầu cư nhiên chỉ số thông minh tiêu thăng, tìm được biện pháp trốn chạy. Hắn đi ra ngoài tìm một vòng lớn, cũng chưa tìm được Thẩm Giai Nhân, nghĩ thầm dù sao sớm muộn gì cũng là muốn đem nàng thả, đều là giá họa cho Tiêu Lâm Hạ, tả hữu hai ngày này đem Thẩm Giai Nhân cột vào kho hàng bên trong, nàng suốt ngày mắng cũng là Tiêu Lâm Hạ, tuy rằng chưa kịp bổ thượng nói mấy câu, nhưng mục đích cũng đạt tới. Như vậy tưởng tượng, hắn liền tưởng lộn trở lại tới. Người bù nhìn bị hắn còn tại kho hàng, bên trong cục đá tâm còn không có lấy đi, kho hàng bên trong nơi nơi đều là rơm dạ cùng phê giấy, giống nhau cho dù có người tìm tới, cũng sẽ không chú ý tới mãn kho hàng đều có đồ vật. Nhưng phạm là đều có vạn nhất, Phạm Hoành Huy vẫn là nhanh hơn bước chân trở về đuổi. Hai ngày này hạ quá vũ, kho hàng chung quanh lộ không dễ đi, đạp lên mặt trên một chân thâm một chân thiện, nguyên bản hắn đi chậm còn không thể nhìn ra cái gì, nhưng nhanh hơn bước chân về sau, hai chân đi đường quái dị liền hiện hiện ra. Có một chân đã từng chịu quá thương, chẳng sợ sau lại chữa khỏi, cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu. Không đi đến kho hàng đâu, hắn liền cảm giác kho hàng bên kia tới vài cái người sống, ăn mặc cảnh phục, tới lui lui tìm tỏi cái gì. Phạm Hoành Huy phản ứng đầu tiên chính là tìm cái địa phương trốn đi, nơi này thực tiên, ngày thường đều sẽ không có người tới, nếu như bị cảnh sát phát hiện, không thiếu được còn phải giải thích nửa ngày, huống chi hắn vốn dĩ liền nhận không ra người. Hắn chỉ dám cẩn thận nhìn xung quanh. Không bao lâu, hắn liền khiếp sợ đến nhìn đến những người đó từ kho hàng bên trong ra tới, mỗi người trên tay đều có điểm đồ vật, không phải trang giấy chính là rơm dạ đôi. Sao có thể? Phạm Hoành Huy trong lòng sốt ruột, nhưng đám cảnh sát kia mỗi lần đều có hai người lưu thủ ở phía trước cửa sau, căn bản liền đi vào cơ hội cũng không có. Phạm Hoành Huy tim đập như cổ, bất ổn, sợ chính mình kia đôi rơm dạ bị người dọn đi rồi. Chờ cảnh sát rời đi về sau, hắn lại tại chỗ đợi một hồi lâu, xác nhận đám kia người là thật sự rời đi về sau mới đi ra. Nguyên bản hắn còn ở cầu nguyện hy vọng bọn họ cũng không có phát hiện kia đôi rơm dạ, kết quả đi vào kho hàng về sau, kho hàng mặt đất sạch sẽ, Phạm Hoành Huy buồn bực thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra, như thế nào thời buổi này cảnh sát tìm vật chứng đều cùng cường đạo quá cảnh giống nhau sao, dọn như vậy sạch sẽ. Trực giác không thích hợp hắn lập tức móc di động ra. Điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Cảnh sát đều tham gia. Hơn nữa bọn họ cầm đi ta rơm dạ đôi, bên trong đồ vật còn không có lấy đi, ta thực mau liền phải bị người phát hiện. Phạm Hoành Huy quát, này cùng nói tốt không giống nhau. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đừng lo lắng. Khan khan tiếng nói truyền đến. Chào không phải ngươi, ngươi đương nhiên không lo lắng. Muốn báo thù người là ngươi, như thế nào có thể một chút đại giới đều không có. Đối phương thanh âm độ ấm biến thấp, yên tâm, chẳng sợ ngươi thật đi vào, ta cũng đem ngươi cứu ra. Điện thoại truyền đến nội âm, đối phương đã cắt đứt. Phạm Hoành Huy nhìn di động, trên mặt hiện lên phẫn nộ cùng dễ rùa cảm xúc, hắn một phen quăng ngã rớt di động. Di động rơi trên mặt đất, chia 5 x 7, màn hình mảnh nhỏ ảnh ngược ra hắn vặn vẹo mặt. Cho đến ngày nay, hắn sống liền cùng sâu mọt giống nhau, dựa vào chợ đen bán điểm con rối ngẫu nhiên kiếm tiền, một chân vẫn là què, nằm mơ, hắn đều muốn báo thủ. Một chân thủ, hắn đã dùng chính mình phương thức báo, nhưng vài thập niên tới mai danh ẩn tích trốn tránh quá ngày, cũng làm hắn tâm lý sinh ra vặn mẹo, tìm không thấy phát tiết xuất khẩu, hắn đem này hết thảy đều đổ lỗi đến hủy hoại hắn cả đời Hà Trường Nguyệt trên người. Chẳng sợ đối phương đã chết. Mấy ngày trước, kẻ thần bí liên hệ đến hắn, nói cho hắn Hà Trường Nguyệt nữ nhi đã trở lại, hưởng thụ lục gia xa xỉ thối nát sinh hoạt. Người nọ lại cho hắn ra chủ ý, nói cho hắn, làm người không hảo quá phương pháp có rất nhiều, đối phương chỉ là một cái tiểu nữ hài, căn bản không cần lao lực, chỉ cần làm mọi người người xa lánh nàng, chán ghét nàng, nàng liền sẽ sống không bằng chết. Tương ứng, đối phương còn đem Thẩm Giai Nhân tư liệu nói cho hắn. Phần 33. Phạm Hoành Huy thâm chịu kích thích, hắn quá người không giống người, chính là Hà Trường Nguyệt nữ nhi như thế nào có thể quá như vậy tự tại. Nàng nên giống nàng mẹ như vậy đi tìm chết. Kế tiếp sở hữu kế hoạch đều thuận lý thành trương, dị thường thuận lợi, Phạm Hoành Huy nhiều năm qua dốc lòng nghiên cứu, một tay con rối thuật xuất thần nhập hóa, ngay cả Tống Cảnh Sơ đều sẽ nhận sai, liền càng không cần phải nói Thẩm Giai Nhân cái này người thường. Nhưng ngàn tính vạn tính, Phạm Hoành Huy không nghĩ tới cảnh sát sẽ đến nhanh như vậy, vốn dĩ muốn để lại cho Thẩm Giai Nhân bằng chứng không có lưu lại, hắn người bù nhìn lại bị dọn đi rồi. Phạm Hoành Huy lo lắng bọn họ sau lưng có cao nhân chỉ điểm, không dám lại tại chỗ dừng lại, chỉ một đường mù mịt không manh mối chạy ra, hắn còn có điểm tiếp tục, chi bằng trực tiếp rời đi thành phố A. Hắn cuống quýt mua một chương phiếu, thẳng đến ga tàu hỏa. Nửa đường, Phạm Hoành Huy cảm thấy một trận tim đập nhanh, đối phương đã tỏa định hắn hơi thở. Kinh Tống Cảnh Sơ đồng ý, Tiêu Lâm Hạ gấp không chờ nổi cầm hắn tay, chuẩn xác mà nói là bắt lấy hắn mu bàn tay, ngón cái ấn ở hắn lòng bàn tay, hơi hơi dùng sức, cũng không biết nàng cụ thể làm cái gì. Tống Cảnh Sơ liền cảm thấy trong cơ thể linh lực một tia từ lòng bàn tay truyền ra. Có điểm quái dị, nhưng tuyệt đối không khó chịu. Tống Cảnh Sơ trong lòng chấn động, căn bản không nghĩ tới còn có như vậy lấy ra linh lực phương thức. Hắn không cấm tưởng, chẳng sợ hắn không muốn, chỉ cần Tiêu Lâm Hạ tưởng, có phải hay không cũng có thể mạnh mẽ cướp lấy. Bị linh lực bao vây lấy, Tiêu Lâm Hạ thoải mái ở trong lòng thở dài một hơi, đã lâu không có cảm nhận được như vậy dư thừa linh lực, không lỗ là hành tẩu linh lực đồ hộ. Nếu là nàng không còn có điểm mấu chốt một chút, dứt khoát liền đem Tống Cảnh Sơ người này phong lên, làm thành linh lực nguyên, thực lực của nàng có thể ở trong một đêm khôi phục. Tiêu Lâm Hạ thu liễm chính mình tâm thần, nàng hành sự tuy rằng tùy tính, nhưng loại chuyện này cũng chính là ngấm lại. Muốn thật sự làm loại chuyện này, Hương Dương Quan lão tổ tông nói không chừng khí từ nấm mồ nhảy ra xuyên qua lại đây đánh nàng. Hương Dương Quan vì rèn luyện đệ tử, không những đồ ăn đều thực thiên nhiên nhạt nhẽo, ngay cả sinh hoạt cũng thực thanh bẩn. Cho dù là quan chủ đều không có một cái hầu hạ đứa bé giữ cửa, phía dưới những cái đó đệ tử liền càng không cần phải nói, mặc kệ xuất thân cỡ nào hiển quý, tới rồi Hương Dương Quan vạn sự đều phải chính mình động thủ. Tiêu Lâm Hạ vì lười biếng, cố ý nghiên cứu nhiều năm con rối thuật, so với Phạm Hoành Huy như vậy chính mình nghiên cứu lại không cái thảo luận đối tượng, tạo nghệ muốn thâm hậu rất nhiều, phía trước cấp Ninh Trúc làm người trong sách cũng là con rối thuật một loại, cũng là đơn giản nhất một loại. Lại cao thâm một chút, chính là giống loại này người bù nhìn chắt ra tới con rối bên trong đặt một viên cục đá tâm. Nhưng là đối phương chỉ sợ tự thân trình độ không phải thực đủ, vì đặt tới càng thêm rất thật hiệu quả, này viên cục đá tâm cố ý dùng tâm đầu huyết đi tới, tục xưng dính nhân khí. Này tâm đầu huyết tới phương pháp không thể dùng người khác huyết, chỉ có thể là thi pháp giả tâm đầu huyết, nếu không con rối liền sẽ nghe lệnh với người khác. Nếu đối phương tự thân trình độ lại cao hoặc là ở con rối thuật thượng tạo nghệ cùng Tiêu Lâm Hạ giống nhau, cho dù là dùng rơm dạ chắt ra tới con rối, cũng không cần phải cái gì tâm đầu huyết. Loại này tâm đầu huyết cùng thi pháp giả liên hệ cực kỳ chặt chẽ, ở dư thừa linh lực chống đỡ hạ, Tiêu Lâm Hạ không chút nào cố sức tỏa định đối phương. Nàng mở to mắt, đem cảm giác đến phương vị cùng khoảng cách cùng với đối phương không ngừng di động lộ tuyến đều nhất nhất nói ra. Tôn Bằng khiếp sợ liền không cần phải nói, Tống Cảnh Sơ càng là khiếp sợ, chẳng sợ nàng mượn chính mình linh lực, nhưng đổi làm là hắn, căn bản không đạt được trình độ như vậy. Nhiều nhất là cảm ứng được tương ứng phương vị. Càng đừng nói hắn đối con rối thuật không đủ quen thuộc, này cục đá tâm hiệu dụng cũng không biết cực giải. Hắn ở hướng ga tàu hỏa phương hướng. Tôn Bằng quen thuộc thành phố A các địa phương, chính là cái hành tẩu bản đồ sống, Tiêu Lâm Hạ cấp ra tin tức, hắn thậm chí đều không có tra quá bản đồ phải ra cái này kết luận. Hắn muốn chạy trốn. Tôn Bằng kinh hãi, nếu là đối phương chạy ra thành phố A, muốn bắt lấy hắn khó khăn liền sẽ đại đại tăng lên. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, ta tỏa định hơi thở thời điểm, đối phương sẽ có cảm ứng. Chỉ là phản ánh có bao nhiêu mãnh liệt, hoặc là hắn có thể cảm ứng được nhiều ít, thậm chí có thể hay không lật qua tới tỏa định nàng hơi thở, vậy muốn xem đối phương năng lực. Tiêu Lâm Hạ nhịn không được ở Tống Cảnh Sơ lòng bàn tay cọ sát một chút, mới lưu luyến buông lỏng ra hắn tay, chặt đứt linh lực nơi phát ra, cùng nàng trong cơ thể thiếu đến đáng thương linh lực sinh ra cực đại tương phản, có điểm khó chịu, nhớ năm đó nàng cũng coi như là hành tẩu linh lực đồ hộ. Tống Cảnh Sơ nhịn không được nhìn nàng một cái. Ta hỏi một chút thời ký bọn họ trở về không có. Vừa rồi đầu ngón tay cọ sát hắn lòng bàn tay, như có như không trêu chọc, nếu không phải Tiêu Lâm Hạ thần thái nhìn nghiêm trang, hắn đều hoài nghi nàng là cố ý ở liêu chính mình. Tống Cảnh Sơ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Tiêu Lâm Hạ tưởng liêu chính là hắn. Linh lực. Điện thoại thực mau truyền được, trùng hợp chính là, thời gian huynh muội vừa lúc ở trở về trên đường, còn có 10 phút hạ cao thiết, vừa lúc là bọn họ muốn chạy tới nơi cái kia ga tàu hỏa. Tống Cảnh Sơ một bên đi theo Tôn Bằng cùng Tiêu Lâm Hạ chạy lên xe, một bên cùng hai người nói sự tình trải qua. Nhưng thời ký hỏi hắn đối phương đặc thù khi, lại có chút khó khăn. Hắn nhìn mắt ngồi ở bên cạnh Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ tiếp nhận điện thoại, nghe xong thời ký vấn đề, nàng nghĩ nghĩ, đối phương linh lực không cường, khí vận không tốt, ta có thể cảm giác kia cổ linh lực không thuần, chỉ sợ đối phương trên người có năm xưa vết thương cũ, các ngươi có thể cường điệu chú ý đối phương tứ chi hay không có vấn đề. Hắn vội vàng chạy trốn, nỗi lòng không xong, các ngươi nhiều chú ý một chút liền hảo. Hắn chuẩn dạ, tất nhiên sẽ nghĩ nhiều, cho hắn gây áp lực liền hảo. Nhưng cẩn thận một chút, đối phương ở con rối thuật thượng tạo nghệ không thấp. Tiêu Lâm Hạ thực mau cắt đứt điện thoại. Tôn Bằng ở phía trước nghe được Tiêu Lâm Hạ miêu tả, tuy rằng cái gì linh lực linh tinh nghe hắn choáng váng, nhưng Tiêu Lâm Hạ liền đối phương người cũng chưa gặp qua là có thể nói hắn có thương tích, còn khả năng ở tứ chi, đã làm hắn thập phần khiếp sợ. Nếu là về sau Tiêu Lâm Hạ tới làm cảnh sát, nói không chừng những cái đó tích lũy nhiều năm án kiện đều có thể nhất nhất cáo phá. Bất quá Tôn Bằng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. So với hắn hàm xúc, Tống Cảnh Sơ phản ứng liền lớn hơn, người hiểu y y thuật. Chưa thấy qua đối phương, chỉ là cảm giác đến đối phương hơi thở là có thể biết được đối phương tứ chi có thương tích. Loại này bản lĩnh hắn đã từng nghe sư phụ nhắc tới quá, huyền môn chung có nhất phái chuyên môn nghiên cứu y y, chú ý lấy khí xem người, chỉ dựa vào đối phương khí, là có thể nhìn ra thân thể vấn đề. Nhưng này đã không phải đơn thuần nghiên cứu có thể đạt tới, huyền học năm thuật, sơn, y, mệnh, bậc, tướng, cùng căn cùng nguyên, mặc dù người tinh lực hữu hạn, nhiều ít đều sẽ đề cập một ít, chỉ là không tinh thông, giống Tiêu Lâm Hạ bày ra ra thực lực, đã đại đại vượt qua nàng tuổi. Tống Cảnh Sơ chỉ cảm thấy nhân ngoại hữu nhân, hắn trời sinh linh lực dư thừa, ỷ vào điểm này, nghiền áp bạn cùng lứa tuổi, ngay cả thời gia hai huynh muội đều lược thua một bậc. Nhưng đối thượng Tiêu Lâm Hạ, hắn chỉ cảm thấy chính mình trừ bỏ linh lực dư thừa, hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể so tính, nghiêm trọng đả kích chính mình lòng tự tin. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, lược hiểu một chút. Tống Cảnh Sơ tỏ vẻ không nghĩ nói chuyện. Nhưng thật ra Tôn Bằng kinh ngạc mà từ trước mặt thăm dò lại đây, Tiêu, đại sư ngươi còn sẽ trung y thì sao? Biết một chút. Tiêu Lâm Hạ nói, nàng sẽ y cùng trung y ở rất nhiều địa phương đều có tương đồng chỗ, nói sẽ một chút là thật sự biết một chút. Phía trước cấp chân khả nhân bắt mạch, chính là trung ý y thủ pháp. Tiêu đại sư, ngài có thể hay không giúp ta xem cá nhân? Tôn Bằng rối rắm một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Đặt ở ngày thường, Tôn Bằng vạn sẽ không tại đây loại thời điểm mở miệng, đặc biệt là Tiêu Lâm Hạ thân phận, nhưng kiến thức quá nàng năng lực, lại nghe được nàng hiểu y y thuật, Tôn Bằng nhịn không được sinh ra một tia hy vọng. Tiêu Lâm Hạ đối Tôn Bằng ấn tượng không tồi, làm người cũng chính khí. Ai, Tiêu, đại sư thu phí nhưng không tiện nghi, ngươi muốn hay không lại suy xét suy xét? Tống Cảnh Sơ chen vào nói. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, biết hắn là cố ý nói như vậy, huyền môn người ra quán, mặc kệ là xem bói vẫn là y y người hoặc nhiều hoặc ít đều phải có cái giá, không thể ra không công, hắn là sợ chính mình mà không đi mặt mũi, cũng sợ Tôn Bằng xấu hổ, mới dùng phương thức này nói ra. Tôn Bằng chạy nhanh mở miệng, ta biết, đương nhiên không có khả năng làm đại sư bạch bạch hỗ trợ. Hắn cười khổ một chút, chúng ta chạy rất nhiều địa phương, cũng tìm người hỗ trợ giới thiệu, thử qua phương thuốc cổ truyền. Nhưng đều không thấy hiệu quả, cho nên nghe được Tiêu, đại sư còn sẽ y y thuật, mới thử mở miệng. Tiêu Lâm Hạ có chút kinh ngạc, Tôn Bằng tướng mạo nàng liếc quá liếc mắt một cái, chỉ nhìn đến gia đình hài hòa, sự nghiệp trình lên thăng xu thế, đặc biệt là phu thê cùng, có thể nhìn ra hai người ân ái có thêm, còn cái mỹ mãn, trừ bỏ thủ không được tài bên ngoài, hết thể đều hảo. Ngươi chuyển qua tới ta xem. Tiêu Lâm Hạ nói, Tôn Bằng không rõ nội tình, nhưng chạy nhanh bài ghế rửa bối xoay người. Nỗ lực đem chính mặt đối với Tiêu Lâm Hạ. Mày rậm mắt to, đôi mắt có thần, mũi cao, rộng cái chán, duy độc cánh mũi cùng mũi tuy rằng có tài vận, lại bày biện ra tán tài trạng. Tôn Bằng cũng không phải ăn xài phung phí người, sự nghiệp nếu là bay lên kỳ, lại như thế nào sẽ bày biện ra tụ tài cùng tán tài hai loại mâu thuẫn tướng mạo. Nếu nói hắn là bởi vì thân nhân có bệnh, đảo cũng có thể giải thích thông. Chờ sự tình kết thúc, ta đi theo ngươi nhìn xem. Tiêu Lâm Hạ đồng ý tới. Hảo hảo hảo. Cảm ơn đại sư. Tôn Bằng mặt lộ vẻ vui mừng, cơ hồ muốn nhẫn mại không được chính mình cao hứng, nhiều năm như vậy, ở cho rằng muốn tuyệt vọng thời điểm, còn có thể xuất hiện một đạo hy vọng, hắn nhất định không thể từ bỏ. Khi nói chuyện, đoàn người đuổi tới ga tàu hỏa. Thời ký cùng thời thanh canh giữ ở cổng soát vé, gắt gao nhìn chằm chằm lui tới người. Nhà ga lui tới đều là một ít lên đường người, rất nhiều người đều là dáng vẻ vội vàng. Nhưng bọn hắn không có nhìn đến có người thương tàn cũng hoặc là mang theo so người bình thường lợi hại một chút linh lực, đương nhiên cũng không bài trừ đối phương trên người có che giấu chính mình linh lực dao động pháp khí hoặc là linh phủ. Thời Thanh thực mau chú ý tới Tống Cảnh Sơ cùng Tôn Bằng, nàng hướng về phía hai người phất tay, nghi hoặc nói, Lâm Hạ đâu? Nàng nói ta trên người linh lực dao động quá rõ ràng, sẽ rút dây động rừng, để cho ta tới nơi này thủ. Tống Cảnh Sơ trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng. Tiêu Lâm Hạ là thực hâm mộ Tống Cảnh Sơ linh lực, nhưng là lấy Tống Cảnh Sơ hiện tại năng lực, căn bản vô pháp hoàn toàn thu liễm hắn hơi thở, cho dù là dùng ẩn tức phù cũng vô dụng. Nơi này nói khống chế linh lực, cùng hoàn toàn che giấu linh lực dao động bất đồng, giống Tống Cảnh Sơ như vậy, vô luận huyền sĩ năng lực cao thấp, chỉ cần là cái huyền sĩ đều có thể đủ xa xa cảm giác đến hắn linh lực dao động, nhưng nếu hắn có thể khống chế được này cổ linh lực, năng lực hơi thấp huyền sĩ vô pháp nhận thấy được hắn linh lực dao động. Cho nên Tiêu Lâm Hạ tiến ga tàu hỏa phía trước liền rất ghét bỏ cùng hắn binh chia làm hai đường. Tiêu Lâm Hạ theo nàng cảm giác đến hơi thở thẳng tắp đi phía trước đi, trên người nàng linh lực dao động vốn dĩ liền không cường, hơn nữa trong cơ thể sinh cơ thiếu hụt, huyền sĩ sẽ ở trước tiên chú ý tới nàng khí huyết không đủ, thân thể suy yếu, do đó xem nhẹ nàng linh lực dao động. Linh lực tỏa định người đã xuất hiện ở nàng tầm nhìn phạm vi, trung đẳng dáng người, có chút thiên lùn, đầu tạ đỉnh, ánh mắt vẫn luôn đều nhìn cổng soát vé. Hiển nhiên hắn đã ở bên này hảo một đoạn thời gian, nhưng là thời gian huynh muội hơn nữa sau lại người tới, đặc biệt là Tống Cảnh Sơ trên người kia cổ khổng lồ linh lực, ở trong mắt hắn quả thực chính là ma quỷ hóa thân, hắn lo âu vạn phần, căn bản không dám tới gần. Tiêu Lâm Hạ đi đến hắn sau lưng. Người nọ còn ở không ngừng nhìn xung quanh cổng soát vé, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ chỉ nghĩ nói, ở linh lực thấp kém cùng hành tẩu linh lực vại trung gian, nàng rất muốn lựa chọn linh lực vại. Tiêu Lâm Hạ sở trường chạm đối phương phía sau lưng. Phạm Hoành Huy tựa như chấn kinh chim sẻ nhỏ, nhảy lên xoay người, trong mắt kinh hách chưa lui, đương hắn nhìn đến chỉ là một cái tiểu nữ hài thời điểm, trong lòng thả lỏng lại, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn cùng bực bội, ngươi làm gì? Mau tránh ra! Ngươi ở trốn bọn họ sao? Tiêu Lâm Hạ chỉ vào cổng soát vẽ những người đó. Cùng ngươi có quan hệ gì? Phạm Hoành Huy hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cảm thấy Tiêu Lâm Hạ lớn lên có điểm quen mắt, bớt lo chuyện người. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi mất công bắt cóc Thẩm giai nhân, hãm hại ta, như thế nào ta đứng ở ngươi trước mặt, ngược lại nhận không ra. Tiêu Lâm Hạ mặt mang mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói. Phần 34. Ngươi nói bậy cái gì? Phạm Hoành Huy trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ nhìn Tiêu Lâm Hạ, ngươi là Tiêu Lâm Hạ. Không đợi Tiêu Lâm Hạ nói chuyện, hắn cất bước liền chạy, xông thẳng hướng ga tàu hỏa đại môn. Tiêu Lâm Hạ chớp chớp mắt, năm ngón tay mở ra, đi phía trước đẩy. Phạm Hoành Huy liền cùng bị người đẩy ngã giống nhau, khống chế không được thân hình đi phía trước đầu ngã xuống đi, thật mạnh ngã trên mặt đất. Còn không có xong, Tiêu Lâm Hạ đem ngón tay thu nạp, bày biện ra chảo lấy trạng thái. Phạm Hoành Huy giống như là bị người bắt được sau cổ, mặc kệ hắn như thế nào dễ rủa cũng vô dụng. Bọn họ bên này nháo ra động tĩnh không nhỏ, nhưng là rất nhiều người căn bản sẽ không đem chuyện này trở thành là thật sự. Tiêu Lâm Hạ động tác cùng Phạm Hoành Huy phối hợp hoàn toàn chính là diễn tập kỹ, không ít người đều nghỉ chân vây xem. Nhỏ giọng thảo luận hiện tại vì kiếm tiền liền loại này biểu diễn đều làm ra tới. Tống Cảnh Sơ đám người chạy nhanh tiến lên, Tôn Bằng lấy ra còng tay đem Phạm Hoành Huy nướng thượng, trực tiếp mang đi. Tiêu Lâm Hạ còn ở Phạm Hoành Huy trên người dán chương phủ. Phạm Hoành Huy tâm như cho tàn. Vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Tống Cảnh Sơ kinh ngạc cảm thán, này trương phong linh phủ một dán lên, Phạm Hoành Huy trên người đã có thể một chút linh lực đều dùng không ra, càng đừng nghĩ thi triển con rối thuật gạt người chạy trốn. Hắn quay đầu cùng Tôn Bằng nói, chỉ cần cái này linh phủ chú ý đừng chạm vào rất là được. Tôn Bằng gật đầu theo tiếng. Trở lại cục cảnh sát, trực tiếp tuyên bố bắt cóc án cáo phá, Thẩm Giai Nhân cùng Thẩm Xuyên cũng nhận được thông chi, bọn họ làm xong ghi chép về sau liền đi trở về, liền Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ mặt cũng không có nhìn thấy. Chờ Thẩm Giai Nhân tắm rửa xong, Thẩm Xuyên nói cho nàng bắt cóc nàng người tìm được thời điểm, đầy mặt kinh hỉ mà nói, có phải hay không Tiêu Lâm Hạ sai xử? Ta liền biết là nàng. Thẩm Xuyên không giấu vết thở dài. Cũng suy nghĩ có phải hay không hắn đem Thẩm Giai Nhân xuống hư, đến lúc này, nàng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ. Đừng nói cảnh sát kia phương tới điện thoại là nói Tiêu Lâm Hạ từ bên hiệp trợ phá án kiện, chẳng sợ nàng một chút vội cũng không có rút, ở không có xác thực chứng cứ dưới tình huống, bắt được bắt cóc nàng người cũng liền tính kết án, muốn từ không thành có chỉ ra chỗ sai Tiêu Lâm Hạ, đó là hoàn toàn không có khả năng. Huống hồ, bọn họ hai huynh muội còn trông cậy vào Tiêu Lâm Hạ trên người kia đồ vật tới duy trì được chính mình địa vị. Nhưng Thẩm Giai Nhân thái độ cũng làm Thẩm Xuyên ý thức được, muốn cho Thẩm Giai Nhân cùng Tiêu Lâm Hạ cùng lớp tới tăng tiến hai bên cảm tình loại này ý tưởng là thiên phương dạ đàm, nếu lại ở một cái ban, không trở mặt thành thù liền cảm ơn trời đất. Giai Nhân, chuyện này liền đến đây là dừng lại. Thẩm Xuyên mở miệng nói. Thẩm Giai Nhân còn ở làm Tiêu Lâm Hạ bị trảo mộng đẹp, nhưng Thẩm Xuyên lại đánh vỡ nàng cái này ảo tưởng. Nghĩ đến hôm nay Tống Cảnh Sơ hoàn toàn vòng quanh Tiêu Lâm Hạ đảo quanh bộ dáng, nàng lập tức ném ra Thẩm Xuyên tay, vì cái gì? Ca, ngươi có phải hay không thích thượng cái kia tiện nhân? Ngươi nói, ngươi liền muội muội đều từ bỏ sao? Ta sẽ giúp bắt cóc ngươi người trả giá đại giới. Thẩm Xuyên ý đồ thuyết phục nàng, nhưng Thẩm Giai Nhân vẫn cứ giống to kêu to, chỉ cảm thấy là Thẩm Xuyên thích Tiêu Lâm Hạ. Xem Thẩm Giai Nhân mất khống chế bộ dáng, hắn đỗng nhiên nhớ tới Tiêu Lâm Hạ kia phó trào phúng biểu tình nói làm cho bọn họ huynh muội hai đều nhận rõ hiện thực, rõ ràng địa vị nguy ngập nguy cơ, lại một bộ không biết trời cao đất dày bộ dáng. Thẩm Xuyên hít sâu một hơi, Giai Nhân, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hắn không thể làm Thẩm Giai Nhân như vậy tùy hứng đi xuống, nếu không cực đại khả năng sẽ hại nàng. Tiêu Lâm Hạ không biết chính mình kia một phen trào phúng còn khiến cho Thẩm Xuyên tự mình tỉnh lại. Nàng cùng Tống Cảnh Sơ đang ở phòng thẩm vấn ngoại xem Tôn Bằng thẩm vấn Phạm Hoành Huy, thời gian huynh muội còn muốn về trước quản lý cục nộp lên nhiệm vụ, thuận tiện lĩnh khen thưởng, sau đó mới lại đây cùng các nàng hội hợp. Phạm Hoành Huy hoàn toàn là lợn chết không sợ nước sôi, vẫn luôn lặp lại Tiêu Lâm Hạ đáng chết, trừ này hỏi lại cũng không được gì. Nếu không phải nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm không thấy bất luận cái gì về người này ký lục, nàng thật cho rằng chính mình cùng đối phương có không đội trời chung thù hận. Hỏi nửa ngày, Tôn Bằng phát hiện đối phương cảm xúc thực dễ dàng táo bạo, thả vẫn luôn đối Tiêu Lâm Hạ có rất khắc sâu thù hận bên ngoài, rốt cuộc hỏi không ra nói cái gì, hắn cau mày tạm dừng thẩm vấn. Cái gì đều hỏi không ra tới. Tôn Bằng cảm thấy đối thượng loại này người mang tuyệt kỹ người, bọn họ tâm lý hoàn toàn không phải hắn loại này người thường có thể nghiền ngẫm, mặc dù đối phương hiện tại cái gì năng lực cũng đã không có. Ta tới thử xem đi. Tiêu Lâm Hạ nói. Tôn Bằng chần chờ một chút, mới gật đầu, đại sư, ngài cẩn thận một chút. Ân. Tiêu Lâm Hạ đi vào phòng thẩm vấn. Phạm Hoành Huy căn bản không thấy ngoài cửa, còn tưởng rằng là cái kia cảnh sát vào. Ta nói, ta chính là hận Tiêu Lâm Hạ, ngươi hỏi lại ta còn là câu nói kia. Tiêu Lâm Hạ ngồi vào Phạm Hoành Huy đối diện, hắn mới phát hiện thay đổi người. Ở nhìn đến Tiêu Lâm Hạ trong nháy mắt kia, hắn trên mặt rõ ràng hiện ra hận ý, liền ngũ quan đều có điểm vặn mẹo. Ta không nhận biết ngươi. Tiêu Lâm Hạ thực khẳng định nói. A. Phạm Hoành Huy cười lạnh. Bị trào trước hắn còn sẽ sợ hãi, người đều vào được, hắn liền cái gì đều không sợ. Ngươi bị người dùng huyền thuật đoạn rất một chân, chẳng sợ lại như thế nào trị liệu, cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Tiêu Lâm Hạ chỉ vào hắn chân nói, hoàn toàn mặc kệ có phải hay không chọc chúng hắn đau chân. Nhắc tới chính mình chân, Phạm Hoành Huy giận tím mặt, hắn ngạnh cổ, này hết thể đều phải trách ngươi cái kia đáng chết mẹ. Kia tiếng hô, cơ hồ muốn ném đi phòng thẩm vấn. Ngươi nhận thức ta mẫu thân. Tiêu Lâm Hạ bắt lấy trọng điểm. Mẹ ngươi đang chết, ngươi cũng nên chết. Phạm Hoành Huy hô to, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ từ ta nơi này hỏi ra cái gì. Tiêu Lâm Hạ mắt điếc tai ngơ, lại hỏi mấy cái khác vấn đề, Phạm Hoành Huy lại ăn mặc khí thô, như thế nào đều không hề mở miệng. Ngươi gãy chân là tự làm tự chịu, như thế nào quái được ta mẫu thân. Tiêu Lâm Hạ đem đề tài lại tha trở về, quả nhiên liền nhìn đến Phạm Hoành Huy cả người lại muốn nổ tung, vừa mới trở về điểm nào lý trí hoàn toàn biến mất. Các ngươi đều đang chết. Nếu không phải cái kia tiện nhân, ta sao có thể sẽ đoạn một chân? Nàng cái này kỹ nữ. Phạm Hoành Huy tay không ngừng ở ghế dựa hai bên trên tay vị gõ, hai chân loạn đá, ý đồ phát tiết chính mình phẫn nộ cảm xúc, ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Ta không biết. Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, vậy ngươi liền sai rồi. Không đợi Phạm Hoành Huy nói chuyện, nàng đi đến trước mặt hắn, ngươi bắt tự trọng, từ nhỏ tăng mẫu, cùng phụ không hợp, tao ngộ vứt bỏ, hành khất độ nhật, 13 bái sư, lại khăng khăng học tập con rối thuật. Phản ra sư môn, thương thiên hại lý sự tình không thiếu làm, chỉ chặt đứt chân tính nhẹ. Phạm Hoành Huy bị nàng này một phen ngôn luận chấn kinh rồi, hắn đột nhiên rẽ rủa tưởng tiến lên. Tiêu Lâm Hạ lại trước tiên biết trước giống nhau, thối lui một bước, còn nữa, ta mẫu thân thương ngươi, nhất định là ngươi làm sự tình gì, nếu không nàng không có khả năng tùy tiện đả thương người. Chân khả nhân chỉ đề qua một lần Hà Trường Nguyệt, ở nàng miêu tả chung, Hà Trường Nguyệt là thật sự thích huyền học, học cũng nghiêm túc, chính nghĩa tâm bạo lều. Thường xuyên cũng sẽ tiếp thần quái quản lý cục nhiệm vụ, chỉ là gia đình quan hệ chưa bao giờ bại lộ trước mặt người khác chỉ đương nàng thiên phú hơn người. Nếu không phải sau lại mắt mù gặp được Lục Nhậm Cường người này mô cẩu dạng đồ vật, nàng tuyệt đối là quản lý cục tuổi trẻ nhất thiên tài. Nàng cũng xem qua Hà Trường Nguyệt cùng Chân Khả Nhân chụp ảnh chung, tướng mạo đích sắc cùng Chân Khả Nhân miêu tả giống nhau. Ngươi biết cái gì? Phạm Hoành Huy mạnh mẽ gõ ghế dựa, chỉnh trương ghế dựa thậm chí bị hắn cả người đều mang đi phía trước thoán. Hắn nhất quán đem sai lầm đều đẩy đến người khác trên người, đặc biệt là nhằm vào Hà Trường Nguyệt, là Hà Trường Nguyệt hủy hoại hắn cả đời, hắn sao có thể làm sai? Đều đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Phạm Hoành Huy hai mắt đỏ đậm. Tiêu Lâm Hạ phát hiện hắn linh lực có bạo tẩu dấu hiệu, trực tiếp một trưởng đi lên đem hắn cấp chụp hôn mê. Phạm Hoành Huy mềm như bông ngã vào ghế trên. Tôn Bằng cùng Tống Cảnh Sơ thấy thế chạy nhanh đi vào tới. Ngày mai hỏi lại đi, hắn linh lực thiếu chút nữa bạo tẩu, đừng đem hắn cùng người khác nhốt ở cùng nhau. Tiêu Lâm Hạ nói, nếu là hắn tỉnh lại về sau vẫn là giống vừa rồi như vậy, liền chụp vương hắn, bằng không sẽ thương đến người khác. Chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ không nói, đối loại này đặc thù nhân sự, Tôn Bằng cũng không dám đem hắn cùng người khác nhốt ở cùng nhau, nếu là xảy ra chuyện gì ai đều đảm đương không dậy nổi. Chúng ta đây đi trước. Thời ký bọn họ nói đã qua tới. Tống Cảnh Sơ hỏi. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Tống Cảnh Sơ quay đầu lại nhìn mắt Phạm Hoành Huy. Ngươi thực để ý Phạm Hoành Huy. Tiêu Lâm Hạ nhìn ra Tống Cảnh Sơ dị thường, ngay cả hắn nhận thức Thẩm gia huynh muội cũng chưa thấy hắn xem nhiều như vậy mắt. Tống Cảnh Sơ hoàn hồn, cười cười, người sao, tổng phải có điểm chính mình bí mật. Đi thôi. Tiêu Lâm Hạ phát hiện Tống Cảnh Sơ cảm xúc không tốt, không có hỏi lại đi xuống. Hắn nói rất đúng, mỗi người đều có chính mình tiểu bí mật, không cần thiết nắm một chút không bỏ. Hai người cùng thời gia huynh muội hội hợp, hôm nay buổi tối là bọn họ tập huấn ngày đầu tiên. Chương 31. Tiêu Lâm Hạ vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Mộc Dương Hoa, tới trên đường còn làm đủ chuẩn bị, đem sở hữu tình huống đều thiết tưởng một lần. Tỷ như nói, Mộc Dương Hoa chính là Lưu Xuân Phượng sau lưng cái kia kẻ thần bí khả năng tính. Nhưng thời thanh lại nói khởi buổi tối không có khả năng là đại sư bá tới cấp bọn họ huấn luyện. Vì cái gì? Tiêu Lâm Hạ đi theo mấy người đi vào thành phố A Trung ương cao ốc bên trong, cao ốc mặt trái cùng núi lớn tương đối nhìn xa, chính diện vừa lúc đều tránh đi mặt khác nhà lầu chiết xạ quan sát. Ngược lại trung hòa chung quanh nhà lầu khí vận. Cao ốc bên trong đều là một ít viện nghiên cứu cùng quốc có cổ phần khống chế cơ cấu văn chức nhân viên, cái này điểm rất nhiều đều không có tan tầm, còn tại tăng ca thêm giờ. Toàn viên đúng hạn tan tầm thần quái quản lý cục ở tăng ca cầu trung gian thập phần thấy được. Quản lý cục chưa bao giờ tăng ca, đại sư bá cũng là, hắn trầm mê nào đó nghiên cứu rất nhiều năm, nghe nói ban ngày có công sự, vừa đến buổi tối liền đúng hạn trở về nghiên cứu. Thời thanh giải thích nói, thiên đại sự tình đều thắc không được đại sư bá nghiên cứu tâm. Có rất nhiều người ta nói nếu không phải phía trên quản lý cục đại lao đối đại sư bá có ân, nói không chừng hắn liền cục trưởng cái này danh hiệu đều không cần. Cho nên tới người khẳng định là sư phụ. Thời ký bổ sung. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Tống Cảnh Sơ, lúc trước hắn luôn miệng nói cho bọn hắn tập huấn người sẽ là Mộc Dương Hoa. Tống Cảnh Sơ tầm mắt nhìn chằm chằm thang máy bay lên tầng lầu, làm lơ Tiêu Lâm Hạ tầm mắt, quản lý cục ở cao ốc tầng cao nhất. Hắn cũng không có tới quá vài lần, mỗi lần tới đều cảm thấy nơi này linh khí tương đối dư thừa, đáng tiếc hắn nhất không thiếu chính là linh lực. Đinh! Thang máy đến đỉnh tầng thanh âm cứu vớt Tống Cảnh Sơ. Hắn trước một bước từ thang máy ra tới, thoáng nhìn một bóng người vòng qua người rảnh rỗi miễn tiến thẻ bài đi đến bên trong. Lâm Hạ, ngươi lần đầu tiên tới, ta giúp ngươi đăng ký một chút linh lực, lần sau ngươi lại qua đây chỉ cần đưa vào linh lực liền có thể vào được, không cần lại có thêm vào thủ tục. Thời thanh làm nàng đứng ở cổng lớn. Ở vân tay phân biệt bên kia đưa vào quản lý viên mật mã sau, làm Tiêu Lâm Hạ lại đây. Tiêu Lâm Hạ vươn ra ngón tay ấn ở mặt trên, có thể cảm giác được một tia linh lực bị rút ra ra tới. Nàng tò mò nhìn nhiều liếc mắt một cái, đối loại này trận pháp cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Thu nhận sử dụng hảo linh khí, đoàn người đi đến bên trong. Trong đại sảnh đã có hai người, trong đó một người chính là Tống Cảnh Sơ ở cửa nhìn đến người, nhìn tuổi không lớn, một người khác chính là Quách Triển. Mộc Dương Hoa không có xuất hiện. Hắn như thế nào cũng tới. Thời thanh trong thanh âm lộ ra kinh ngạc. Tiêu Lâm Hạ lấy ánh mắt dò hỏi. Hắn là đại sư bá quan môn đệ tử, một cây gân, sẽ không làm người, chỉ biết học đạo thuật. Thời thanh hạ giọng nói, hắn đối loại này thi đấu hoàn toàn không có hứng thú, trước 2 năm cũng chưa tham gia. Thuyết minh quản lý cục lần này là thật sự nhân thủ không đủ, nếu không giống Quách Triển cùng Mộc Dương Hoa hai người đệ tử, mấy năm trước đều không có tham gia, năm nay đều bị buộc tới. Còn từ bên ngoài thỉnh hai cái ngoại viện trở về. Các ngươi tới. Quách Triển cười cùng mấy người chào hỏi, vị này chính là Phó Giật Khoan, lúc sau cùng các ngươi cùng nhau huấn luyện. Phần 35. Phó Giật Khoan nhìn bọn họ vài người liếc mắt một cái, hắn nhưng thật ra gặp qua thời gian hai huynh muội, nhưng Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ liền không quen biết. Hắn ánh mắt ở hai người trên người lưu lại trong chốc lát, gật gật đầu liền tính chào hỏi qua. Thời gian huynh muội biết hắn ngày thường liền cái này tính tình, cũng chưa để ý. Nhưng cũng không có chủ động chào hỏi. Quách Triển xem mấy người bộ dáng, mở miệng nói, hôm nay buổi tối chủ yếu là trước hiểu biết, các ngươi mấy người cũng chưa chú ý quá đấu pháp đại hội, ta đem quy tắc cho các ngươi nói một chút, sau đó các ngươi lại nói chính mình am hiểu hạng mục. Đấu pháp đại hội, bao quát các lưu phái, tỉ thí nội dung cũng cực kỳ phong phú, năm thuật trùng, chỉ là sơn tương tự thí chia làm thực nhị, quyền pháp, phụ chú, y lý tắc phân dược tề, châm cứu, mệnh loại còn lại là lợi dụng tử vi đấu số, tinh bình sẽ hải chờ phương thức, lợi dụng người sinh thần bát tự cùng âm dương trinh thắng người vận mệnh, do đó su cắt tị hung, tương tự thí chung chủ yếu lấy người tướng, âm dương phong thủy là chủ, bạc loại bao gồm bói toán, tuyển cát, chắc cục, tam đại loại. Bọn họ 5 người đều phải tuyển ra tương ứng tỉ thí loại hình, trước tiên báo danh. Làm huyền môn trung dê đầu đàn, thần quái quản lý cục báo đưa 5 người cần thiết bao quát hơn phân nửa tỉ thí hạng mục, cũng lấy được xuất sắc. Nếu là tại đây một lần bị thua, sẽ cho tiếp theo 5 quản lý công tác tạo thành rất lớn trở ngại, thậm chí có chút thứ đầu sẽ không lại nghe theo quản lý cục phái, có thể nói là quan trọng nhất thi đấu, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Mà nay năm, đấu pháp đại hội trung đều gia tăng rồi tân so đấu phương thức. Hai người hoặc là đơn người tái chế, không được vận dụng pháp khí ngoại, hết thể thủ đoạn đều có thể vận dụng, chỉ cần không phải cái gì hại người mà chẳng lích ta pháp thuật. Năm nay không chỉ có là muốn ở thi đơn trong lúc thi đấu lấy được xuất sắc, đấu pháp cũng nhất định phải thắng. Quách Triển cau mày nói, hắn hiểu biết chính mình hai cái đồ đệ cùng Phó Giật Khoan 3 người thực lực, Tống Cảnh Sơ quanh thân linh lực bạo liệt, hắn cũng không phải thực lo lắng, ngược lại là Tiêu Lâm Hạ, lần trước thấy nàng lý luận cùng vẽ bùa đều rất lợi hại, nhưng nàng linh lực khuyết tật cũng đồng dạng rõ ràng. Tiêu Lâm Hạ phát hiện Quách Triển ánh mắt, làm huyền môn ánh sáng, nàng lần đầu tiên bị người dùng loại này không tín nhiệm ánh mắt nhìn. Nhưng là đề cập đến đấu pháp đại hội, chỉ là người dự thi liền không ít, nhiều nhất một lần thậm chí có thượng và người, rất nhiều môn phái thậm chí cá nhân thế lực không có áp lực lớn như vậy, chẳng sợ thực lực vô dụng, cũng có thể đi lên đi ngang qua sân khấu, không giống thần quái quản lý cục, thua ném mặt không nói, còn sẽ liên lụy cực quảng. Các ngươi trước nói chính mình am hiểu. Quách Triển nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, chiếu cố kẻ yếu, khiến cho nàng trước nói, lựa chọn đường sống đại. Tiêu Lâm Hạ rất muốn nói chính mình là toàn tài, nhưng nói như vậy quá chói mắt, vạn nhất khiến cho cái kia Mộc Dương Hoa quá độ chú ý, ngược lại mất nhiều hơn được. Lời nói đến bên miệng, đánh cái chuyển nhi, Tiêu Lâm Hạ không có lập tức mở miệng. Quách Triển cũng không thúc giục, thực thông cảm thực lực của nàng. Liên phu chú, người tương cùng phong thủy đi. Tiêu Lâm Hạ bảo thủ mà nói tam dạng, phong thủy tuy nói thiếu chút nữa, nhưng lấy nàng bản lĩnh, cũng có thể áp đảo một mảnh người trẻ tuổi. Kế tiếp là Tống Cảnh Sơ, hắn nhưng thật ra đối thực lực của chính mình suối nguồn thực hiểu biết, chỉ tuyển đơn giản thô bạo quyền pháp, đến nỗi bên, hắn đều sẽ một chút, nhưng nào điểm đều không tinh. Quách Triển lại chiếu cố Phó Giật Khoan, người sau không chút khách khí trực tiếp tuyển phụ chú, mệnh lý, người tướng, phong thủy cùng với chắc cục năm hạng, cuối cùng mới đến phiên thời gia huynh muội, thời ký tuyển phụ chú, thực nhị, thời thanh tắc chọn bòi toán cùng tuyển cắt hai hạng. Ý lìa loại hai hạng tỉ thí, các ngươi không ai tuyển sao? Quách Triển khó khăn. Dĩ vãng ở đề cử người tỉ thí thời điểm, tận lực đều sẽ bao quát sở hữu tỉ thí hạng mục, mặc kệ như thế nào, tỷ lệ đại điểm luôn là tốt. Tống Cảnh Sơ nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Quách Triển chú ý tới hắn ánh mắt, vội vàng hỏi, Lâm Hạ, ngươi hiểu dược tề cùng châm cứu sao? Hiểu. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Kia cũng cho ngươi báo thượng. Quách Triển một phách hòa âm. Tiêu Lâm Hạ cũng không có gì dị nghị, dù sao đều là thi đấu, nàng sẽ không thua chính là... Nhưng thật ra một bên Phó Giật Khoan thấy nàng đảm nhiệm nhiều việc, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tầm mắt lại quét nàng một chút. Thi đấu phương hướng tuyển định sau, đấu pháp người được chọn cũng thực mau định ra tới, Phó Giật Khoan đơn đả độc đấu, thời gia huynh muội một tổ, Tiêu Lâm Hạ tắc cùng Tống Cảnh Sơ hai người một tổ. Phân xong tổ, Quách Triển lại dẫn bọn hắn 5 người đi trước quản lý cục tàng thư thất, phân biệt cấp mấy người ghi vào đặc thù quyền hạn về sau mới mở miệng, ở thi đấu kết thúc trước, tàng thư thất bên trong trừ bỏ đều sẽ đối với các ngươi mở ra. Chỉ cần đem linh lực đưa vào đến cảm ứng khóa là được, một quyển sách có thể mượn đọc 5 ngày, bên trong còn có không ít tiền bối tâm đắc thể hội, hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội, trước kia nơi này là không mở ra. Dĩ vãng nhân tài đông đúc, không giống lần này, tìm người đều là có bối cảnh có chỗ dựa, còn không muốn tới thi đấu, đặc biệt là Phó Giật Khoan, tàng thư thất quyền hạn mở ra đối hắn lực hấp dẫn xa xa muốn lớn hơn thi đấu khen thưởng. 5 người cùng kêu lên đồng ý. Quách Triển lại cấp mấy người nói tàng thư thất sách báo phân loại bố cục. Lúc sau đơn giản khiến cho chính bọn họ ở tàng thư thất đọc sách. Tiêu Lâm Hạ đi đến Thời Thanh bên cạnh, nói tập vấn nên sẽ không chính là. Thời Thanh gật gật đầu, chính là mở ra tàng thư thất quyền hạn, chỉ là lấy cơ nói muốn tập vấn mà thôi. Quản lý cục tàng thư thất là huyền môn người đều muốn tiến vào, lần này mở ra quyền hạn là đối ngoại bảo mật, nếu là công khai khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, nay liền cùng Hưng Dương quan những cái đó đạo thuật bí tịch giống nhau, đến cất giấu, miễn cho bị người khác học đi. Dù sao cũng là một môn phái dừng chân căn bản. Các nàng liền nói như vậy nói mấy câu công phu, Phó Giật Khoan đã một người chạy bên cạnh đọc sách đi, hoàn toàn không có muốn lý người ý tứ. Tống Cảnh Sơ tuyển chính là quyền pháp, ở dư thừa linh lực chống đỡ hạ, nghĩ như thế nào đều không thể sẽ thua, hắn chán đến chết ở tàng thư thất bên trong đi tới, nửa ngày cũng không thấy được chính mình có hứng thú đồ vật. Thời ký là cảm thấy cơ hội khó được, hắn chạy nhanh đi tìm chính mình vẫn luôn đều muốn nhìn nội dung. Tiêu Lâm Hạ báo nội dung nhiều, khác đảo còn hảo, chính là dược tề này hạng nhất, thời đại bất đồng, nàng sợ dùng thảo dược cùng bệnh tật tên bất đồng, bởi vì loại chuyện này thua liền không hảo, cho nên cũng chạy đi tìm tương quan loại hình thư tịch, xem đều là một ít thập phần cơ sở đồ vật. Đám chìm ở trong đó, thời gian nhoáng lên liền đi qua. Tiêu Lâm Hạ đọc sách tốc độ thực mau, chỉ là vì xác nhận nàng đối thảo dược nhận chi cùng thế giới này phải chăng giống nhau, cho nên nửa giờ liền xem xong một quyển thảo dược bảo giám. Nàng buông thư, lại lấy ra mặt khác một quyển dược vật chăm giải, này bổn tương đối mỏng, hơn 10 phút liền phiên xong rồi. Chờ lần này xem xong thư, nàng mới nhận thấy được Phó Dật Khoan không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chính mình. Người xem xong rồi. Phó Dật Khoan nhìn chằm chằm nàng trong tay thư. Chẳng sợ huyền sĩ đọc sách đều tương đối mau, nhưng mau đến giống Tiêu Lâm Hạ loại này tốc độ cũng là tuyệt vô cận hưu, hoàn toàn chính là nơi tay động phiên trang. Hơn nữa, Tiêu Lâm Hạ đều báo dược tề cùng châm cứu hai loại, nàng xem lại đều là một ít cơ sở loại thư tịch, chẳng lẽ nàng là ở đại chúng mặt sung mập mạp. Phó Dật Khoan ngày thường trầm mê đạo thuật, ghét nhất chính là loại này không hiểu trang hiểu, nói không chừng còn sẽ liên lụy người khác người, hắn cũng không cho phép người khác cho hắn sư phụ bôi đen. Người tốt nhất nghiêm túc đối đãi. Phó Dật Khoan lạnh mặt nói xong liền tránh ra, cũng chưa chờ Hạ Lâm Hạ trả lời. Này lại là cái quỷ gì? Thời Thanh khoảng cách Tiêu Lâm Hạ không xa, nghe được Phó Dật Khoan nói, chạy nhanh đi đến Tiêu Lâm Hạ bên cạnh. Lâm Hạ ngươi đừng cùng hắn so đo, hắn người này nói chuyện cứ như vậy, vì hắn sinh khí không đáng. Hắn nhất quán làm việc đều quá nghiêm túc, không đủ hiểu biết Lâm Hạ ngươi năng lực. Thời ký cũng thỏ qua tới nói, rốt cuộc Phó Dật Khoan cũng coi như là đồng môn, thi đấu còn chưa tới liền khởi nội chiến nhưng không tốt. Phó Dật Khoan người này cố chấp, một cây gân, ngươi nói với hắn là nói không thông, cũng chỉ có thể sử dụng thực lực đánh thắng hắn. Bọn họ cùng Tiêu Lâm Hạ đều ở chung thời gian dài như vậy, chỗ nào có thể không hiểu biết Tiêu Lâm Hạ, nàng lười đến ra tay liền tính, vừa ra tay, Phó Dật Khoan không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, nói không chừng hắn tự phụ còn sẽ bị đả kích đến thương tích đời mình. Tiêu Lâm Hạ gặp qua quái nhân nhiều, Phó Dật Khoan muốn nói ác ý cũng không có, nàng lười đến hoa sức lực so đo. Ở Phó Dật Khoan đơn phương báo cho lúc sau, kế tiếp liền không lại phát sinh cái gì cọ sát, Tiêu Lâm Hạ vẫn là lấy chính mình đặc có đọc sách tốc độ, đem một ít cơ sở thảo dược cùng châm cứu giảng giải loại thư tịch nhìn một lần, thẳng đến đổi thành tâm đắc truyền thụ phương diện thư tịch, nàng đọc sách tốc độ mới chậm lại. Tiếp cận buổi tối 11 giờ thời điểm, Tống Cảnh Sơ nói chính mình còn có chút sự tình đi trước rời đi, mọi người cũng không có giữ lại hắn, vây vây tay khiến cho hắn đi rồi. Ngược lại là Tiêu Lâm Hạ, nàng chú ý tới Tống Cảnh Sơ nói chuyện thời điểm chính mặt không có đối với chính mình. Cho dù là cùng nàng nói phải rời khỏi thời điểm cũng là giống nhau, nàng trong lòng liền cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là Tống Cảnh Sơ tướng mạo thập phần đặc thù, Tiêu Lâm Hạ hoàn toàn nhìn không ra hắn hung cát. Vô mặt nam loại này tướng mạo, Tiêu Lâm Hạ cũng là lần đầu tiên gặp được, nếu không phải Hưng Dương Quan có điển tịch ghi lại, nàng phỏng chừng cũng chỉ cảm thấy đối phương tướng mạo hỗn loạn phức tạp, hoặc là thực lực của chính mình còn không đủ, hoàn toàn sẽ không cho rằng là hắn tướng mạo vốn dĩ liền nhìn không ra tới bất luận cái gì phát triển đi hướng. Tống Cảnh Sơ chính mình cũng là huyền sĩ, hắn liền không cảm thấy chính mình là loại này tướng mạo, ngược lại ở cục cảnh sát thời điểm nhìn đến Tiêu Lâm Hạ căn cứ Phạm Hoành Huy tướng mạo, tinh chuẩn nói ra hắn quá vãng về sau, sợ Tiêu Lâm Hạ từ hắn tướng mạo nhìn ra điểm cái gì tới. Hắn căn bản không nghĩ tới, Tiêu Lâm Hạ nhìn không ra hắn tướng mạo. Tống Cảnh Sơ rời đi mau, Tiêu Lâm Hạ cũng không có tưởng quá nhiều, giống hắn nói, mỗi người đều có chính mình bí mật. Có loại này thời gian rỗi, còn không bằng nhiều xem hai quyển sách. Tiêu Lâm Hạ tiếp tục chuyên tâm đọc sách, thẳng đến thời ký di động vang lên, hắn thực mau tiếp điện thoại, hạ giọng tưởng nói chính mình lúc này không có phương tiện, kết quả đang nghe điện thoại kia đầu nói mấy câu về sau, sắc mặt đại biến, không bận tâm Phó Dật Khoan bất mãn biểu tình, hắn lập tức đi đến Tiêu Lâm Hạ trước mặt. Lâm Hạ, mau cùng ta qua đi một chuyến, đã xảy ra chuyện. Tiêu Lâm Hạ sửng sốt một chút, nhìn hắn mặt, lại nhìn thời Thanh mặt, bọn họ hai đều không có việc gì. Không phải chúng ta, là Tống Cảnh Sơ. Tình huống khẩn cấp. Thời ký chạy nhanh kêu lên hai người bọn nàng, vội vàng rời đi quản lý cục. Phút cuối cùng, chờ ba người đánh thượng xe taxi, hắn mới có không công đạo sự tình, hắn biết đến cũng không nhiều lắm, cục cảnh sát bên kia gọi điện thoại tới chỉ làm cho bọn họ chạy nhanh qua đi, tổng kết xuống dưới liền một câu. Phạm Hoành Huy đã chết, nhưng Tống Cảnh Sơ cũng ở hiện trường. Hắn ban ngày xuất hiện quá, lại là bắt được Phạm Hoành Huy đương sự chi nhất, ngay cả cảnh sát cũng không dám tin tưởng là hắn hạ tay. Cố tình, hắn ở hiện trường. Theo dõi hư hao, có lý cũng nói không rõ. Chương 32. Bọn họ đuổi tới cục cảnh sát thời điểm, Thái Vĩnh Minh cùng Tôn Bằng cũng ở nơi đó, có bọn họ ở, tuy rằng không biết Tống Cảnh Sơ rốt cuộc tới tìm Phạm Hoành Huy có chuyện gì, ít nhất không có bị trở thành bình thường giết người phạm tới ép hỏi cùng xử lý. Nhưng Thái Vĩnh Minh cùng Tôn Bằng cũng rất khó làm. Việc này quá trùng hợp. Các ngươi cuối cùng tới. Thái Vĩnh Minh trộm nhẹ nhàng thở ra, có mấy người này ở, thực mau là có thể biết rõ ràng Tống Cảnh Sơ có phải hay không hung thủ. Phạm Hoành Huy trên người một chút miệng vết thương cũng không có, pháp y ở tới rồi trên đường, nhưng Tống Cảnh Sơ vẫn luôn đang nói làm người không cần đi chạm vào hắn thi thể, còn không có người đem hắn thi thể dọn đến đỉnh thi gian. Thái Vĩnh Minh cấp mọi người giải thích trước mắt tình huống các ngươi là đi trước xem thi thể vẫn là tiên kiến thấy Tống Cảnh Sơ. Thời gian huynh muội ánh mắt không tự giác nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Đi trước xem thi thể đi. Tiêu Lâm Hạ nói. Tống Cảnh Sơ không nhất định sẽ nói ra hắn tới tìm Phạm Hoành Huy nguyên nhân, nếu không cũng không cần tránh đi bọn họ trộm tới nơi này tìm người. Nhưng tổng hợp Tống Cảnh Sơ lúc ban đầu theo dõi nàng, đối Phạm Hoành Huy có như vậy để ý, Tiêu Lâm Hạ cảm thấy hắn đối năm đó sự tình đặc biệt để ý, chẳng lẽ là trước kia Hà gia nhận thức người. Loại này tỷ lệ quá tiểu, Tống Cảnh Sơ tuổi tác không khớp, hơn nữa không phải bổn thị người. Phạm Hoành Huy thi thể hoàn chỉnh mà nằm trên mặt đất, trước khi chết đại khái bị kích thích, khuôn mặt vặn mẹo, thi thể bốn phía trên mặt đất đều có thể nhìn đến rất nhiều dây rủa hoặc là phát tiết cảm xúc khi lưu lại cảm xúc. Phần 36. Vài người mới tới gần, liền có một đạo bay nhanh điểm đen từ thi thể nhanh chóng bay lên, nhằm phía Tiêu Lâm Hạ phía sau Thái Vĩnh Minh cùng Tôn Bằng. Tiêu Lâm Hạ tay mắt lanh lẹ, bắt lấy cái kia điểm đen, mau đến nàng đều bắt được, vài người khác kỳ quái nhìn nàng, không rõ nàng như thế nào đống nhiên giơ tay. Tiêu Lâm Hạ ý bảo Thái Vĩnh Minh cùng Tôn Bằng hai người lại thối lui một chút, mới mở ra tay, lòng bàn tay có một cái điểm đen nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy nó thon dài chân, nhìn giống thu nhỏ lại bản con nhện, nhưng lại không rất giống. Các ngươi đem Tống Cảnh Sơ mang đi về sau, còn có tới gần sao? Thái Vĩnh Minh nhìn về phía Tôn Bằng, này kế tiếp sự tình phần lớn là hắn ở xử lý. Đã không có. Tôn Bằng chạy nhanh mở miệng, Tống Cảnh Sơ nói làm tất cả mọi người không thể tới gần thi thể một mét trong vòng. Bọn họ hai người cũng là vì đi theo Tiêu Lâm Hạ đám người tiến vào mới không có tuân thủ cái này quy củ, tuy rằng không biết Tiêu Lâm Hạ bắt lấy rốt cuộc là cái gì, nếu là nàng động tác chậm một chút, hắn cùng Thái Cục chỉ sợ cũng muốn trúng chiêu, ngẫm lại vẫn là nghĩ mà sợ. Đây là cổ trùng. Thời Thanh chưa thấy qua Tiêu Lâm Hạ giải cổ bản lĩnh, sắc mặt đại biến. Cổ trùng khó lòng phong bị, càng đừng nói đều là từng con như vậy sâu, Thời Thanh cảm thấy sợ hãi lại ghê tởm, lúc này mới một con. Nhưng đại bộ phận dưới tình huống, cổ trùng lại không có khả năng chỉ có một con. Huyễn cổ. Tiêu Lâm Hạ nói, xem những người khác đều không rõ, có thể cho người sinh ra nhất không nghĩ muốn xem đến ảo giác, đương người đắm chìm ở ảo giác nhất không có phòng bị thời điểm rảo phá người cổ động mạch chủ, mặt ngoài nhìn không thấy bất luận cái gì dấu vết. Nhưng là đại lượng xuất huyết, mặt ngoài khẳng định sẽ có dấu vết ta. Tôn Bằng theo bản năng mở miệng. Những cái đó huyết đều bị nó ăn, như vậy tiểu nhân sâu, muốn rảo phá động mạch chủ. Như thế nào sẽ chỉ có một con? Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, Tống Cảnh Sơ chính là nhận thấy được huyễn cổ hơi thở mới có thể cho các ngươi rời xa thi thể. Huyễn cổ chẳng phân biệt tử mẫu, cá thể đơn lẻ năng lực sinh sản rất mạnh, cũng có thể ký sinh ở thi thể thượng, chỉ cần thi thể còn có một giọt huyết, chúng nó đều sẽ liên tục không ngừng đến cắn nuốt thi thể huyết nục, cũng sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở. Nếu là có người sống tới gần thi thể, chúng nó cũng sẽ bị mới mẻ huyết nục khí vị hấp dẫn. Nghe Tiêu Lâm Hạ miêu tả, Thái Vĩnh Minh cùng Tôn Bằng hai người chẳng sợ thấy nhiều thi thể cùng án kiện, cũng cảm thấy không rét mà run, đặc biệt là rậm rạp sẽ cắn nuốt huyết nhục sâu, không chỉ có nữ nhân cảm thấy ghê tởm, bọn họ cũng sẽ cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa bọn họ cũng có thể đoán được vì cái gì huyễn cổ trước hết công kích chính là bọn họ hai, bởi vì những người khác đều không phải người thường, sâu cũng có tránh đi nguy hiểm bản năng. Vẫn là muốn trứng gà cùng rượu gạo sao? Thời ký chủ động hỏi. Lần trước Tiêu Lâm Hạ chính là dùng này mấy thứ tới giải cổ. Không cần. Tiêu Lâm Hạ vứt ra hai chương linh phủ, ở Phạm Hoành Huy thi thể bốn phía thành lập khởi linh lực cái chắn, ngăn cách không gian. Lần trước sở dĩ phải dùng đến vài thứ kia là bởi vì phải cho người sống giải cổ, hiện giờ người đều thành thi thể, vài thứ kia liền dùng không đến. Đơn giản thô bạo. Tiêu Lâm Hạ trực tiếp dùng dưỡng cổ phù linh lực dẫn ra thi thể thượng cổ trùng. Cổ trùng rậm rạp bò mãn chỉnh chương linh phủ, che già mang mọc, bên trong liền đã xảy ra tranh đoạt cùng giết hại lẫn nhau. Tiêu Lâm Hạ cũng chưa cho chúng nó cơ hội linh phủ thượng một mãn, liền dẫn động linh phủ thượng linh lực chấn vỡ những cái đó cổ trùng, mấy sóng xuống dưới, lại bò ra tới cổ trùng rõ ràng thiếu rất nhiều, nhưng vẫn là qua lại 5-6 lần mới đem cổ trùng rửa sạch sẽ, không còn có tân cổ trùng bò ra tới. Vì an toàn, Tiêu Lâm Hạ lại đợi trong chốc lát, kiểm tra rồi thi thể về sau, mới ý bảo mặt khác bốn người có thể tới gần. Thời Ký cùng Thời Thanh mỉm cười ý bảo Thái Vĩnh Minh cùng Tôn Bằng trước thượng, rốt cuộc bọn họ mới là án kiện người phụ trách. Thái Vĩnh Minh cùng Tôn Bằng. Bọn họ chỉ do dự trong chốc lát, vẫn là tiến lên xem kỹ thi thể. Rửa sạch xong cổ trùng về sau, Phạm Hoành Huy thi thể đã khô quắt đi xuống, hoàn toàn không giống vừa mới chết thời điểm bộ dáng, da đều nhăn lại tới, dán xương cốt. Hai người liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt khiếp sợ, quang như vậy một lát công phu liền ăn xong một người, nếu là lúc trước có người tới gần thi thể, hiện tại chỉ sợ lại muốn nhiều ra mấy thi thể, càng đừng nói loại này sâu lan tràn mở ra hậu quả. Thái Vĩnh Minh đem chính mình lo lắng nói cho Tiêu Lâm Hạ nghe. Cái này các ngươi đảo không cần lo lắng, Tiêu Lâm Hạ cười cười, nơi này có thể cười ra tới người cũng chỉ có nàng, loại này huyễn cổ tuy rằng năng lực sinh sản rất mạnh, nhưng là nhiều nhất 10 lần, chúng nó liền sẽ không có sinh dục năng lực, nhiều lắm một giờ, cổ trùng cũng liền chết sạch. Hơn nữa loại này huyễn cổ công kích trước đều sẽ phái ra một con đội quân tiền tiêu, nếu là kia chỉ sâu đã chết, dư lại cổ trùng là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không vừa rồi các ngươi tới gần thời điểm, nên hàng ngàn hàng vạn chỉ nhằm phía các ngươi. Mặt khác bốn người chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh liền cảm thấy ghê tởm. Kia huyễn cổ có phải hay không Tống Cảnh Sơ? Nghe xong Tiêu Lâm Hạ phân tích nguyên nhân về sau, Tôn Bằng trong lòng đã đem Tống Cảnh Sơ hiểm nghi bài trừ, muốn thật là hắn dùng loại này sâu giết người, căn bản là không cần lưu lại nơi này chờ bị trảo. Không phải hắn, nhưng là hắn đến nơi đây xác thật là tìm Phạm Hoành Huy, các ngươi đừng nhanh như vậy liền đem hắn thả, chính mình làm sự tình liền phải đã chịu giáo huấn. Tiêu Lâm Hạ nói. Thời Ký cùng Thời Thanh liếc nhau, bọn họ nghe không ra Tiêu Lâm Hạ cảm xúc, nhưng là nàng lời nói thực rõ ràng là không nghĩ muốn trực tiếp đem Tống Cảnh Sơ tiếp đi rồi. Có thể tìm được hạ cổ người sao? Tôn Bằng hỏi. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, loại này cổ không phải từ mẫu cổ, vẫn là ăn tạp loại, ai huyết nhục đều ăn, vô pháp thông qua này đó sâu đi tìm được hạ cổ người. Một khi đã như vậy, ta đi về trước đánh báo cáo, đem việc này đăng báo, Tôn Bằng, ngươi liền lưu lại nơi này xử lý dư lại sự tình. Thái Vĩnh Minh nói xong, không cho Tôn Bằng cơ hội phản bác, cùng mọi người vây vây tay liền xoay người rời đi. Tôn Bằng trong lòng thầm mắng hắn không nói nghĩa khí, đều đã lộng minh bạch Tống Cảnh Sơ không phải là hung thủ, hắn thân phận đặc thù, đương nhiên không có khả năng khấu lưu, nhưng là Tiêu Lâm Hạ nói lại không thể không nghe, hắn cảm giác chính mình giống như là bánh quy bên trong có nhân, có điểm bị khuất. Ta đi xem Cảnh Sơ. Thời Ký nói, hắn đến đi hỏi một chút Tống Cảnh Sơ vì cái gì sẽ tìm đến Phạm Hoành Huy. Nếu không đến lúc đó không hảo công đạo. Tiêu Lâm Hạ không ngăn đón Thời Ký, cùng Thời Thanh chờ ở một căn phòng hội nghị bên trong, trước mặt còn có một người một ly nước ấm, Tôn Bằng trước khi đi bất thời giờ cho các nàng đảo. Hắn phỏng trừng sẽ không nói. Tiêu Lâm Hạ uống một ngụm nước ấm. Thời Thanh cười khổ, hắn cần thiết nói, bằng không ngày mai như thế nào cùng quản lý cục công đạo. Tiêu Lâm Hạ khó hiểu nhìn nàng. Chúng ta hôm nay đem Phạm Hoành Huy sự tình đăng báo đến quản lý cục, mới biết được hắn vẫn luôn là bắt giữ danh sách mặt trên người. Rất nhiều năm trước hắn giết vài người, moi tim lấy huyết, dùng để nghiên cứu hắn con rối thuật, bị người đánh gãy một chân chạy trốn, sau lại liền không còn có tìm được qua hắn. Dựa theo bình thường lưu trình, ngày mai quản lý cục sẽ có phái người lại đây. Thời Thanh trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, hiện tại người đã chết, Tống Cảnh Sơ lại ở hiện trường, hắn nếu là nói không nên lời nguyên nhân, quản lý cục khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Các ngươi đăng báo quản lý cục. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Ân, Phạm Hoành Huy quá nguy hiểm. Lại sẽ con rối thuật, khẳng định muốn nhốt ở đặc thù địa phương, miễn cho hắn lại đào tẩu hại người. Thời Thanh nói, hơn nữa hắn ở truy nã danh sách thượng, quản lý cục cũng sẽ nhanh ra tương ứng khen thưởng. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Phạm Hoành Huy chết thời gian quá kỳ quặc, nếu nói hắn là nhìn tin tức mới không cam lòng muốn tới trả thù Tiêu Lâm Hạ, cũng nói được thông, nhưng là bọn họ bên này mới bắt được Phạm Hoành Huy, hắn liền đã chết, chỉ có thể nói hắn không chỉ là một người, đến nỗi Phạm Hoành Huy rốt cuộc là chủ mưu vẫn là bị từ bỏ quân cờ. Tiêu Lâm Hạ càng có khuynh hướng người sau. Nàng ở những cái đó cổ trùng thượng cảm nhận được quen thuộc hơi thở, nàng ở một chung lấy được ngân châm, cùng với chân khả nhân, Tiêu Thắng Văn trên người cổ trùng thượng cảm thụ quá. Đủ để thuyết minh, đối bọn họ xuống tay người là cùng cá nhân. Chân khả nhân đã từng nhắc tới quá, hà ra kẻ thù ở thần quái quản lý cục. Người này thật sự tin tức như vậy linh thông, thuyết minh ở quản lý cục địa vị không thấp, cứ như vậy có thể thu được này loại tin tức lãnh đạo giai tầng đều có hiểm nghi. Tiêu Lâm Hạ càng thêm hoài nghi Mục Dương Hoa. Đối phương nếu đối nàng xuống tay, khẳng định sẽ không chỉ có lúc này đây, chờ lần sau thời điểm, hắn sẽ không dễ dàng như vậy thực hiện được. Tiêu Lâm Hạ uống thủy tự hỏi, không đem ý nghĩ của chính mình nói cho thời gia huynh muội. Một phương diện là bọn họ đối quản lý cục tình cảm thâm hậu, đặc biệt là bọn họ sư phụ Quách Triển, về phương diện khác là không nghĩ rút dây động rừng, thời gian huynh muội không hề phát hiện đăng báo, người nọ mới có thể dùng giống nhau phương thức giết người diệt khẩu. Không bao lâu, thời ký liền tới đây tìm bọn họ. Thế nào? Thời Thanh hỏi. Thời ký lắc đầu, hắn không chịu nói, chỉ thuyết minh thiên quản lý cục người tới thời điểm, chính hắn sẽ cùng người khác giải thích. Hẳn là sẽ không có việc gì đi. Lại vô dụng chúng ta đem hắn sư phụ dọn ra tới. Thời Thanh trần chờ nói, sớm biết rằng sẽ như vậy, liền không đem Phạm Hoành Huy tin tức đăng báo. Chờ hắn đã chết, ngươi vẫn là giấu không được. Thời ký lắc đầu, có hắn sư phụ ở, cảnh sơ tổng sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, nhịn không được hỏi, hắn sư phụ là ai? Thời gia huynh muội kinh dị nhìn nàng một cái, xác nhận nàng là thật sự không biết, liên tưởng mấy ngày nay tới Tiêu Lâm Hạ đối Tống Cảnh Sơ vô cùng tự nhiên thái độ, vốn đang cho rằng nàng sau lưng chỗ rửa cũng rất lớn, ngươi không biết sao. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu. Tống Cảnh Sơ là Tĩnh Quét đường phố người nhất bảo bối đệ tử. Thời Thanh thấy Tiêu Lâm Hạ chấn định biểu tình, nhịn không được cho nàng phổ cập khoa học Tĩnh Quét đường phố người. Tĩnh Quét đường phố người niên thiếu thành danh, toàn năng hình thiên tài, liền không có hắn giải quyết không được sự tình, dạy ra đồ đệ một cái so một cái lợi hại, chỉ tiếc đều tuổi xuân chết sớm, hiện tại chỉ có Tống Cảnh Sơ một cái độc đinh mầm, đương nhiên bảo bối thực, hơn nữa hắn sợ Tống Cảnh Sơ cùng đằng trước sư huynh giống nhau, chỉ dạy cho hắn quyền pháp, làm hắn cường thân kiện thể, tăng cường tự thân thực lực, dẫn tới Tống Cảnh Sơ uổng có một thân linh lực, tuy rằng tự học rất nhiều khác đạo thuật, nhưng đều chỉ là gia lông. Tĩnh Quét đường phố người là thần quái quản lý cục thông đồng kiên cố nhất ngoại viện, Tống Cảnh Sơ lại là hắn duy nhất một cái bảo bối đệ tử, có tầng này quan hệ ở, trong cục người cũng không dám quá khó xử Tống Cảnh Sơ. Tiêu Lâm Hạ mới hiểu được Tống Cảnh Sơ loại này ngày thường không đáng tin cậy lại dễ chọc sự tính cách là như thế nào dưỡng thành, cũng may hắn thời khắc mấu chốt cũng không quá rất dây xích. Tĩnh Quét đường phố người còn có cái đệ tử ký danh. Tiêu Lâm Hạ nhớ tới Lý Nhân tuổi trẻ thời điểm cũng đã lệ sư phụ. Tĩnh Quét đường phố người đệ tử ký danh nhiều đi. Thời Thanh bẹp miệng. Khó trách Lý Nhân liền cùng mẹ kế dưỡng tiểu hài nhi giống nhau, rõ ràng có cái như vậy cường đại hậu thuẫn lại gian khổ ở thành phố A kiếm ăn. Đối lập khởi Tống Cảnh Sơ đãi ngộ, khác nhau như trời với đất, Tiêu Lâm Hạ quyết định quay đầu lại đối Lý Nhân nhiều quan tâm một chút, thực lực không đủ, dựa vào chính mình đi đến hôm nay cũng là không dễ dàng. Vài người không có lại đi quản Tống Cảnh Sơ, Tôn Bằng tuy rằng không có thả Tống Cảnh Sơ, lại cũng không dám thật sự làm hắn ngốc tại hàng rào sắt bên trong, nghĩ nghĩ, chỉ làm hắn ở phòng họp tạm chấp nhận một chút. Tống Cảnh Sơ hoàn toàn không thèm để ý, vậy vây tay liền tìm mấy chương cái bàn hợp lại nằm xuống. Nhanh như vậy liền ngủ rồi. Tôn Bằng thấy Tống Cảnh Sơ nằm yên, may mắn đối phương không có khó xử chính mình, chi kỷ mang lên môn liền đi rồi. Môn đóng lại trong nháy mắt, Tống Cảnh Sơ mở to mắt, nhiều năm như vậy tới thật vất vả mới tìm được cái khả năng biết điểm sự tình trước kia, nhưng Phạm Hoành Huy liền như vậy đã chết, hắn thực không cam lòng. Hắn nhớ tới chính mình ra cửa trước, sư phụ cho hắn chiếm quẻ tượng, cùng dị vãng hôn loạn quẻ tượng bất đồng, khó được có như vậy rõ ràng kết quả, đại hùng, mang các. Ngươi thật sự khăng khăng muốn đi điều tra năm đó sự tình sao? Tĩnh Quét đường phố người mặt lộ vẻ mỏi mệt. Là, ra ra cũng đồng ý ta đi. Tống Cảnh Sơ kiên định mà nói. Đây đều là mệnh a. Tĩnh Quét đường phố người vây vây tay, ở Tống Cảnh Sơ rời đi sau mới cười khổ, thu nhiều như vậy đồ đệ, không nghĩ tới thừa cái độc đinh mầm vẫn là đi ở vết đao. Thôi thôi, đây là mệnh a. Hy vọng hắn có thể gặp được cái kia mang đến chuyển cơ người. Phần 37. Dựa vào có tổn hại tu vi căn cơ nguy hiểm, Tĩnh Quét đường phố người lại chiếm một quẻ, tưởng tính ra cho hắn mang đến chuyển cơ người. Quẻ tượng chưa thành, hắn liền phun ra một búng máu, huyết rừng ở la bàn thượng, liều mạng nửa đời tu vi, mới miễn cưỡng hoàn thành này một quẻ, hắn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin tưởng. Chờ ngày hôm sau Tống Cảnh Sơ lại đi cùng hắn chào từ biệt thời điểm, Tĩnh Quét đường phố người đã khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm qua mỏi mệt, thậm chí nói cho hắn, ngươi nếu quyết định đi tìm chân tướng, ta đây cũng quyết định lại tìm cái tiểu đồ đệ, lần này ta nhất định phải tìm cái ngoan ngoãn nữ hoa hoa. Nữ hoa hoa thật tốt, ngoan ngoãn lại nghe lời, căn bản sẽ không giống cái này bảo bối đồ đệ như vậy, gây chuyện khắp nơi. Tĩnh Quét đường phố người còn không sợ Tống Cảnh Sơ an vị, nếu là gặp được tư chất hảo nữ hoa hoa, giới thiệu cho vi sư A. Tống Cảnh Sơ hoài nghi nhìn sư phó, mới cả đêm qua đi, hắn sư phụ liền hoàn toàn thay đổi. Trước một giây còn nhắc mãi không cho hắn đi, giây tiếp theo liền đuổi hắn đi ra ngoài, còn nói muốn tìm tân đồ đệ. Tống Cảnh Sơ nằm ở trên bàn, tràn trọc, sau một lúc lâu, hắn mới bắt thông Tĩnh Quét đường phố người điện thoại. Sư phụ, ngươi muốn tìm tư chất hảo tiểu sư muội, ta giúp ngươi tìm được rồi. Cùng lúc đó, Tiêu Lâm Hạ cũng không tâm lại đi quản lý cục đọc sách, cùng thời gia huynh muội tách ra sau liền trở về lục gia. Thiên đã hơi hơi lượng, Tiêu Lâm Hạ chỉ tắm rửa một cái, nằm xuống không đến một giờ liền rời giường chuẩn bị đi học. Lục gia tài xế đem nàng đưa đến cổng trường. Trong khoảng thời gian này, Lưu Xuân Phượng vẫn luôn đều ở bệnh viện chiếu cố Lục Chiêm Dục, ngay cả Lục Lương Đình bởi vì trong nhà có Tiêu Lâm Hạ, cũng đều ngốc tại trong trường học mặt không trở về nhà. Lục Nhậm Cường nhưng thật ra ngẫu nhiên trở về, nhưng là công ty vừa mới khởi tử hồi sinh, phải làm sự tình quá nhiều, hắn vội chân không chạm đất. Tiêu Lâm Hạ trong khoảng thời gian này có thể nói là hoàn toàn tự do, căn bản không cần lo lắng mấy người kia hoài nghi nàng làm cái gì. Vào trường học, Tiêu Lâm Hạ không có lập tức đi lớp học, mà là tìm cái góc cấp Chân Khả Nhân gọi điện thoại, tuy rằng có thai trong người, nhưng là Chân Khả Nhân mỗi ngày đều khởi rất sớm. Lâm Hạ, sớm à, Tông Tông đã đi trường học, ta làm hắn mang theo cháo hải sản, ngươi nhớ rõ ăn à. Chân Khả Nhân ôn nhu thanh âm truyền đến. Tiêu Lâm Hạ tâm tình hảo không ít, nàng nhẹ giọng đáp, a di, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Ân, làm sao vậy? Chân Khả Nhân vội vàng mở miệng. Tống Cảnh Sơ, tên này có ấn tượng sao? Hắn cùng năm đó Hà ra sự tình có hay không cái gì liên hệ? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Chương 33. Tống Cảnh Sơ. Chân Khả Nhân nhất thời không phản ứng lại đây, hơn nửa ngày, nàng thanh âm mới một lần nữa truyền tới, ngươi nói chính là thành phố Di Tống gia. Tiêu Lâm Hạ không hiểu thế giới này hào môn gia tộc có này đó, nghe Chân Khả Nhân nói mới biết được, Tống Cảnh Sơ trừ bỏ có cái lợi hại sư phụ, bản thân gia tộc thực lực cũng rất cường đại. Tống gia mấy thế hệ đơn truyền, tới rồi Tống Cảnh Sơ này một thế hệ, ra ngoài khi, một nhà ba người tao ngộ tai nạn xe cộ, cha mẹ đương trường tử vong, hắn cũng thiếu chút nữa không giữ được mệnh. Lại sau lại, Tống gia đương gia nhân, cũng chính là Tống Cảnh Sơ gia gia, mang theo hắn trụ tới rồi thành phố Hát, đến nỗi thành phố Di sản nghiệp chờ đều giao cho người khác xử lý, trừ bỏ cực kỳ trọng đại sự tình ngoại, giống nhau mặc kệ những người khác như thế nào lan lộn. Ở thành phố Hát, lớn nhỏ liền không ai dám chọc Tống Cảnh Sơ, thượng vội vàng nịnh bợ. Hắn cha mẹ thai nạn xe cộ là nào năm? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Chân Khả Nhân một đốn, tính tính thời gian, chính là ngươi đi lạc năm ấy, ngươi có phải hay không hoài nghi cái gì? Tống gia cùng Hà gia không có gì quan hệ, năm đó bọn họ đều ở thành phố Di, cùng thành phố A cách đến xa. Lâm Hạ, A Di không biết ngươi này một thân bản lĩnh từ nơi nào học, nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính ngươi. Chân Khả Nhân nói. Yên tâm. Tiêu Lâm Hạ cùng Chân Khả Nhân bảo đảm, theo sau treo điện thoại. Nàng có chút kỳ quái, nếu Tống Cảnh Sơ ở thành phố Di, cùng Hà gia cũng không nhiều lắm quan hệ, hắn vì cái gì như vậy chú ý năm đó phát sinh sự tình. Chỉ sợ chỉ có chính hắn nói ra, hoặc là lộ ra càng nhiều dấu vết thời điểm mới biết được. Mắt thấy mau đến tự học thời điểm, Tiêu Lâm Hạ tạm thời buông cái này nghi hoặc, đi trở về phòng học. Lâm Hạ, ngươi như thế nào mới đến? Trình Lộ Giao quay đầu, nhỏ giọng nói, ngươi biết không, Thẩm Giai Nhân lại muốn chuyển trường. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày. Tiết Quang Tông đem mang đến cháo hải sản đưa cho nàng, nghe nói là bởi vì không quá thói quen Tây Thành hoàn cảnh, vẫn là cảm thấy hồi thành phố Hát đọc sách. Lời nói là nói như vậy, nhưng hơn phân nửa cùng phía trước nàng bị bắt cóc thoát không được căn hệ, nhân gia còn rất tiêu sái, chuyển trường tới lại chuyển đi, trung gian liên quan xa lánh cùng bôi nhọ Tiêu Lâm Hạ một hồi, Tiết Quang Tông đối Thẩm gia hai huynh muội ấn tượng kém tới rồi cực điểm. Tiêu Lâm Hạ mở ra cháo hải sản, mùi thơm ngào ngạt hương khí lấy nàng vì trung tâm tản ra. Rất nhiều người đều nhịn không được nhìn qua, đại buổi sáng, thật là làm người vô pháp kháng cự. Nàng chạy rất nhanh. Tiêu Lâm Hạ nói. Cả ngày, không có người cố ý khiêu khích, Tiêu Lâm Hạ quá thập phần thích ý, từ Thẩm Giai Nhân đi đầu đám kia nữ sinh, ở nàng chuyển trường về sau cũng là rắn mất đầu, không còn có người nhảy ra đặc biệt nhằm vào Tiêu Lâm Hạ. Tan học thời điểm, thời gia huynh muội lại đây tiếp Tiêu Lâm Hạ. Bọn họ nói cho Tiêu Lâm Hạ, Phạm Hoành Huy thi thể đã bị quản lý cục tiếp nhận. Lúc sau khả năng sẽ đem bọn họ kêu lên đi hỏi nói mấy câu, đến nỗi liên lụy trong đó Tống Cảnh Sơ cũng đã không có việc gì, tính quét đường phố người chuyên môn từ thành phố Hát chạy tới bảo hắn, căn bản một chút sự tình cũng không có. Ở quản lý cục tàng thư thất, Tiêu Lâm Hạ liền nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Tống Cảnh Sơ, người sau cố tả ngôn hắn, chính là không dám nhìn thẳng Tiêu Lâm Hạ ánh mắt, sợ đều bị nàng nhìn thấu. Tiêu Lâm Hạ xem hắn như vậy, cũng không nghĩ đem chân tướng nói cho hắn, khiến cho hắn như vậy lo lắng để phòng đi. Năm người đọc sách xem không sai biệt lắm, Quách Triển tiến vào đem bọn họ hô đi ra ngoài. Hắn bên cạnh đứng một cái đầu bạc nhan đồng đạo nhân, Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là Tĩnh Quét Đường Phố người, lý nhân kia một thân trang điểm chính là bắt chước Tĩnh Quét Đường Phố người, bất quá kia toàn thân khí phái bắt chước không được, hắn nếu không phải đứng ở quản lý cục, liền Tiêu Lâm Hạ đều nhìn không ra hắn là cái huyền sĩ. Trở lại nguyên trạng, có thể đem linh lực thu liễm đến loại tình trạng này. Cái này Tĩnh Quét Đường Phố người quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm Xuyên nếu là biết bọn họ huynh muội chân trước mới vừa đi, sau lưng bọn họ khổ tìm lâu ngày tĩnh quét đường phố người liền đến thành phố A, có thể hay không hối hận mà đấm ngực dừng chân. Bất quá ai cũng sẽ không nhàn rỗi đem tin tức này nói cho bọn họ. Vị này chính là tĩnh quét đường phố người, mấy ngày nay buổi tối đều sẽ ở chỗ này đặc biệt cho các ngươi giải đáp, nếu là có không hiểu cứ việc hỏi. Quách Triển cười nói, tiền bối hảo. Ta kêu Phó Giật Khoan. Phó Giật Khoan cái thứ nhất nhảy ra, hắn trong mắt tràn đầy nhiệt tình, tĩnh quét đường phố người hắn cũng là lần đầu tiên thấy, ở trong mắt hắn đây là một cái tri thức bảo khố. Tĩnh quét đường phố người mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm đứa nhỏ này xem hắn ánh mắt như thế nào có điểm cổ quái. Thời gia huynh muội cũng thực kích động, cùng kêu lên nói, tiền bối hảo. Tĩnh quét đường phố người mỉm cười gật đầu, kẻ sĩ ba ngày không gặp đường lau mắt mà nhìn, các ngươi tiến bộ không nhỏ a. Hắn ánh mắt lược quá Tống Cảnh Sơ, rơi xuống Tiêu Lâm Hạ trên người. Tiêu Lâm Hạ biết nghe lời phải, ngoan ngoãn vân an, tiền bối hảo. Hảo hảo hảo. Tĩnh quét đường phố người cười tủm tỉm theo tiếng, thanh âm to lớn vang dội, ánh mắt ở Tiêu Lâm Hạ trên người dừng lại hồi lâu, mặt lộ vẻ vui sướng. Thẳng đến Tống Cảnh Sơ ho nhẹ hai tiếng, tĩnh quét đường phố nhân tài thu hồi ánh mắt, các ngươi nếu là có không rõ địa phương, chỉ lo tới hỏi ta, lao đạo tuy bất tài, nhưng biết đến nhất định tận lực truyền thụ. Kêu hành, các ngươi tiếp tục đọc sách đi thôi. Quách Triển cười làm cho bọn họ rời đi. Tống Cảnh Sơ lại giữ lại, cùng tĩnh quét đường phố người đi đến bên cạnh nói chuyện. Quách Triển không đi quay rời, cho bọn hắn thầy cho hai người lưu đủ không gian. Hôn tiểu tử. Ta nói ngươi như thế nào hảo tâm kêu ta tới xem tân đồ đệ, lớn như vậy, làm việc bất kể hậu quả, còn muốn ta lão nhân này ra tới cấp ngươi chửi ít. Tĩnh quét đường phố người một phản người trước đắc đạo cao nhân hình tượng, khí thổi dâu. Làm hắn chửi ít không nói, ở hắn cùng thần quái quản lý cục giao thiệp thời điểm, hắn cư nhiên trước từ cục cảnh sát lưu, liền mặt đều không cùng hắn thấy một mặt. Ta nếu là nói gây chuyện, ra ra nên lo lắng. Tống Cảnh Sơ bất đắc dĩ mà nói. Tống Cảnh Sơ ra ra Tống Đường Minh, Tống gia đương gia nhân, tuổi tác đã cao, tuy rằng cùng tĩnh quét đường phố người là nhiều năm bạn tốt, có hắn giúp đỡ điều dưỡng, nhưng tuổi bãi ở đằng kia, thân thể đã không giống lúc trước như vậy khỏe mạnh. Ngươi còn biết có người lo lắng ngươi, như thế nào không thu liễm một chút. Tĩnh quét đường phố người hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa ta lại không lừa ngươi, thấy nàng ngươi vừa lòng sao. Tống Cảnh Sơ đi vào sư phụ bàng biên, trên mặt trồi lên ý cười, hắn biết sư phụ tính tình luôn luôn như thế, thập phần hảo hống. Quả nhiên nhắc tới cái này, tĩnh quét đường phố người hai mắt tỏa ánh sáng, là cái hạt giống tốt, chính là linh lực thấp một chút. Liên tính bất hòa Tống Cảnh Sơ loại này linh lực quái giả so với giống nhau huyền sĩ, ở Tiêu Lâm Hạ tuổi này, linh lực cũng muốn mạnh hơn một phân. Ta xem nàng khí huyết không đủ, thân thể có chút thiếu hụt, lúc trước có phải hay không ăn không ít khổ. Tĩnh quét đường phố người hỏi. Tống Cảnh Sơ ngay từ đầu liền điều tra quá Tiêu Lâm Hạ, đối nàng đã trải qua giải một ít, khi còn nhỏ bị lừa bán. Sau lại dưỡng phụ mâu đối nàng cũng không tốt, gần nhất mới bị lục gia tìm trở về. Khó trách. Tĩnh quét đường phố người gật gật đầu, bất quá cái này nữ hoa hoa ánh mắt thanh minh, trải qua nhấp nhô còn có thể có như vậy ánh mắt rất khó đến. Ngươi nói nàng vẽ bừa, giải cổ, xem tướng đều rất có một tay, so sánh với ngộ tính cực cao, cũng có thể đền bù linh lực không đủ, chờ lúc sau lại bổ, khẳng định có thể càng sâu một bậc, nói không chừng so ngươi còn muốn lợi hại. Tống Cảnh Sơ nhịn không được thối lui một bước. Còn không có nhận đồ đệ đâu, cũng đã ở trong lời nói lộ ra bất công ý tứ tới, ngươi cũng chưa dạy ta khác. Tĩnh quét đường phố người nghe vậy, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sớm biết rằng ngươi là thiên hướng hổ sơn hành tính cách, ta ngay cả quyền pháp đều không giáo ngươi. Lại nói tiếp, hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng như cũng là như thế này, nên nhiều dạy hắn một chút, không đến mức đến bây giờ hiểu được đều là một ít da lông, thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể cứu hắn một mạng. Tống Cảnh Sơ trầm mặc. Thực mau rời đi cái này đề tài, sư phụ, ngươi vừa rồi đều bất hòa nàng nhiều lời nói mấy câu, như thế nào thân cận lên, đến lúc đó nói muốn thu nhân vi đổ, đừng đem người làm sợ. Tĩnh quét đường phố người đắc ý liếc hắn một cái, này ngươi liền không hiểu, vì giúp ngươi giải quyết vấn đề, ta đáp ứng Quách Triển, này hai tuần đều sẽ lưu lại nơi này cho các ngươi giải tỏa nghi vấn đắc hoặc, đến lúc đó nữ hoa hoa có không hiểu vấn đề, vừa hỏi, ta lại một đáp, nàng vừa thấy ta cái gì cũng biết, tâm sinh khâm phục, ta nhắc lại muốn thu đồ đệ sự tình. Nàng khẳng định sẽ mau toại tự đề cử mình. Tống Cảnh Sơ nhịn không được xấu hổ mà cười. Như thế nào? Tiểu tử ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tĩnh quét đường phố người giơ tay gõ gõ hắn đầu. Không. Tống Cảnh Sơ cảm thấy tĩnh quét đường phố người ý tưởng quá mức thiên chân, xem nhẹ Tiêu Lâm Hạ ngộ tính cùng lý giải năng lực, đến lúc đó khẳng định hối hận không ngừng. Tĩnh quét đường phố người đối ý nghĩ của chính mình thập phân đắc ý, quay đầu ngồi ngay ngắn ở tàng thư thất bên ngoài bàn ghế bên cạnh, bày ra một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng. Tống Cảnh Sơ xem hắn sư phụ cái giá đoan thành như vậy, nghẹn lại cười, đi vào tàng thư thất. Tiêu Lâm Hạ đã thả chậm chính mình đọc sách tốc độ, cũng so những người khác xem mau rất nhiều, những người khác xem xong về sau còn muốn tự hỏi thật lâu, có thậm chí không hiểu biết còn muốn đi ra ngoài hỏi một chút tính quét đường phố người, Tiêu Lâm Hạ lại không cần, nàng chỉ là đem chính mình nguyên bản tri thức cùng thế giới này huyền học đối chiếu lên, đại bộ phận đều là giống nhau, chẳng qua đề cập công nghệ cao bộ phận, nàng yêu cầu lại bổ sung bổ sung. Cho nên người khác xem một quyển sách hiểu biết, nàng có thể xem hai buồn, có khi có thể xem xong tam buồn. Tính quét đường phố người đợi cả đêm, chính là không thấy Tiêu Lâm Hạ tới tìm chính mình giải đáp vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, khẳng định là nữ hoa hoa thẹn thùng, cũng có khả năng xem đồ vật còn không có như thế nào thâm nhập, hắn ngồi được. Kế tiếp mấy ngày, tính quét đường phố người mỗi ngày đều tới rất sớm, Tiêu Lâm Hạ cùng những người khác cùng nhau đến tàng thư thất thời điểm đều có thể nhìn đến hắn ngồi ở bên ngoài, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt từ ái nhìn mọi người cười. Phần 38. Từ thứ 3 chờ đến thứ 6, tính quét đường phố người rốt cuộc ngồi không yên, hắn trước tiên đem Tống Cảnh Sơ kêu lên tàng thư thất. Ngươi có phải hay không biết nàng sẽ không tới tìm ta giải đáp vấn đề? Tính quét đường phố nhân khí hô hô nhìn Tống Cảnh Sơ, hắn cái này đồ đệ có đôi khi tâm quá hắc. Thường hắn ngày thường như vậy sủng hắn. Ta nếu là trước tiên cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không tin. Tống Cảnh Sơ nghiêm trang. Vậy ngươi liền nhìn ta bạch bạch ngồi nhiều như vậy thiên ghẻ lạnh. Tính quét đường phố người một chút chụp đến Tống Cảnh Sơ đầu, xoay người đi đến tàng thư thất bên ngoài. Không được, hắn hôm nay buổi tối phải chủ động xuất kích. Chờ cái kia nữ hoa hoa tới, hắn muốn tìm một cơ hội hỏi một chút nàng. Chỉ là, tính quét đường phố người đợi nửa ngày, tới chỉ có thời gian huynh muội hai người. Tiên bối, hôm nay Lâm Hạ có chút việc, cho nên sẽ không tới. Thời Thanh giúp Tiêu Lâm Hạ xin nghỉ. Tuy rằng ai đều sẽ không bỏ qua loại này ở tàng thư thất bên trong đọc sách cơ hội, Quách Triển cũng sẽ không cố tình đốc thúc bọn họ. Nhưng nhìn đến tính quét đường phố người như vậy chuyên nghiệp mỗi ngày ngồi ở bên ngoài, Thời Thanh vẫn là cùng hắn nói một tiếng. Tính quét đường phố người gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Thời gia huynh muội thực mau liền đi vào tàng thư thất. Trở lại không người khác nhìn đến chính mình, tính quét đường phố người mặt lộ vẻ hối hận, hắn muốn thu cái vừa ý tiểu đồ đệ như thế nào liền như vậy khó. Tiêu Lâm Hạ hôm nay xác thật là có chuyện vướng. Nàng lúc trước đáp ứng Tôn Bằng giúp hắn đi xem một người, chỉ là ban ngày đi học, buổi tối đi tàng thư thất, bổn tính toán cuối tuần thời điểm cùng hắn liên hệ, nhưng hôm nay mau tan học trước, Tôn Bằng lại bỗng nhiên gọi điện thoại cho nàng, chỉ nói cầu nàng cứu mạng. Tình huống khẩn cấp, Tiêu Lâm Hạ liền cùng thời gia huynh muội nói bọn họ tan học không cần tới đón chính mình, quay đầu nàng còn kêu thượng lý nhân, hắn khiêm tốn hiếu học, phàm là có thể học được điểm đồ vật, vô luận nhiều ít, hắn đều có thập phần nhiệt tình. Tiêu Lâm Hạ cũng nguyện ý mang lên hắn. Tôn Bằng cùng Lý Nhân hai người từng người thu thập đồ vật bay nhanh tới rồi trường học tiếp Tiêu Lâm Hạ, hai người cơ hồ là đồng thời đến. Tôn Bằng là thất cấp, thậm chí cũng chưa trước cùng Lý Nhân chào hỏi. Tiêu Lâm Hạ xem hắn cảm xúc không đúng, làm Lý Nhân cầm một trương an thần phù ra tới, cũng chưa cho Tôn Bằng dán lên, mà là đem linh phù linh lực chậm rãi phong xuất ra tới, không trong chốc lát, Tôn Bằng liền cảm giác tâm tình của mình chậm rãi bình phục, tuy rằng vẫn là lo lắng cùng sợ hãi, lại không giống ngay từ đầu như vậy. Xe khai cũng vững chắc rất nhiều. Tiêu, đại sư thật không phải với, lao bà của ta nàng đống nhiên liền phát tác, hơn nữa so trước kia còn muốn lợi hại rất nhiều, ta không có biện pháp, chỉ có thể tới tìm ngài. Tôn Bằng thống khổ mà nói. Ngươi đừng vội, rốt cuộc tình huống như thế nào, vẫn là muốn xem mới biết được. Tiêu Lâm Hạ an ủi nói. Tiêu tiền bối nhưng lợi hại. Ngươi cũng đừng lo lắng, khẳng định có thể biến hảo. Lý Nhân cắm một câu. Kiến thức quá Tiêu Lâm Hạ năng lực, ở hắn xem ra. Tiêu Lâm Hạ liền tính là cùng hắn sư phụ tính quét đường phố người so sánh với cũng là không sai biệt mấy, nếu là nàng linh lực lại lợi hại điểm, nói không chừng so với hắn sư phụ còn lợi hại. Tôn Bằng lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi nhiều không có lễ phép, cư nhiên liền tiếp đón cũng chưa cùng người đánh. Lý Nhân nhìn ra hắn xấu hổ cùng xin lỗi, sự ra có nguyên nhân, hắn cũng xác thật là sốt ruột, ta kêu Lý Nhân, đi theo Tiêu tiền bối học điểm đồ vật, cũng thuận tiện nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Làm cho Tiêu Lâm Hạ mặt Lý Nhân cũng không dám nói chính mình là cái gì đại sư. Phiền toái đạo trưởng. Vô luận đối phương năng lực cao thấp, lúc này Tôn Bằng đều đối bọn họ tràn ngập cảm kích. Tôn Bằng ra ở thành phố Á vùng ngoại thành, Tiêu Lâm Hạ cùng Lý Nhân xuống xe, đều nhịn không được đánh giá phòng ở cùng quanh thân hoàn cảnh. Tôn Bằng lánh hai người đi vào, phía trước ở nội thành, nhưng là Hương Lan phát bệnh liền sẽ đại xảo đại nháo, thời gian dài, lầu trên lầu dưới đều rất bất mãn, hơn nữa bọn họ cũng sợ Hương Lan sẽ thương đến người. Ta đơn giản liền bán phòng ở, dọn đến vùng ngoại thành tới. Trong nhà đơn sơ, cho các ngươi chê cười. Đẩy cửa ra, trên mặt đất rơi rất tan tác, thực hỗn độn, nhưng trên mặt đất cùng gia cụ đều không có một tia cho bụi, nhìn ra được là bởi vì phát bệnh nguyên nhân mới có thể loạn thành như vậy. Trừ bỏ ra cụ vật trang trí, toàn bộ phòng ở chỉ dùng bạch sơn hồ một lần, không còn có khác trang trí. Theo lý, Tôn Bằng bán được nội thành phòng ở, hơn nữa hắn bản thân tiền lương, sẽ không quá thành như vậy. Tiêu Lâm Hạ nhớ tới Tôn Bằng nói hắn thường xuyên nhờ người thỉnh bác sĩ linh tinh sự tình, hiển nhiên hắn là đem sở hữu tiền đều cầm đi chữa bệnh. Ba ba, người rốt cuộc đã trở lại. Nghe được động tĩnh, một cái 7-8 tuổi tiểu nam nhi từ trong phòng chạy ra, hắn hốc mắt hồng hồng, tràn đầy nước mắt, lăng là không có làm nước mắt từ hốc mắt bên trong rớt ra tới. Ba ba, mụ mụ còn ở trên giường, ta có rất cẩn thận nhìn nàng, còn tưởng cho nàng uống nước, nhưng là mụ mụ thực hung, nàng không uống. Nam Hải Nhi trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, ở nhìn đến Tôn Bằng về sau rốt cuộc nhịn không được phát gục trong lòng ngực hắn khóc lên. Không có việc gì, không có việc gì, ta thỉnh hai vị đại sư trở về, mụ mụ nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Tôn Bằng bế lên Nhi tử, đặc biệt đau lòng. Từ hai tử mẹ nó phát bệnh sau, Nhi tử liền lập tức trưởng thành lên, về đến nhà việc đầu tiên chính là đi xem Hứa Hương Lan có hay không thanh tỉnh, nếu là thanh tỉnh, liền cùng mụ mụ tâm sự, nếu là phát bệnh trạng thái, hắn liền chính mình mặt lau nước mắt, nấu nước, làm bài tập, còn làm việc nhà, chờ hắn mụ mụ tỉnh, lại cùng mụ mụ trò chuyện. Ngay thường thời điểm, Tôn Bằng công tác vội, đặc biệt là gia cảnh thời điểm khả năng sẽ hợp với vài thiên muốn tăng ca, trong nhà loại tình huống này, Thái Vĩnh Minh cũng thông cảm hắn, tận lực đều sẽ làm hắn mỗi ngày trở về. Thật vậy chăng? Nam Hải kinh hỉ hỏi, mới chú ý tới ba ba mang theo hai người trở về. Hắn thật cẩn thận mà nhìn hai người, ta lập tức đi đổ nước. Nói xong, chạy nhanh chạy tiến phòng bếp. Người đứa nhỏ này thức ngoan. Tiêu Lâm Hạ từ Nam Hải Nhi tướng mạo cũng có thể nhìn ra hắn hiếu thuận cùng ngoan ngoãn. Đúng vậy. Tôn Bằng trong lòng phiếm toan, mau 2 năm, Nhi tử trước nay đều không oán giận, thậm chí hắn không ở nhà thời điểm, cũng đem mụ mụ chiếu cố thực hảo. Mang chúng ta đi xem hắn mụ mụ đi. Lý Nhân nói. Tôn Bằng chạy nhanh mang hai người đi vào phòng ngủ chính. Trong phòng có cổ mùi lạ, mơ hồ mang theo xú vị, Tiêu Lâm Hạ nhìn một chút, vì phòng ngừa Hứa Hương Lan phát bệnh thời điểm sẽ thương đến Nhi tử, nàng tứ chi đều bị khóa ở trên giường, nếu là Tôn Bằng không trở về nhà. Trên cơ bản nàng chỉ có thể ở trên giường giải quyết các loại nhu cầu. Hôm nay cũng là vì Tôn Bằng về nhà, vừa lúc Hứa Hương Lan người cũng là thanh tỉnh, hắn mới buông ra xiềng xích, không nghĩ tới hai người ngồi hảo hảo, nàng không hề dự triệu liền phát bệnh. Một khi phát bệnh, Hứa Hương Lan sức lực liền trở nên vô cùng lớn vô cùng, ngay cả Tôn Bằng đều chỉ có thể khó khăn lắm chế phục, miễn cưỡng đem người khóa hồi trên giường, nguyên bản liền đơn sơ phòng khách đã rơi rất tan tác, nhưng là Hứa Hương Lan lại khác thường bắt đầu run rẩy. Cả người không chịu chính mình khống chế. 2 năm tới, nàng lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Tôn Bằng lo lắng nàng an nguy, bất chấp thu thập phòng khách, chỉ cùng Nhi tử nói đừng quá tới gần mụ mụ về sau liền vội vã cấp Tiêu Lâm Hạ gọi điện thoại. Lúc này, Hứa Hương Lan đã là hôn mê trạng thái, hô hấp lược hiện dồn dập, không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Trên mặt nàng trên người đều là hãn, tóc tán loạn dính ở trên mặt. Ngươi nói nàng có đôi khi còn có thể thanh tỉnh. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Tôn Bằng gật đầu, có thể. Trước kia còn trụ mất đi thời điểm, phát bệnh thực thường xuyên, nhưng là chuyển đến vùng ngoại thành về sau liền ít đi rất nhiều, khoảng cách thời gian cũng dài quá rất nhiều. Tiêu Lâm Hạ muốn đi mở cửa sổ, đem trong phòng hương vị tán một tán, nhưng là Tôn Bằng tốc thực mau, ngăn trở nàng động tác. Đại sư, Hương Lan nàng một chiếu thái dương liền dễ dàng phát bệnh, ngày thường chúng ta liền cửa sổ cũng không dám khai. Khi nói chuyện, có chút bất an. Tiêu Lâm Hạ động tác một đốn, thu hồi tay, loại này chiếu ánh nắng liền dễ dàng phát bệnh cách nói cũng không chuẩn xác. Chẳng sợ nhà hắn các loại địa phương đều đem ánh mặt trời che kín mít cũng không có gì dùng, nhưng loại này cách nói có thể cấp Tôn Bằng bọn họ mang đến cảm giác an toàn, nàng cũng không nói thêm gì. Chỉ là vẽ một chương thanh khiết phủ dán ở Hứa Hương Lan mép giường. Bốn phía mùi lạ thực mau theo linh lực phát tán mà dần dần làm nhạt. Hai vị đại sư, uống trà. Kia Hải Nhi bưng hai ly nước ấm, nhỏ giọng nói. Hắn phát hiện trong phòng những cái đó hương vị đều không có, hắn cảm giác thập phần ngạc nhiên. Trong lòng đối hai người bản lĩnh lại nhiều không ít tin tưởng. Tiêu Lâm Hạ cùng Lý Nhân tiếp nhận thủy, thấy hắn nhìn không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, liền nói, làm sao vậy? Tiểu Nam Hải Nhi có chút ngượng ngùng, hắn vội vàng xoay người chạy ra đi, chẳng được bao lâu lại chạy vào, trong tay xách theo một hộp đường, ba ba đi uống rượu mừng thời điểm mang về tới, mỗi lần mụ mụ tỉnh thời điểm ta liền cho nàng ăn một viên, ta không có những thứ khác, cho nên muốn đem cái này cấp hai vị đại sư ăn. Hắn tiểu tâm mà mở ra kẹo mừng hộp. Đôi tay phủng hộp đưa cho hai người, đều cấp hai vị đại sư. Hộp bên trong còn có 6 viên đường. Tôn Bằng nhìn đến Nhi tử như vậy, trong lòng lên men, nhịn không được xoay người lau lau nước mắt. Này đó đường vẫn là tháng trước hàng xóm ra kết hôn phát kẹo mừng, đứa nhỏ này cư nhiên vẫn luôn đều không có ăn, ngược lại là để lại cho hắn mụ mụ ăn. Tiêu Lâm Hạ từ bên trong cầm hai viên, đưa cho Lý Nhân một viên, thu ngươi đường, ta nhất định chưa khỏi mụ mụ ngươi. Đứa nhỏ này như thế hiểu chuyện, thu kia hộp đường cũng là muốn để lại cho mụ mụ, nhưng là hắn hiện tại đều lấy ra tới, phảng phất làm như vậy, Tiêu Lâm Hạ cùng Lý Nhân liền nhất định có thể chữa khỏi hắn mụ mụ bệnh. Nàng cười sờ sờ hắn đầu, cho nên, dư lại hai viên đường ngươi giấu đi, chờ mụ mụ ngươi hảo, đưa cho nàng ăn. Tiểu Nam Hải Nhi đôi mắt sáng lấp lánh, thật mạnh gật gật đầu, ta khẳng định sẽ để lại cho mụ mụ ăn. Khi nói chuyện, trên giường Hứa Hương Lan giật mình, xích sắt thượng treo lục lạc phát ra thanh thúy tiếng vang. Chương 34. Hương Lan. Tôn Bằng trước tiên đuổi tới Hứa Hương Lan bên người, nhỏ giọng mà kêu nàng. Hứa Hương Lan mỗi lần ở phát cuồng sau có thể có mấy cái giờ thanh tỉnh, hắn cùng nhi tử đều sẽ nắm chắc được cơ hội này, cùng nàng hảo hảo trò chuyện, nhưng Hứa Hương Lan vẫn luôn bảo trì an tĩnh, là bọn họ phụ tử hai đơn phương lại nhải, mặc dù như vậy, bọn họ cũng biết nàng nghe hiểu. Hứa Hương Lan ánh mắt dừng ở Tôn Bằng trên người, trong ánh mắt mang theo ỷ lại cùng quyến luyến, nàng há mồm, cái gì cũng không có nói. Ngươi cảm giác thế nào? Tôn Bằng ngữ khí ôn hòa, cùng hắn cái này cường tráng dáng người có rất lớn tương phản. Hứa Hương Lan không có theo tiếng. Tôn Bằng cũng không ngại, hắn khó được lộ ra tươi cười, ngươi thực mau liền sẽ không có việc gì, ta thỉnh Tiêu, đại sư tới, nàng rất lợi hại. Tiêu Lâm Hạ cùng Lý Nhân đi lên trước. Hứa Hương Lan nhìn đến hai người, ngay từ đầu còn thực sợ hãi, đang xem thanh bọn họ sau, ngược lại bình tĩnh trở lại. Ta có lời muốn hỏi nàng. Tiêu Lâm Hạ nhìn Hứa Hương Lan. Đại sư, ngươi hỏi. Tôn Bằng vỗ vỗ Hứa Hương Lan tay, chạy nhanh thối lui đến bên cạnh, khẩn trương hề hề nhìn Tiêu Lâm Hạ, còn tưởng rằng nàng muốn tắt pháp. Tiêu Lâm Hạ chỉ là đi đến mép giường, nàng bệnh trạng, ngươi nói trước nói. Lý Nhân biết Tiêu Lâm Hạ cố ý khảo chính mình, từ vào nhà bắt đầu hắn liền vẫn luôn ở quan sát, giống Tôn Bằng nói như vậy điên khùng phát cuồng, nhất thường quy phán đoán là ba hồn bảy phách bị tách ra, tục xưng thất hồn chứng. Nhân thể nội ba hồn bảy phách, từng người chúa tể người tinh thần, thiếu một tia đều sẽ sinh ra vấn đề. Giống phía trước một trung tưởng Tư Ninh bởi vì quá độ kinh hách mà thiếu một hồn, gọi trở về tới về sau thì tốt rồi. Nhưng Hứa Hương Lan tình huống lại không giống nhau, theo Tôn Bằng cách nói, nàng thất hồn chứng đã có 2 năm, thật muốn là hồn phách bị tách ra, chỉ sợ rất khó tìm trở về. Nhưng tình huống của nàng lại không có đơn giản như vậy, ba hồn bảy phách, ba đạo chủ hồn thiếu, thân thể không có khả năng chống đỡ 2 năm, đã sớm không khí, cũng không có khả năng giống nàng như vậy có khi còn sẽ thanh tỉnh. Lý Nhân đối tình huống này nắm chắc không lớn, hắn thận chi lại thận, điên khủng trạng phần lớn là tam hồn trung sảng linh bị tách ra, vạn bối ngu dốt, nàng khi thì thanh tỉnh lại thực mâu thuẫn, vạn bối phán đoán không ra. Phần 39. Tôn Bằng ở bên cạnh nghe bọn hắn đối thoại, ở Lý Nhân đến ra kết luận sau, trên mặt hiện ra hy vọng tan vỡ cảm xúc, hắn chuyên môn nhờ người tìm tới huyền sĩ đương nhiên cũng tất cả đều là giàn hoa gạt người cái loại này. Những cái đó có thật bản lĩnh huyền sĩ mở miệng liền nói Hương Lan hồn phách bị tách ra. Chờ bọn họ chiêu hồn về sau, lại phát hiện nàng hồn phách không có bị tách ra. Nghe thấy cái này kết luận, Tôn Bằng đều có chút chết lặng. Nói đúng một nửa. Tiêu Lâm Hạ nói, ánh mắt chuyển qua Hứa Hương Lan trên người, đến nỗi một nửa kia. Người sau ở nàng dưới ánh mắt cư nhiên có một loại không chỗ nào che giấu cảm giác, không cấm có chút hoảng loạn. Ngươi là nơi nào tới cô hồn dã quỷ, cũng dám chiếm người khác thân thể. Tiêu Lâm Hạ đột nhiên lạnh giọng quát. Nàng thanh âm không lớn, dưng ở người trong thai lại cùng buồn chồn giống nhau. Đối Hứa Hương Lan trong cơ thể nữ quỷ mà nói càng là phảng phất sấm sét sét đánh, thậm chí 2 năm tới thật vất vả sắp thích ứng thể xác đều có muốn hướng thể mà ra cảm giác. A. Hứa Hương Lan thống khổ ồn ào, tứ chi không ngừng thịt, ngón tay khẩn bắt lấy trên giường đệm chăn, xích sắt thượng lục lạc không gián đoạn phát ra rồn rập tiếng vang. Dãy rủa gian, nàng đem mặt chuyển tới Tôn Bằng phương hướng, môi bởi vì dùng sức mà khai phá, cứu. Cứu ta. Tôn Bằng theo bản năng tiến lên một bước. Lý Nhân rỗi tay ngăn lại hắn, quát nhẹ. Ngươi làm gì? Tôn Bằng một chút tỉnh táo lại, mặt lộ vẻ không đành lòng. Hương Lan, ngươi nhịn một chút, ngươi khẳng định sẽ khá lên. Nam Hải Nhi một phen giữ được Tôn Bằng đùi, khóc lóc đều, mụ mụ, ngươi nhất định sẽ khá lên. Đại sư nói thu đường, khẳng định có thể trị hảo ngươi. Tiêu Lâm Hạ đối hai người nói mắt điếc tai ngơ, thấy nữ quỷ còn chấp mê bất ngộ, nàng đôi tay ở trước ngực kết ấn, quắc, lâm. Bốn phía linh khí ngưng kết thành chính khí lẫm nhiên chữ to, đè ở trên đầu. Hứa Hương Lan cả người run như run rẩy, lục lạc phát ra thanh âm đột nhiên ra tốc, lách cách vang cái không ngừng. Tiêu Lâm Hạ nhân cơ hội ở Hứa Hương Lan trên đỉnh đầu một phách. Ba hồn bảy phách từ nàng đỉnh đầu trực tiếp đã bị chụp ra tới. Lý Nhân trừng lớn đôi mắt, không phải vì Tiêu Lâm Hạ lộ chiêu thức ấy, mà là bởi vì Hứa Hương Lan ba hồn bảy phách là mãn, hồn phách không có bị tách ra, nàng như thế nào sẽ điên khùng không thể tự khống chế. Chút tài mọn. Tiêu Lâm Hạ lấy tay làm chảo lấy trạng, tinh chuẩn không có lầm đem tay vói vào Hứa Hương Lan ba hồn bảy phách bên trong, ngạnh sinh sinh trực tiếp xả ra một cái hoàn chỉnh hồn phách tới, lại xem Hứa Hương Lan ba hồn bảy phách chung đã không thấy một hồn nhị phách, còn lại hồn phách lảo đảo lắc lư, cực kỳ mỏng manh. Tiêu Lâm Hạ đem nàng tự thân hồn phách đánh hồi trong cơ thể, lại dán hai chương trấn hồn phù đi lên, nguyên bản mỏng manh hồn phách thoáng yên ổn xuống dưới, Hứa Hương Lan thân thể rốt cuộc an tĩnh lại, ánh mắt lỗ trống, mặt vô biểu tình, ngẫu nhiên run rẩy một chút. Đến nỗi bị túm ra tới kia chỉ nữ quỷ, so với Ninh Trúc tới còn phải không bằng, chỉ là một cái lâm tự liền đem nàng ép tới không thể động đậy. Nàng thê lương mà gào giống, tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng, ta là thật muốn cùng Tôn Bằng kết thành phu thê. Cầu xin ngươi thành toàn chúng ta. Thành toàn muốn lưỡng tình tương duyệt, ngươi chiếm người khác lao bà thân thể, nghĩ lầm Tôn Bằng đối với ngươi có tình, cũng không hỏi xem hắn yêu không yêu ngươi. Tiêu Lâm Hạ chút nào không bị nữ quỷ loại này tình cảm cảm động. A, nếu không phải ta, nàng lao bà sớm đã chết. Nữ quỷ quát. Nhân thể thiếu một hồn nhị phách, Hứa Hương Lan thân thể căn bản căng bất quá 3 tháng, có thể ngạnh sinh sinh chống được 2 năm, cũng là vì có cái này nữ quỷ hồn phách ở. Nữ quỷ đem chính mình hồn phách nhét vào Hứa Hương Lan hồn phách chỗ trống, đảm đương khởi thiếu hồn phách, nhưng nàng đạo hạnh không đủ, vô pháp hoàn toàn nắm giữ chủ động địa vị. Hứa Hương Lan khi thì điên khùng là bởi vì nàng tự thân hồn phách chiếm chủ đạo địa vị, dị vang ở nội thành thời điểm thường xuyên phát tác, cũng là vì bên kia hoàn cảnh quen thuộc, sẽ kích phát ra nàng hồn phách tự mình ý thức, dọn đến vùng ngoại thành sau, đã không có kích thích, nữ quỷ hồn phách tắc hơi chiếm thượng phong. Loại tình huống này đã liên tục 2 năm, lại đến 1 năm, nữ quỷ hồn phách liền có thể hoàn toàn áp chế Hứa Hương Lan hồn phách, thay thế. Mặt mang sát, bát tự nhẹ, tân chết không lâu, Hứa Hương Lan 2 năm trước bị tách ra, ta không tin sẽ trùng hợp như vậy. Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, phong bế nữ quỷ, mới xoay người nhìn về phía Tôn Bằng. Hứa Hương Lan 2 năm trước là đi qua nơi nào sau mới có tình huống như vậy? Tôn Bằng còn chưa nói lời nói, Nam Hải Nhi liền mở miệng. Là ông ngoại bà ngoại ra. Nam Hải Nhi bỗng nhiên nói, ngày đó mụ mụ đi ra ngoài trong chốc lát, trở về cứ như vậy. Hắn đối Hứa Hương Lan lần đầu tiên phát bệnh, ấn tượng khắc sâu. Mụ mụ nghiêng ngả lảo đảo trở về, một phen đem hắn khóa vào phòng, cách kia phiến môn, hắn nghe được mụ mụ ở trong phòng khách gào giống, các loại đồ vật đánh rớt trên mặt đất thanh âm, một hồi lâu. Hắn mới gọi điện thoại cấp 33. Ba ngoại cùng thím còn nói mụ mụ là gặp báo ứng. Kia đoạn thời gian, Hương Lan nàng ba mẹ vẫn luôn đều nói trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc, hy vọng nàng trở về hỗ trợ, vừa lúc là nhi tử nghỉ hè, nàng liền mang theo nhi tử cùng nhau trở về. Tôn Bằng thống khổ mà hồi ức, sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, ta liền không nên làm Hương Lan trở về. Quê quán ở nơi nào? Liền ở thành phố A không xa thôn Dư Kiều. Tôn Bằng nói, đem xiềng xích tơi bỏ. Chúng ta qua đi một chuyến. Tiêu Lâm Hạ đi đến bên cạnh, nhường ra vị trí. Tôn Bằng không rõ hai người liên hệ, nhưng không ngại ngại hắn nhìn ra Tiêu Lâm Hạ có biện pháp trị Hứa Hương Lan, đối nàng lời nói không có một chút nghi ngờ, vội vàng đi lên đem cột vào Hứa Hương Lan tứ chi xiềng xích cởi bỏ, cổ tay của nàng cổ chân thượng bởi vì dây rủa quá lợi hại, đã ma phá ra, cùng phía trước vết thương quẻ với nhau, than chỉ trung đỏ lên, còn có tơ máu chảy ra. Tôn Bằng không yên tâm đem nhi tử một người đặt ở trong nhà, cũng đem hắn mang lên. Tiêu Lâm Hạ xem hắn muốn chiếu cố Hứa Hương Lan cùng nhi tử, khiến cho Lý Nhân lái xe. Thôn Dư Kiều là thành phố A có tiếng khốn cùng thôn, phong cảnh không tồi, theo lý thời buổi này cũng có thể phát triển cái du lịch nông gia nhạc linh tinh, nhưng là cái kia thôn dân tính tình đại, còn hung, ngẫu nhiên có mấy cái minh lý lẽ đã sớm nghĩ cách dọn đi rồi, dư lại chính là chết tuần hoàn, không nói lý người đâm cùng nhau, mọi người đều cảm thấy chính mình phân rõ phải trái. Hứa Hương Lan cùng Tôn Bằng kết hôn sau, rất ít trở về. Giống nhau cũng không mang theo nhi tử trở về, sợ nhi tử đã chịu ảnh hưởng. Tôn Bằng lên xe thời điểm mang theo ý nghĩa dùng cồn cùng băng gạc, biên tiêu độc biên cấp Tiêu Lâm Hạ đánh dự phòng châm. Từ Hương Lan phát bệnh về sau, nhạc phụ một nhà liền cự tuyệt chúng ta vào cửa, ca cùng tẩu tử cũng giống nhau, lần này qua đi khả năng sẽ bị sập cửa vào mặt. Chính hắn đảo không sao cả, nhưng sợ chọc giận Tiêu Lâm Hạ. Thật vất vả tranh thủ tới trị liệu cơ hội, không thể bởi vì cái này thất bại trong gang tấc. Yên tâm. Tiêu Lâm Hạ gặp qua không ít người, huống hồ này lại không phải Tôn Bằng có thể khống chế. Tiên bối, nữ quỷ vì cái gì sẽ tế đến nàng hồn phách bên trong? Lý Nhân nghĩ trăm lần cũng không ra. Tôn Bằng phụ tử cũng đổ tới ánh mắt. Tiêu Lâm Hạ đơn giản cho bọn hắn giải thích một chút, nàng bệnh trạng kỳ thật cũng chưa nhìn lầm, thiếu một hồn nhị phách, nhưng là bị nữ quỷ hồn phách điền thượng không. Nữ quỷ lúc ấy tân chết không lâu, hơi thở không có phát sinh biến hóa, đạo hạnh lại thấp, cho nên nàng hồn phách cùng người sống hồn phách không có quá lớn khác biệt. thế cho nên rất nhiều huyền sĩ đều không có phát hiện nàng tồn tại. Đến nỗi, hồn phách có thể chen vào đi, một phương diện là bởi vì nữ quỷ đạo hành thấp, bài xích tính tiểu, về phương diện khác là bởi vì nàng vứt trong đó một phách kêu nuốt tặc, có thể ngăn cản ngoại lai xâm nhập, tiêu trừ trong cơ thể có hại vật chất, thiếu cái này một phách, nữ quỷ liền thuận lợi chen vào đi. Lý Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Thừa dịp ở trên đường, Tiêu Lâm Hạ cấp Tống Cảnh Sơ đã phát cái tin tức, làm hắn lại đây thôn Dư Kiều một chuyến, nàng có điểm vội muốn cho hắn hỗ trợ. Người sau phòng trừng ở tàng thư thất cũng nhàm chán, dây hồi, nói chính mình lập tức liền tới. Chờ bọn họ xe chạy đến thôn Dư Kiều thời điểm, đã gần 9 giờ, trong thôn người phần lớn đều ở nhà nghỉ ngơi, ngẫu nhiên có mấy tên côn đồ đi ở bên ngoài, nhìn đến Tôn Bằng bọn họ xe, lộ ra không có hảo ý ánh mắt, thậm chí có chút người còn đi theo xe mặt sau. Thôn không lớn, hai bên đường nhân ra bảy biện đồ vật chiếm không ít lộ, vốn dĩ liền không lớn lộ liền càng hẹp, xe khai không mau. Mặt sau cùng mấy cái đuôi nhỏ, tất cả mọi người chú ý tới, ai đều không có để ở trong lòng. Hứa Hương Lan nhà mẹ đẻ ở thôn trung gian vị trí, Lý Nhân ở Tôn Bằng chỉ huy hạ đem xe ngừng ở cửa. Lý Nhân cùng Tiêu Lâm Hạ đều xuống xe, Nam Hải Nhi cũng động tác nhanh nhẹn xuống xe, Tôn Bằng tắc tiểu tâm mà đỡ Hứa Hương Lan xuống xe. Ở trấn Hồn Phù trấn An Hạ, Hứa Hương Lan hiện tại đặc biệt nghe lời, thuận theo Tôn Bằng nâng, trừ bỏ không có ý thức, liền không có phát tác quá. Tôn Bằng dùng ánh mắt đảo qua đám kia tên côn đồ. Hắn làm hình cảnh nhiều năm như vậy, cũng thẩm vấn qua không ít tội phạm, ánh mắt sáng ngời có thần, không phải giống nhau tên côn đồ có thể thừa nhận, hơn nữa hắn cường tráng thân hình, kia mấy cái theo đuôi tên côn đồ lập tức tàng ra, biết hắn không dễ chọc. Ta đi gõ cửa. Nam Hải Nhi xung phong nhận việc, trực tiếp chạy đến cửa ấn chuông cửa. Ai a, đại buổi tối. Trong phòng thực mau truyền đến thanh âm, tuy rằng thượng tuổi, nhưng trung khí mười phần. Là Hương Lan mẹ hắn, Lưu Hoa Quế. Tôn Bằng trước tiên giới thiệu. Lưu Hoa Quế mở cửa, liếc mắt một cái liền nhận ra là chính mình hai năm chưa thấy được tôn tử, lại xem phía sau đứng Tôn Bằng mang theo Hứa Hương Lan, ba người trên tay trống trơn, thứ gì đều không có mang, nàng không những không có lộ ra vui sướng, ngược lại rất là không kiên nhẫn, đại buổi tối tới thăm môn, hơn hai năm không thấy, liền cái đồ vật đều không mang theo, ăn không sao. Nói chuyện trắng ra, Tôn Bằng phẫn nộ mà nhìn Lưu Hoa Quế, chính là bởi vì gia nhân này đều là loại tính cách này, hoặc là nói toàn bộ thôn người đều như vậy, hắn mới không nghĩ Hứa Hương Lan trở về. Năm đó nháo thành như vậy, Tôn Bằng liền không hề tới cửa, nhưng là ngày lễ ngày Tết nên có lễ tiết vẫn là toàn, bọn họ thu những cái đó quà tặng cùng tiền cũng không gặp lui về tới. Khi cách 2 năm, lần thứ 2 cảm nhận được loại này ngang ngược không nói lý nhân tình, cái loại này phẫn nộ cũng tùy theo nảy lên tới. Không nghĩ tới thím như vậy tuổi trẻ Tiêu Lâm Hạ tiến lên 2 bước, ở Tôn Bằng mở miệng trước đem hắn nói đổ ở trong miệng, một chút nhìn không ra làm ông ngoại bà ngoại. Nàng chỉ do nhắm mắt lại nói dối, trong thôn kết hôn đều sớm, Lưu Hoa Quế nhiều nhất không 6-7 chục, trên mặt nếp vốn nhìn đến có 80 vài. Thấy Lưu Hoa Quế nhìn về phía nàng, Tiêu Lâm Hạ vẫn duy trì gương mặt tươi cười, ta là Tôn Bằng đường muội, tẩu tử bệnh mau hảo, lại nói rất muốn ra, cho nên chúng ta mới suốt đêm lại đây, không có tới cập mua đồ vật. Nhưng là lễ như thế nào có thể thiếu đâu. Bị tiểu cô nương khen tuổi trẻ, lại nghe được có thể lấy tiền, Lưu Hoa Quế lộ ra tươi cười, trên mặt nếp vốn liền càng sâu, các ngươi mau tiến vào đi. Nàng nhìn đoàn người đi vào đi, mỗi người đều trên dưới đánh giá một phen, đặc biệt là Tiêu Lâm Hạ, trên người nàng quần áo nguyên liệu đều là tốt nhất, tiểu dáng cũng thân, vừa thấy chính là quần áo mới, trong nhà hẳn là không kém, không biết nghĩ đến cái gì, Lưu Hoa Quế trên mặt tươi cười càng thêm thâm. Mẹ, là ai tới a? Một cái lớn giọng nữ nhân thanh âm từ buồng trong truyền đến. Hải, còn có thể là ai? Ngươi muội muội một nhà tới xem chúng ta. Lưu Hoa Quế lớn tiếng đáp lại. Lý Nhân theo ở phía sau, một đường đi vào phòng khách, nếu không phải bọn họ có chuyện lại đây, nhìn này một phòng dơ loạn kém, hắn thật muốn xoay người liền đi. Hắn lấy dư quang liếc liếc, Tiêu Lâm Hạ đối này cư nhiên hoàn toàn không có phản ứng. Lý Nhân nhịn không được tỉnh lại, là hắn tu luyện còn chưa đủ. Tiêu Lâm Hạ không thèm để ý ra nhân này sinh hoạt hoàn cảnh. Là bởi vì chính mình không được nơi này, nhà người khác thế nào, cùng nàng đều không có quan hệ. Hoa Mai, ngươi chạy nhanh đem ngươi nhi tử kêu ra tới, đều tới khách nhân, như thế nào một đám ngốc tại trong phòng. Lưu Hoa Quế liền nước miếng cũng chưa cho người ta đảo, xoay người liền đi vào phòng. Mơ hồ còn có thể nghe được các nàng lớn tiếng nói chuyện thanh âm. Mẹ, ngươi như thế nào làm bà điên vào nhà? Nói bừa cái gì? Hương Lan nàng bệnh liền phải hảo mới đến. Lưu Hoa Quế mặc kệ cái gì điên không điên. Chỉ cần có tiền, nàng là có thể phóng những người này tiến vào. Tôn Bằng mặt lộ vẻ xấu hổ cùng phẫn nộ, hắn đỡ Hứa Hương Lan ngồi vào ghế trên, Tiêu, đại sư, mặt khác cái kia là Hương Lan tẩu tử, Tiêu Triệu Hàn Mai. Phần 40. Lưu Hoa Quế chữ to không biết, Hàn Mai quá vòng khẩu, nàng hạng nhất quản chính mình thuận miệng tới. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, ý bảo hắn đừng để ý. Chẳng được bao lâu, Lưu Hoa Quế cùng Triệu Hàn Mai liền lãnh một cái 17-18 tuổi nam nhân đi ra. Tiêu Lâm Hạ đánh giá ba người, Lưu Hoa Quế liền không nói, vừa rồi đã kiến thức quá, Triệu Hàn Mai cao lớn và vỡ, nhìn sức lực đại, là làm quán việc nhà nông, nàng tay kéo còn lại là nàng bảo bối nhi tử Hứa Văn Khúc, mới 20 tuổi, sơ trung tốt nghiệp liền không lại đọc sách, nhìn tuy rằng thanh tú, nhưng vừa ra tới ánh mắt liền loạn ngắm, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ về sau, trong mắt liền cùng dính ở trên người nàng giống nhau, ghét bỏ cùng vừa lòng luân phiên, làm người đặc biệt không thoải mái. Người tới nhiều như vậy, liền cái đồ vật đều không mang theo. Triệu Hàn Mai nói cùng Lưu Hoa Quế không có sai biệt, ai đều không có đáp lời. Đây là ngươi đường muội. Năm nay bao lớn a? Ở nơi nào đi học, cha mẹ là đang làm gì? Triệu Hàn Mai cũng không cảm thấy xấu hổ, đánh giá Tiêu Lâm Hạ, cùng điều tra hộ khẩu dường như. Tôn Bằng ngày thường cùng các loại người giao tiếp lâu rồi, đối người chi tiết thượng thực mẫn cảm, hắn trước tiên nhận thấy được gia nhân này có cái gì bản tính, nhưng là không có thể phản ứng lại đây bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Ngược lại là Lý Nhân dẫn đầu lĩnh ngộ, trực tiếp liền đi đến Tiêu Lâm Hạ trước người, chúng ta hôm nay tới trừ bỏ bái phỏng, còn có điểm chuyện khác muốn hỏi một chút. Chúng ta đều mau ngủ, cái này điểm căn bản là không có tinh thần. Lưu Hoa Quế ồn ào, đối Lý Nhân như vậy che chở Tiêu Lâm Hạ có chút bất mãn. Nha đầu gì đó, như vậy tiểu quý, trong thôn cái nào nữ nhân không phải làm việc nhà hầu hạ đại lao gia nhi. Hơn nữa há mồm ngậm miệng chính là muốn hỏi sự tình gì, đều 2 năm không gặp mặt, có thể hỏi cái gì à? Lưu Hoa Quế trong lòng hồ nghi, cho rằng bọn họ là không nghĩ lấy tiền ra tới. Tiêu Lâm Hạ xem ra này mấy người tính toán, nhưng là các nàng nhà này trắng ra thô tục so Lưu Xuân Phượng càng tốt đối phó. Những cái đó tiểu tâm tư nàng chỉ đương nhìn không thấy, thu sau tính sổ cũng không muộn. Nàng vòng qua Lý Nhân, từ tùy thân trong bao lấy ra một chồng tiền. Nàng đương nhiên sẽ không tùy thân mang theo nhiều như vậy tiền, này đó tiền đều là ở cửa thời điểm hỏi Lý Nhân muốn, ở nhìn thấy Lưu Hoa Quế về sau, nàng liền biết như thế nào đối phó nàng. Lưu Hoa Quế đám người trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ thật là cái có tiền chủ. Tuy tiện tiện này một chồng phải có cái vạn đem khối. Mặt sau Hứa Văn Khúc đôi mắt đều thẳng, hận không thể này tiền chính là hắn, không đúng, này tiền liền tính hiện tại không phải hắn, về sau cũng sẽ là của hắn. Chúng ta là có chuyện muốn hỏi, cũng minh bạch lễ nhiều người không trách, không biết thím hiện tại có tinh thần sao. Tiêu Lâm Hạ giơ tiền, cố ý ở mấy người trước mặt lắc lư một chút, ở các nàng rỗi tay trước lại đem tiền thả lại trong bóp tiền mặt. Nàng cái này hành động, đổi làm là những người khác đại khái sẽ cảm thấy nàng lấy tiền ở vũ nhục chính mình, nhưng là Hứa ra cả gia đình hoàn toàn không cảm thấy. Người nói, Lưu Hoa Quế liền hỏi thăm Tiêu Lâm Hạ trong nhà tình huống đều quên mất. Tiêu Lâm Hạ mặt mang mỉm cười, chưa ngồi. Lưu Hoa Quế một ngông ngồi ở Tiêu Lâm Hạ đối diện, Triệu Hàn Mai cũng lênh Hứa Văn Khúc ngồi xuống, không biết vì cái gì, Triệu Hàn Mai cảm thấy mí mắt từ vừa rồi liền vẫn luôn nhảy cái không ngừng, nàng trong lòng có điểm hốt hoảng, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Nhưng nàng nhìn bên kia ngồi không nói lời nào Hứa Hương Lan, lại cảm thấy không có việc gì, ít nhất bệnh không phải đã hảo, không có lại phát cuồng. Chúng ta là muốn hỏi một chút, 2 năm trước. Tiêu Lâm Hạ ngữ tốc không mau, Triệu Hàn Mai trong lòng lột bột một tiếng, không nghĩ tới bọn họ chính là vì chuyện này tới, nàng ngông cơ hồ liền phải ngồi không yên. Hứa Hương Lan về nhà mẹ đẻ trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, có hay không cái gì kỳ quái địa phương. Tiêu Lâm Hạ hoàn toàn không có vu hồi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này ba người, đặc biệt là Triệu Hàn Mai, từ nàng nhắc tới 2 năm trước, liền một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, mông đều phải từ ghế trên bắn lên tới. Mà Lưu Hoa Quế cùng Hứa Văn Khúc 2 người lại là rất ở tiền trong mắt bộ dáng. Chương 35. Có thể có chuyện gì nhi à, nàng mới đến ra liền phát bệnh, ta cũng chưa ghét bỏ nàng đen đuổi đâu. Lưu Hoa Quế chỉ lo nghĩ kia được tiền, hoàn toàn không có chú ý tới bên người Triệu Hàn Mai kia phó trột dạ bộ dáng. Triệu Hàn Mai không ý thức được chính mình trột dạ trói lọi bại ở trên mặt, ứng hòa nói, chính là a, nàng đi ra ngoài một chuyến, lại trở về cứ như vậy, ai biết nàng làm sao vậy? Phải không? Tiêu Lâm Hạ đống nhiên đứng lên, vậy các ngươi trước nói một chút ngày đó các ngươi đều đang làm gì? Lưu Hoa Quế rốt cuộc từ tiền trong mắt mặt bò ra tới, nàng hung ác mà trừng mắt, các ngươi nên sẽ không tới nhà của ta điều tra đi. Vừa ăn cướp vừa la làng, thật đúng là đem chúng ta đương phạm nhân. Các ngươi nói ra, những cái đó tiền lại thêm gấp đôi. Tiêu Lâm Hạ đánh gãy nàng nói chuyện, tầm mắt chuyển rời đến Triệu Hàn Mai trên người, không bằng liền ngươi bắt đầu đi. Lưu Hoa Quế thái độ luôn luôn đi theo tiền đi. Liên hỏi nói mấy câu, dù sao người không phải bọn họ làm hại, bạch vứt một tuyệt bút là một bút, trước mắt, đẩy Triệu Hàn Mai một phen, Hoa Mai, ngươi mau nói à, ngày đó ngươi đều đang làm gì? Triệu Hàn Mai bị Tiêu Lâm Hạ ánh mắt nhìn chăm chú, chột dạ thật sự, thình lình bị đẩy một phen mới lấy lại tinh thần, không cần nghĩ ngợi mà nói, ngày đó ta buổi sáng lên bắt đầu làm cơm sáng, giặt quần áo, uy gà, chờ làm xong đều sắp giữa trưa, liền bắt đầu nấu cơm, Hứa Hương Lan chính là lúc ấy từ nhà ở bên ngoài trở về, cả người nhìn mơ màng hồ đồ, ta còn hỏi nàng có nặng lắm không, nàng nói không quan trọng liền vào nhà, kết quả không đi đến trong phòng đâu, liền nghe được nàng đem nhi tử quan vào phòng bên trong, kia sức lực đại làm người giật mình, ngày thường làm nàng lấy cái đồ vật liền thở hổn hển, sau đó liền phát bệnh. Ta cái gì cũng không biết, buổi sáng lúc ấy căn bản chưa thấy qua nàng. Triệu Hàn Mai bổ sung nói. Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng một cái, không nói lời nào, ngược lại nhìn về phía Hứa Văn Khúc, ngươi đâu? Ta. Hứa Văn Khúc bất mãn Tiêu Lâm Hạ làm lơ chính mình, thấy nàng rốt cuộc mở miệng cùng hắn nói chuyện, trong lòng vui vẻ, cảm thấy chính mình cùng tiền khoảng cách càng gần một bước, không bằng trước nói ngươi tên là gì a? Hứa Văn Khúc sơ trung tốt nghiệp liền không đi học, cả ngày ở trong thôn chơi bời lêu lổng, ham ăn miếng làm, cùng một đám tên côn đồ học miệng lưỡi chân tru, ngày thường còn chuyên môn đậu tiểu cô nương vui vẻ. Hứa ra ở thôn dư kiểu thuộc về giàu có kia một bát, hắn trước nay không cảm thấy chính mình bằng cấp thấp, ngược lại cảm thấy chính mình một khuôn mặt lớn lên hảo, lại sẽ hống tiểu cô nương tiểu tức phụ nhi, đặc có bản lĩnh. Cho nên một mở miệng, liền đem ngày thường hống tiểu cô nương kia một bộ lấy ra tới. Tiêu Lâm Hạ khẽ động một chút khóe miệng, nhảy qua Hứa Văn Khúc, quay đầu nhìn về phía Lưu Hoa Quế, thím, ngày đó đều làm cái gì? Hứa Văn Khúc không nghĩ tới trăm thí bách linh liêu mọi thủ pháp không có tác dụng, hắn còn tưởng lại nói điểm cái gì, nhưng Tiêu Lâm Hạ chưa cho hắn cơ hội. Đến phiên Lưu Hoa Quế, có 2 vạn đồng tiền ở trước mắt, nàng dị thường phối hợp, nhưng là trong lúc nhất thời làm nàng nói 2 năm trước sự tình, nàng thật đúng là không thể nói tới, từ từ. Ngươi làm ta ngẫm lại. 2 năm trước. Ngươi thượng tuổi. Sự tình đều không lớn nhớ rõ ràng. Tiêu Lâm Hạ kiên nhẫn chờ, không có thúc giục. Triệu Hàn Mai nhìn đến Lưu Hoa Quế bộ dáng, chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng không thể nói tới. Một hồi lâu, Lưu Hoa Quế mới manh chụp đuổi, nghĩ tới. Muốn nói cũng là thật đen đủi, Hương Lan tới mấy ngày nay, cách vách hàng xóm ra đã chết khuê nữ, còn thế nào cũng phải đem lão nhân cùng ta nhi tử kêu lên đi hỗ trợ, trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc, ta mới kêu nàng trở về hỗ trợ. Nhưng là cụ thể ngày đó đã xảy ra cái gì, ta thật nhớ không rõ, khẳng định không có gì đặc biệt sự tình, liền cùng bình thường giống nhau, xuống đất làm việc nhà, bằng không ta khẳng định nhớ rõ. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, bám vào Hứa Hương Lan hồn phách thượng nữ quỷ ước chừng đã chết 2 năm, cùng hàng xóm ra người chết thời gian đối thượng. Tôn đội, ngươi có thể bắt người. Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên mở miệng, nói chuyện thời điểm cho Tôn Bằng một ánh mắt ý bảo. Tôn Bằng nơi nào còn không rõ Tiêu Lâm Hạ ý tứ. Từ nàng mở miệng dò hỏi thời điểm, Triệu Hàn Mai kia phó thái độ đã nói lên có quỷ, hai người lý do thoái thác một đối lập, lập tức liền nguyên hình tất lộ. Tôn Bằng cực kỳ phẫn nộ, tự hỏi Hứa Hương Lan cùng hắn kết hôn về sau, chưa từng có thực xin lỗi nhà mẹ đẻ sự tình, còn thường thường tiếp tế bọn họ, kết quả đổi lấy như vậy một cái kết quả. Hắn đi nhanh đi phía trước, móc ra tùy thân mang theo còng tay, ở mọi người không phản ứng trước khi đến đây, đem Triệu Hàn Mai 2 tay chộp vào sau lưng, trực tiếp nướng trụ. Giang giác. Con tay tiếng vang thanh thúy. Thiên giết ta, các ngươi làm gì? Lưu Hoa Quế trợn tròn mắt, chỉ lo kêu, đôi tay không được chụp đánh chính mình đùi. Đương nhiên, nàng không dám giống ngày thường như vậy đặng cái mũi lên mặt thuần túy là bởi vì hiện tại Tôn Bằng biểu tình liền cùng muốn giết người dường như, sát khí quá nặng. Lưu Hoa Quế ăn mềm sợ ngạnh, không dám nháo lên. Triệu Hàn Mai đều cấp dọa choáng váng, chờ nàng tưởng dễ rủa thời điểm đã bị mang lên con tay, nàng một cái quay người ngồi vào ghế trên, gắt gao dựa vào ghế dựa bối. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Cảnh sát liền có thể như vậy bắt người sao? Các người đám cặn bã này. Nhân cha. Thiên giết ta, khi dễ lao bản họ. Ta không sống. Câm mồm. Tiêu Lâm Hạ lệnh giọng quát. Triệu Hàn Mai liền cùng bị tạp trụ cổ, lập tức mất đi thanh âm. Lưu Hoa Quế cũng bị bất thình lình quát lớn thanh sợ ngây người. Càng đừng nói vốn dĩ liền không bản lĩnh gặm lao Hứa Văn Khúc, thậm chí trên lầu nghe được thanh âm chuẩn bị chạy xuống tới Hứa Gia Duy Nhị kia 2 cái trụ cột đều ở thang lầu gian dừng lại bước chân, 2 mặt nhìn nhau, không dám xuống lầu. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi muốn chết khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Tiêu Lâm Hạ thanh âm lộ ra lạnh băng. Nàng rất ít vì người khác sự tình cảm thấy phẫn nộ, nhưng trước mắt này cả gia đình so lệ quỷ còn muốn đáng giận, xem ở cái kia Nam Hải Nhi cho nàng một viên đường phân thượng, nàng khó được chuẩn bị lo chuyện bao đồng. Nói lên 2 năm trước. Ngươi không có bất luận cái gì chần chờ, qua 2 năm còn có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng, không cần nghĩ ngợi mà chuẩn xác nói ra ngày đó phát sinh sự tình, ta rất bội phục trí nhớ của ngươi lực. Tiêu Lâm Hạ nói. đem Triệu Hàn Mai cùng Lưu Hoa Quế làm đối lập, vậy càng thêm rõ ràng. Mặc kệ ký ức tốt xấu, hồi ức 2 năm trước sự tình nhiều ít đều phải suy tư một chút, nhưng Triệu Hàn Mai không cần nghĩ ngợi lý do thoái thác, phảng phất thời khắc chuẩn bị. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi lấy cái gương chiếu chiếu chính mình biểu tình, liền kém không ở trên mặt viết sự tình là ngươi làm. Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, Tôn đội, đem nàng mang đi. Dừng tay. Buông ta ra, ta không đi. Triệu Hàn Mai vượt xa người thường phát huy, bị nướng trụ đôi tay gắt gao túm chặt ghế dựa bối. Tôn Bằng lớn như vậy sức lực, cư nhiên lập tức không kéo động. Triệu Hàn Mai trong lòng chột dạ, lại cũng rõ ràng, sự tình đều qua 2 năm, đừng nói vốn dĩ liền không có chứng cứ, liền tính lúc ấy có, hiện tại cũng sẽ không có. Ước hiếp lao bản họ. Thiên giết ta, ngươi không trưởng đôi mắt ta. Triệu Hàn Mai lớn tiếng kêu. Tiêu Lâm Hạ nghe được phiền lòng, một chân đá vào nàng bên cạnh trên bàn trà, kia bàn trà lắc lư vài cái, bùm bùm rơi trên mặt đất, tan thành từng mảnh. Thật lớn thanh âm, làm Triệu Hàn Mai chỉ cảm thấy này một chân là đá vào nàng trên người. Ngươi có phải hay không cảm thấy không chứng cứ, như vậy không có sợ hãi. Tiêu Lâm Hạ trào phúng mà nhìn nàng, Triệu Hàn Mai, ta tưởng ngươi không có biết rõ ràng tình huống, đem ngươi mang về thẩm vấn, có thể hay không trở ra chính là chúng ta định đoạt. Triệu Hàn Mai trong lòng hốt hoảng, run run rẩy rẩy, càng thêm dùng sức chế trụ ghế dựa bối. Lý Nhân, ngươi hỗ trợ, đem toàn bộ ghế dựa đều cho ta dọn đi. Tiêu Lâm Hạ thêm một phen hỏa. Lý Nhân ai một tiếng, làm bộ tiến lên. Triệu Hàn Mai rốt cuộc ý thức được Tiêu Lâm Hạ không có nói giỡn, kia một đôi mắt hàn khí bức người, liền cùng muốn đem nàng ngạnh sinh sinh đông chết ở chỗ này. Ghế dựa dẫn người, đều đi phía trước kéo động. Nàng bà, con trai của nàng, thậm chí vừa rồi còn có thể nghe được động tĩnh công công cùng lão công, bốn người đều không có ra tiếng, thậm chí không có muốn giúp nàng một phen ý tứ. Triệu Hàn Mai tâm lý phòng tuyến rốt cuộc bị đánh sợ. Nàng buông ra ghế dựa bối, hung hăng lăn xuống trên mặt đất, mặt chấm đất, hàm răng khụ trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Ta nói, ta đều nói. Triệu Hàn Mai mơ hồ mà gào thét. Phần 41. Tiêu Lâm Hạ ý bảo làm Tôn Bằng đem nàng xách lên tới, nhưng Triệu Hàn Mai quá nặng, lập tức thật đúng là xách không đứng dậy. Bên cạnh xuất hiện một bóng hình, một đôi tay xách theo Triệu Hàn Mai sau cổ quần áo, một phen túng khởi, ném hồi ghế trên mặt. Tôn Bằng mới phát hiện Tống Cảnh Sơ không biết khi nào tới rồi nơi này, không chỉ là hắn, hắn còn mang theo một cái nhìn đặc biệt có tiên khí lao đạo nhân. Lý Nhân nhìn đến tĩnh quét đường phố người, ngây ra như phóng mà đứng ở tại chỗ, không biết nên làm cái gì phản ứng, lúc này chào hỏi cũng không phải, không chào hỏi cũng không tốt. Hải Nha, nơi này như vậy náo nhiệt. Tống Cảnh Sơ vô vô tay, đối Tôn Bằng hữu hảo cười, không cần cùng ta khách khí. Nói, đứng ở Tiêu Lâm Hạ phía sau. Tiêu Lâm Hạ không còn hắn. Tuy rằng ngoài ý muốn tính quét đường phố người cũng sẽ đi theo tới, nhưng lúc này Triệu Hàn Mai muốn nói ra chân tướng, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy, không thể cho nàng thở dốc cơ hội. Triệu Hàn Mai cũng mặc kệ nhiều ra người nào, lúc này toàn bộ đem sự tình đều công đạo. Đều là Hứa Hương Lan không biết tốt xấu. Ta chính là muốn cho nàng hỗ trợ cấp văn khúc đáp cái tuyến, nàng lao công đều lớn nhỏ là cái quan, chúng ta lão Hứa ra người đều là đỉnh tốt, tuy rằng bằng cấp kém một chút. Nhưng nói như thế nào văn khúc đều là nàng thân cháu trai, như vậy tiểu nhân nội, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ cự tuyệt. Ta liền nghĩ ghê tởm nàng một chút, mấy ngày nay cách vách hàng xóm đã chết khuê nữ, kia ra khuê nữ cũng là không bị kiềm chế, còn tuổi nhỏ không học giỏi cùng người khác sang bậy, kết quả nửa đêm bị tuần tra ban đêm người tra được, không cẩn thận rơi xuống nước đã chết. Chỉ cần Hứa Hương Lan cùng Tôn Bằng trở về, kia ra khuê nữ liền nhìn lén bọn họ, ta nhìn đến rất nhiều lần, biết nàng coi trọng Tôn Bằng. Thậm chí còn nghe qua kia người nhà cãi nhau, cho nên kia người nhà không thích Hứa Hương Lan, cảm thấy Hứa Hương Lan không xứng với nàng lão công. Ta liền muốn cho Hứa Hương Lan đi cho nhân gia thắp nén hương, khẳng định sẽ bị chèn ép, ta căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Triệu Hàn Mai trong mắt tràn ngập hoảng sợ, ánh mắt không ngừng liếc hướng Hứa Hương Lan, nàng vừa rồi còn cảm thấy không phát cuồng chính là lành bệnh, nhưng hiện tại thoạt nhìn, đều nháo thành như vậy, Hứa Hương Lan vẫn luôn đều ngồi ở ghế trên, vẫn không núp đích. Thậm chí liền tư thế đều không có biến quá. Càng nghĩ càng thấy ớn. Thật sự. Sự tình thật sự chính là như vậy. Là nàng chính mình mệnh không tốt, ai biết đi trước Hương liền biến thành như vậy. Triệu Hàn Mai không ngừng cùng mọi người bảo đảm, sợ lại bị đưa tới cục cảnh sát đi. Hứa Hương Lan là đi cách vách thượng song Hương trở về biến thành như vậy. Tiêu Lâm Hạ lại lần nữa xác nhận, nàng ở nơi đó đã xảy ra cái gì. Ta không biết ta, nàng trở về liền biến thành như vậy, ta căn bản không dám đi hỏi thăm. Triệu Hàn Mai hoàn toàn luống cuống. Ta biết. Lưu Hoa Quế bỗng nhiên xen mồm. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía nàng. Thêm tiền sao? Lưu Hoa Quế hỏi. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Thêm tiền. Tống Cảnh Sơ kinh dị mà nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng hôm nay dễ nói chuyện như vậy, đặt ở ngày thường, gia nhân này đều đến lui tầng ra, nàng nhưng không có dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Lúc ấy Hương Lan phát cuồng tin tức còn không có truyền ra đi, ta trong lúc vô ý nghe được kia người nhà lại cùng người khác khoe ra, nói nàng còn dám đi dâng hương, kia người nhà cố ý chơi xấu vướng nàng một ngã, nghe nói lúc ấy đầu đâm quan tài thượng. Lưu Hoa Quế nói, biểu tình mang theo một tia đắc ý, nàng chưa nói lúc ấy biết chuyện này về sau, nàng hỏi kia người nhà bồi 1 vạn đồng tiền. Con gái gả chồng như nước đổ đi, Lưu Hoa Quế trước nay không đem Hứa Hương Lan đương hồi sự nhi. Đầu đâm quan tài, không may mắn, hơn nữa người chết đối Hứa Hương Lan có oán nghiệm, hai người tương kết hợp, tách ra Hứa Hương Lan hồn phách, mà người chết hồn phách mượn này tệ đến nàng hồn phách bên trong. Nói như vậy, Hứa Hương Lan hồn phách còn ở nói, không phải ở hàng xóm trong nhà, chính là ở kia phó trong quan tài mặt. Tiêu Lâm Hạ nghĩ thông suốt mấu chốt chỗ, tới thôn Dư Kiểu mục đích chính là vì biết rõ ràng Hứa Hương Lan hồn phách rốt cuộc là ở nơi nào bị tách ra, hiện giờ hiểu rõ, gia nhân này liền không có cái gì tác dụng. Ở Lưu Hoa Quế hai mắt tỏa ánh sáng chung, Tiêu Lâm Hạ móc ra phía trước kia điệp tiền gấp 3 độ dày, giao cho nàng. Nay chỉ là Lưu Hoa Quế này mấy cái người thường gấp độ. Tống Cảnh Sơ mang theo một tia ý cười, ngay cả tinh quét đường phố người đều nhịn không được đối Tiêu Lâm Hạ ghé mắt, không nghĩ tới nàng sẽ dùng loại này tiểu kỹ xảo tới trêu đùa Lưu Hoa Quế, kia chỗ nào là tiền, bất quá là một tia âm khí ngưng kết ra tới thủ thuật che mắt. Lưu Hoa Quế tiếp kia tia âm khí, tương đương với âm khí sẽ như bóng với hình, nửa đời sau đều thoát khỏi không xong. Ta xem thím quen thuộc, như vậy đi, ta lại giúp ngài xem tướng mạo như thế nào. Tiêu Lâm Hạ nói, đừng nhìn Tiêu tiền bối tuổi con nhỏ, nàng xem tướng mạo thực chuẩn. Lý Nhân liếc mắt tính quét đường phố người, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, rốt cuộc không dám đảm đương hắn sư phụ mặt nói ra Tiêu Lâm Hạ là nơi này xem tướng tổ lợi hại người. Thật sự có như vậy chuẩn. Lưu Hoa Quế cầm tiền, hầu nghi nhìn nàng, nếu không phải xem ở tiền phân thượng, nàng khẳng định còn muốn trào phúng vài câu. Đương nhiên, thím nửa đời trước sống còn thực trôi chảy, trong nhà lớn nhỏ sự vụ đều là ngươi làm chủ đi. Gia cảnh giàu có, nay phong ở thôn nhìn cũng thuộc độc nhất phân, đều là ngươi một tay khởi động tới, nhà người khác chỗ nào có tốt như vậy. Tiêu Lâm Hạ cười tủm tỉm mà nói, nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Thôn Dư Kiều nghèo, ở thôn riêng một ngọn cờ, lại có thể có bao nhiêu giàu có. Nhưng Lưu Hoa Quế thích nghe à, nàng nhất đắc ý chính là nhiều năm qua chủ trì trong nhà lớn lớn bé bé hết thảy sự tình. Ngay cả nàng nam nhân đều đến nghe nàng chỉ huy, ngạnh sinh sinh đem lạn đầu gỗ phòng ở chống được hiện tại tiểu tam tầng xi măng phòng, chờ nàng bảo bối tôn tử kết hôn thời điểm, lầu ba lại sửa chữa lại một chút, bảo đảm có thể hâm mộ một phiếu người. Lưu Hoa Quế xem Tiêu Lâm Hạ ánh mắt lập tức thân thiết lên. Những người khác quen thuộc Tiêu Lâm Hạ tính cách người xem trợn mắt há hốc mồm, ngay cả tính quét đường phố người đều đối nàng ghé mắt, có thể đem mê sảng nói như vậy hạt còn vẻ mặt nghiêm túc, thật sự là khó được. Bất quá. Tiêu Lâm Hạ chần chờ một chút. Bất quá cái gì? Lưu Hoa Quế nói. Thím mặt sau là còn tưởng đem này phòng ở sửa chữa lại đi. Tiêu Lâm Hạ mở miệng, một lời trúng đích, Lưu Hoa Quế ánh mắt đều thay đổi. Ta xem thím phía sau vận thế không được tốt đâu, ra môn nhập sao chổi, Hứa Hương Lan là cái thứ nhất người bị hại, cũng không phải là cuối cùng một cái. Lưu Hoa Quế nghe nghiêm túc, sao chổi là ai? Dám phá hỏng nàng tài vận. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, sao chổi khó trừ. Bất quá thím cẩn thận một chút liền không có việc gì. Ai? Ta nhất định tiểu tâm nhìn. Lưu Hoa Quế bảo đảm nói. Một khi đã như vậy liền quấy rầy, tôn đội, ngươi đem Triệu Hàn Mai thả đi, sự tình đều quá 2 năm, hơn nữa nàng cũng không phải cố ý, chúng ta đi thôi. Tiêu Lâm Hạ nói, đây đều là xem ở thím mặt mũi thượng, thím tái kiến. Tôn Bằng không rõ Tiêu Lâm Hạ tính toán, nhưng đối nàng chỉ huy nói gì nghe nấy. Đoàn người nhào Hứa ra không được căn bình, đi thời điểm lại thập phần nhanh chóng. Chờ đi ra Hứa ra, Lý Nhân mới sợ hai hướng tĩnh quét đường phố người chào hỏi, sư phụ, nhiều năm không thấy, bất hiếu đệ tử cùng ngài Vân An. Tĩnh quét đường phố người tập trung nhìn vào, này không phải hắn cái kia tiện nghi đệ tử ký danh sao, cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi, hôn không tội a. Lý Nhân thẹn thùng mà cười cười. Tống Cảnh Sơ nhìn này thầy cho hai người toan, tiến đến Tiêu Lâm Hạ bên cạnh, ngươi nói như thế nào nhà bọn họ có sao chổi, ta không cảm giác được a. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn thiên, mau trời mưa. Các ngươi trước đem xe chạy đến thôn Dư Kiểu mộ địa đi. Nói chuyện thanh âm một đốn, nàng chuyển hướng tính quét đường phố người, tiền bối, còn muốn phiền toái ngài hỗ trợ đi mộ địa tìm xem có hay không Hứa Hương Lan một hồn nhị phách, ta đến cách vách đi tìm xem, nắm chặt thời gian, muốn hạ mưa to. Tiêu Lâm Hạ hỏi một đằng trả lời một nẻo, hơn nữa trời mưa sự tình nói 2 lần. Tính quét đường phố người cười đáp ứng xuống dưới, đi theo Tôn Bằng lên xe xuất phát, trên đường còn cùng Tôn Bằng muốn hứa Hương Lan sinh thần bát tự. Ô tô phát động thanh âm truyền đến, một hồi lâu, Lưu Hoa Quế đám người mới ra tới xem xét, xác nhận bọn họ là thật đi rồi. Phi, thật là đen đủi. Nếu không phải xem ở tiền phân thượng, lão nương môn đều không cho các người tiến. Lưu Hoa Quế hung hăng phỉ nhổ, hùng hùng hổ hổ mà đi vào môn. Nàng không có chú ý tới, Tiêu Lâm Hạ đứng ở cách vách trên tường vây nhìn chằm chằm Hứa Gia, trong mắt tràn đầy trào phúng. Loại người này nên cấp điểm giáo huấn. Tiêu Lâm Hạ đôi tay bấm tay niệm thần chú, dẫn động tia ti diễn biến thành tiền âm khí, đem âm khí phân biệt đánh vào phòng ở đại lương bên trong. Không bao lâu, Hứa Gia liền truyền đến Lưu Hoa Quế bạo nộ thanh âm, cái nào thiên giết dám trộm lao nương tiền. Đừng bị ta bắt được. Hứa Gà nhà phi cầu nhảy, đều không được căn bình, như thế nào đều không nghĩ ra chuyển cái thân công phu, tam vạn đồng tiền như thế nào đã không thấy tăm hơi. Mơ hồ còn có thể nghe được Lưu Hoa Quế ép hỏi người khác thanh âm. Nghe một hồi trò khôi hài, Tiêu Lâm Hạ phát ra cười khẽ, nương màn đêm, nhảy vào cách vách sân, nàng thật đến nắm chặt thời gian, lại quá không lâu liền sẽ trời mưa. Một hồi tới gần bắt đầu mùa đông tuyệt đối sẽ không xuất hiện bão táp. Chương 36. Tiêu Lâm Hạ lặng yên không một tiếng động sờ tiến sân, liền ngủ say cẩu cũng không có kinh động. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, chiêu hồn quyết dùng thập phần thuần thục, phạm vi cũng khống chế tinh chuẩn. Vào thôn bắt đầu, Tiêu Lâm Hạ liền cảm thấy trong thôn âm khí nơi khác địa phương nồng đậm rất nhiều, nhưng bọn hắn phòng ở phần lớn chỉ là tiểu ma bệnh, không đến mức tạo thành đại diện tích âm khí. Xuất hiện loại tình huống này, đa số là bởi vì phần mộ tổ tiên tuyển chỉ vấn đề. Trương Kỳ ở vào trong hoàn cảnh này, người bị thay đổi một cách vô tri vô giác, mặt trái cảm xúc bạo liệt, đả thương người, khoe miệng, bại tài, đều vẫn là vấn đề nhỏ. Những cái đó rời đi thôn người, hoặc là bởi vì tự thân cơ duyên, hoặc là bởi vì tổ tiên tích đức, mới có thể tránh được một kiếp. Nếu là đổi cái chính nghĩa tâm bạo liệt huyền sĩ, nói không chừng còn sẽ khuyên thôn dân di chuyển phần mộ tổ tiên, hoặc là toàn thôn dọn ly. Tiêu Lâm Hạ lại không có nhiều như vậy ý tưởng, mọi việc đều có nhân quả, vô tội người sớm hay muộn đều sẽ nhảy ra hố lửa. Âm khí hội tụ, nơi này quỷ đều so địa phương khác nhiều. Qua một nhà, Tiêu Lâm Hạ liền thú nhận ba cái hồn phách, nhiều là du hồn, không có tự mình ý thức, nàng chảo lấy ba cái du hồn ký ức, cũng không có phát hiện Hứa Hương Lan một phách nhị phách, nhưng thật ra ở trong đó một cái du hồn trong trí nhớ phát hiện lúc ấy Hứa Hương Lan xảy ra chuyện hình ảnh. Gia nhân này đối Hứa Hương Lan châm chọc điểm ai? Đem nhà mình khuê nữ chết đổ lôi đến Hứa Hương Lan trên người, thậm chí nói ra nếu không phải Hứa Hương Lan cùng Tôn Bằng kết hôn, bọn họ khuê nữ liền sẽ không đi ra ngoài làm loạn nam nữ quan hệ còn rơi xuống nước, hiện tại khẳng định là sinh hoạt hạnh phúc, nhi nữ song toàn. Hứa Hương Lan hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hảo ý lại đây dâng hương sẽ rơi xuống loại tình trạng này, tuy rằng phẫn nộ, nhưng nàng lại không nghĩ theo chân bọn họ tranh luận, thượng song hương liền chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị người chết đệ đệ mạnh mẽ đẩy, ngã xuống tới thời điểm đầu đánh vào quan tài thượng. Phát ra một tiếng kêu rên, hơn nửa ngày không có thể lên. Cũng chính là cái này không đương, nàng hồn phách bị tách ra, một hồn nhị phách bị đâm vào trong quan tài. Quan tài bản ở đưa tang ngày đó mới có thể đóng đinh, cho nên nữ quỷ từ bên trong chạy ra vào Hứa Hương Lan thân thể, mà Hứa Hương Lan một hồn nhị phách tắc bởi vì nhỏ yếu bị lưu tại trong quan tài mặt. Kia người nhà chạy nhanh tiến lên xem kỹ, thấy Hứa Hương Lan đầu không có xuất huyết cũng không có sưng lên, lập tức ôm quá hải tử đối nàng châm chọc niệm ai. Nói cùng Hứa Hương Lan ngoa nhà bọn họ dường như. Cuối cùng Hứa Hương Lan liều mạng cuối cùng ý thức, lảo đảo lắc lư ra tới. Tiêu Lâm Hạ đối gia nhân này cảm quan kém tới cực điểm, nàng thả ra kia chỉ nữ quỷ, người sau đối nàng nộ mục tương đối, hoàn toàn không ý thức được chính mình đã làm sai chuyện tình, có như vậy cha mẹ, khó trách liền có như vậy nữ nhi. Nếu người nhà ngươi đối với ngươi như vậy thương tiếc, thậm chí không tiếc thương tổn người khác, ngươi không bằng liền lưu lại. Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, trực tiếp liền đem nữ quỷ đánh vào gia nhân này xà nhà bên trong. Xà nhà là nhà ở cuộc sống, nữ quỷ bị đinh vào bên trong, tăng thêm gia nhân này âm khí cùng oán khí, hơn nữa nữ quỷ loại này lấy tự mình vì trung tâm tính cách, hoàn toàn sẽ không bận tâm người nhà ý tưởng, qua không bao lâu gia nhân này liền sẽ hàng đêm ác mộng, mơ thấy chết đi khuê nữ, hy vọng bọn họ đến lúc đó còn có thể như vậy vì nàng bên vực kẻ yếu. Phần 42. Tiêu Lâm Hạ làm xong này đó, lại xoay người rời đi. Đứng ở thôn cửa chờ Tống Cảnh Sơ bọn họ lại đây. Đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lại không thấy bọn họ bóng dáng. Theo lý, nàng ở kia người nhà sân hoa không ít thời gian, lúc này bọn họ như thế nào cũng nên lại đây. Đầu mưa lớn điểm rơi trên mặt đất, Tiêu Lâm Hạ dùng linh lực chống ở đỉnh đầu, không đến mức bị ướt nhẹp, nhưng trên người lại bị bắn đến không ít nước bùn. Trận này vũ tới thực mau, thưa thất hạt mưa trở nên dày đặc, là tả thanh không dứt bên hai, tấm màn đen dường như không trung bị tia chớp chém thành hai nửa, lượng như ban ngày. Theo sau tiếng sấm ầm ầm ầm mà lan tới. Sấm sét ầm ầm, tầm tã mưa to. Tiêu Lâm Hạ nói hạ mưa to đã ứng nghiệm. Ở đợi lâu mấy người không tới dưới tình huống, Tiêu Lâm Hạ quay đầu lại chuẩn bị đi ăn cái dưa. Nàng mới đuổi tới Hứa ra môn ngoại, liền nghe được che giấu ở mưa to hạ vỡ vụ thanh, theo sau mặt đất chuyển đến chấn động, liền nghe được Hứa người nhà hô to không thích hợp, vội vàng chạy đến trong viện. Phảng phất đất rung núi chuyển, Hứa người nhà cảm thấy thiên đều phải sập xuống, bọn họ tiểu tam tầng phòng ở sụp. Lưu Hoa Quế cầm ô, nhưng lớn như vậy vũ căn bản không làm nên chuyện gì, nhìn trước mắt ngói vụn, nàng hai mắt biến thành màu đen, buổi tối không chỉ có ném tam vạn đồng tiền, cư nhiên liền phòng ở đều sụp, nàng đây là tạo cái gì nghiệt nha. Đừng nói về sau sửa chữa lại, này ba tầng nhà lầu Hoa Hứa ra tích cóp sở hữu tích tụ, như vậy mấy năm công phu liền một tầng lâu cái không đứng dậy. Sao chổi nhập môn, sao chổi nhập môn. Lưu Hoa Quế đứng ở tại chỗ, đống nhiên nhớ tới Tiêu Lâm Hạ lời nói. Hứa Hương Lan là cái thứ nhất người bị hại, lại không phải cuối cùng một cái. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới, nàng khuê nữ xảy ra chuyện chính là bởi vì Triệu Hàn Mai nói muốn nàng đi dâng hương. Sao chổi, nói nhưng còn không phải là nàng Triệu Hàn Mai sao. Lưu Hoa Quế hai mắt ngất đi, đột nhiên nhìn về phía Triệu Hàn Mai, ngươi ngày mai liền cấp lao nương lăn. Lăn trở về nhà mẹ đẻ, ngươi cái này sao chổi. Ngươi nói cái gì? Triệu Hàn Mai không nghĩ tới Lưu Hoa Quế đột nhiên làm khó dễ, cả người đều mở bức, phòng ở đổ. Như thế nào không nói Lưu Hoa Quế chính mình là sao chổi, nàng một phát tàn nhẫn, ngồi dưới đất liền bắt đầu khóc kêu lên. Lưu Hoa Quế mắng thanh, Triệu Hàn Mai hô thiên thưởng địa khóc tiếng la, còn có Hứa ra kia mấy cái vô dụng nam nhân khuyên can thanh, xen lẫn trong mưa to trùng, nghe người dị thường thoải mái. Tiêu Lâm Hạ lúc trước đem âm khí giao cho Lưu Hoa Quế, cũng không phải muốn cho âm khí đi theo Lưu Hoa Quế cả đời, mà là đem âm khí đánh vào phòng ở xa nhà, này sẽ dẫn tới phòng ở giá cấu không xong, hơn nữa trận này khắc thường mưa to trợ lực. Hứa ra phòng ở ầm ầm sập. Thấy này hết thảy, Tống Cảnh Sơ liền tới rồi điện thoại. Ta lập tức liền tới cửa thôn. Tiêu Lâm Hạ treo điện thoại, hướng cửa thôn đuổi. Nhiều Tống Cảnh Sơ cùng Tĩnh quét đường phố người hai người, còn Hảo Tôn Bằng Khai chính là xe thương vụ, không gian so xe hơi đại, vị trí cũng nhiều, bằng không thật đúng là ngồi không dưới. Tiêu Lâm Hạ lên xe, đều không cần hỏi bọn họ như thế nào tới như vậy muộn. Trên xe người so nàng thoạt nhìn chật vật nhiều, đặc biệt là Tôn Bằng cùng Lý Nhân. Một cái là bởi vì không có linh lực hộ thể, một cái là bởi vì linh lực mỏng manh, bị mưa to xối cái thấu. Nhưng thật ra Tiểu Nam Hải cùng Hứa Hương Lan không xuống xe, trên người khô mát, càng thêm đột hiện ra hai người chật vật. Lâm Hạ, chúng ta tìm được Hứa Hương Lan hồn phách. Tống Cảnh Sơ cùng Tiêu Lâm Hạ tranh công. Tĩnh quét đường phố người ánh mắt chiều hắn nhìn lại. Tống Cảnh Sơ lập tức bỏ thêm một câu, này còn muốn ít nhiều sư phụ, hắn cầm Hứa Hương Lan sinh thần bát tự tiến hành suy tính. Chúng ta mới có thể thực mau tìm được nàng hồn phách, đã bị chôn ở trong quan tài mặt. Quan tài bản bị đóng đinh, suy yếu hồn phách liền càng khó ra tới, ở trình độ nhất định thượng cũng bảo hộ Hứa Hương Lan suy yếu tàn hồn, hơn nữa mùa âm khí đủ, cũng khiến cho nàng hồn phách qua 2 năm còn không có tàn mất. Tĩnh quét đường phố người chiêu hồn quyết dùng cùng Tiêu Lâm Hạ giống nhau thuần thục, ở không cần đào mổ tiền đề hạ, trực tiếp liền đem Hứa Hương Lan hồn phách cấp sách ra tới, bất quá bọn họ trở về như vậy vãn, đều là bởi vì có thêm vào phát hiện. Tiêu Lâm Hạ nghe xong Tống Cảnh Sơ tự thuật, đặc biệt là nghe được đối phương dùng thất tinh đinh cùng tụ âm trận thời điểm, nàng nhịn không được kinh ngạc. Ngươi là nói thôn dư kiểu toàn bộ tổ văn đều bị người hạ chú. Tiêu Lâm Hạ tắp lưới, thất tinh đinh, tụ âm trận đều là danh tắc ca. Dùng loại này âm ngoan phương thức cấp phần mộ tổ tiên hạ chú, thấy hiệu quả mau, nhưng cũng thực dễ dàng thương đến huyền sĩ tự thân căn cơ, tổn hại âm đức hư khí vận, không có thâm cửu đại hận. Rất ít có huyền sĩ sẽ dùng loại này đả thương địch thủ 100 tự tổn hại 80 phương pháp cấp người thường hạ chú. Khó trách thôn dư kiểu tài vận kém như vậy, liên quan chung quanh mấy cái thôn vận khí đều không tốt. Lý Nhân cảm thán nói. Sư phụ nói, hôm nay đi về trước đem Hứa Hương Lan hồn phách quý vị, chờ ngày mai hết mưa rồi lại qua đây nhìn xem. Tống Cảnh Sơ nói, loại này nguyền rủa toàn bộ thôn đã xem như đại sự tình, thần quái quản lý cục không thể mặc kệ, cho nên Tĩnh quét đường phố người sẽ đem chuyện này đăng báo cấp quản lý cục. Lấy năng lực của hắn cùng địa vị, loại chuyện này hơn phân nửa cũng sẽ rơi xuống trong tay hắn. Vừa lúc, các ngươi cũng có phong thủy hạng mục, ngày mai liền tới cái thực địa khảo sát. Tĩnh quét đường phố người ta nói, nghĩ thầm trời cho cơ hội tốt không thể bỏ lỡ, hắn nhất định phải cho chính mình tương lai tiểu đồ đệ bộc lộ tài năng. Tôn Bằng khác đều làm bộ không có nghe được, duy độc ở nghe được Hứa Hương Lan có thể khôi phục bình thường thời điểm thần sắc có chút kích động. Đoàn người thẳng đến Tôn Bằng trong nhà, cũng không trì hoãn. Làm Tôn Bằng đem Hứa Hương Lan đỡ đến trên giường nằm hảo, Tĩnh quét đường phố người lấy ra một con tiểu vại, bên trong chính là nàng một hồn nhị phách. Tĩnh quét đường phố người có chút khó xử, Hứa Hương Lan hồn phách ly thể 2 năm, nàng đặc thù tình huống dẫn tới hồn phách không co tiêu tán, nhưng bởi vậy nàng trong cơ thể chủ hồn đối tàn hồn bài xích lực khẳng định rất lớn, thậm chí còn có khả năng vô pháp dung hợp. Người thường linh hồn thập phần yếu ớt, nếu là mạnh mẽ tiến hành dung hợp, lộng không hảo sẽ có cái gì tổn thương. Cho dù là tĩnh quét đường phố người cũng không có gặp được quá loại tình huống này, hắn có chút đắn đo không chuẩn. Bất quá Tôn Bằng phụ tử hai người tràn ngập hy vọng, như thế nào đều không thể ở ngay lúc này đem nói quá trắng ra. Tĩnh quét đường phố người sờ sờ râu, nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, nghe Lý Nhân nói nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Hứa Hương Lan tình huống, không có một chút nghi hoặc. Điểm này, tĩnh quét đường phố người tuy rằng có thể nhìn ra, nhưng cũng không dám bảo đảm hắn có thể trước tiên nhận ra có khác nữ quỷ chiếm cứ một hồn nhị phách vị trí. Nói không chừng, nàng có kinh nghiệm. Ánh mắt không tự chủ được liếc hướng Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ tự động tiếp thu tĩnh quét đường phố người ánh mắt, nàng vốn dĩ cũng ở lo lắng hồn phách ly thể lâu lắm, tĩnh quét đường phố người sẽ mạnh mẽ đem nàng hồn phách tiến hành dung hợp, ở tàng thư thất ngây người nhiều ngày như vậy, nàng đối thế giới này đạo thuật cũng có chút hiểu biết, về sinh hồn này một khối nghiên cứu không có các nàng nơi đó thấu triệt. Còn dừng lại ở đơn giản thô bạo đối hồn thể tiến hành dung hợp trạng thái. Ta đến đây đi, tiền bối cũng hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn phải đi xử lý thôn dư kiểu sự tình. Tiêu Lâm Hạ thiện giải nhân y nói. Tĩnh quét đường phố người ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đem trên tay bình giao cho nàng, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Tiền bối không bằng lưu lại cùng nhau giúp vãn bối nhìn xem, nếu là ra cái gì sai lầm, tiền bối cũng hảo bổ cứu. Tiêu Lâm Hạ cười tủm tỉm nói, nàng hôm nay làm không ít chuyện tốt, tâm tình cũng không tồi, cũng nghe quá tĩnh quét đường phố người cho người khác giải đáp nghi hoặc thái độ, ấn tượng thực không tồi. Còn nữa, tĩnh quét đường phố nhân ái mặt mũi lại không cao ngạo. Loại này tính tình cùng Tiêu Lâm Hạ nguyên bản sư phụ rất là tương tự, có thân thiết cảm. Về hắn tưởng lưu lại nhìn xem có cái gì biện pháp loại này hành vi cũng không bài xích, vốn dĩ nàng cũng là muốn dạy Lý Nhân. Kia lão đạo liền lưu lại nhìn xem. Tính quét đường phố người đối Tiêu Lâm Hạ càng thêm vừa lòng, trước mặt người khác còn có thể như vậy cho hắn lưu mặt mũi, so nào đó hôn tiểu tử hảo quá nhiều. Quả nhiên nữ hoa hoa đều là chi kỷ tiểu áo đông, nếu là thu nàng làm tiểu đồ đệ, hắn nhất định sẽ hảo hảo yêu quý như vậy ngoan ngoan đồ đệ. Nhà ở nháy mắt an tĩnh, chỉ còn lại có tiếng hít thở. Tiêu Lâm Hạ thay đổi Hứa Hương Lan trên người hai chương trấn hồn phù, lại hướng mép giường dán hai chương an thần phù, lợi dụng linh phù linh lực trải vớt Hứa Hương Lan thời gian dài tới nay thân thể thiếu hụt. Đương nhiên này cũng không phải nói thân thể của nàng lập tức khôi phục, chỉ là ở một mức độ nào đó tạm thời tăng lên nàng thân thể thừa nhận năng lực. Ngân châm. Tiêu Lâm Hạ duỗi tay. Lý Nhân lập tức tiến lên, móc ra một bao chuẩn bị tốt ngân châm, đây là hắn tới phía trước Tiêu Lâm Hạ làm hắn chuẩn bị, đều là giống nhau chung ý để dùng bình thường nhất bất quá ngân châm. Thời gian hấp tấp, Lý Nhân đã dùng chính mình nhanh nhất tốc độ mua chất lượng tốt nhất. Tiêu Lâm Hạ lấy ra ngân châm, ở hỏa linh phù mặt trên tiến hành tiêu độc, nhanh chóng đem ngân châm cắm vào Hứa Hương Lan giữa mày, châm rơi mau thả chuẩn. Tĩnh quét đường phố người giật mình nhìn nàng, này thủ pháp không có mười mấy năm là luyện không ra, cho dù là thiên tài, cũng ít không được chăm chỉ luyện tập, hắn nhìn chúng nữ hoa hoa nên sẽ không đã có sư phụ đi. Tiêu Lâm Hạ không rảnh bận tâm người khác ý tưởng, chỉ chốc lát sau, Hứa Hương Lan mặt bộ, yết hầu, rốn cùng với tứ chi đều phân biệt cắm đầy ngân châm. Tống Cảnh Sơ, ngươi lại đây. Tiêu Lâm Hạ kêu lên. Tống Cảnh Sơ vốn dĩ chính là Tiêu Lâm Hạ kêu tới hỗ trợ, lúc này nghe được tên của mình, chạy nhanh tiến lên. Tiêu Lâm Hạ vươn tay trái nắm lấy hắn tay, cùng lần trước giống nhau, đem ngón cái ấn ở hắn lòng bàn tay, trước lạ sau quen, cảm giác được linh lực không ngừng từ chính mình trong cơ thể chảy ra. Tống Cảnh Sơ cũng không thấy hoảng loạn. Có Tống Cảnh Sơ linh lực chống đỡ, Tiêu Lâm Hạ dễ như trở bàn tay hoàn thành chú linh cái này giai đoạn. Cảm ơn. Tiêu Lâm Hạ cũng không quay đầu lại, buông lỏng ra Tống Cảnh Sơ tay, đối này cổ khổng lồ linh lực vẫn là có loại lưu luyến cảm giác. Nàng mở ra trang Hứa Hương Lan tàn hồn tiểu vại, đem này dẫn ra, một trưởng bài xuất Hứa Hương Lan trong cơ thể hồn phách, dẫn đường tàn hồn cùng chủ hồn lẫn nhau cảm ứng. Nguyên bản cắm ở Hứa Hương Lan trên người ngân châm đột nhiên bộc phát ra cường đại lực hấp dẫn. Rót vào linh lực dung hợp Hứa Hương Lan bản thân hơi thở, trở thành trung gian chất xúc tác, hai bên linh hồn nhanh chóng tiến hành dung hợp, theo sau, Tiêu Lâm Hạ đem hồn phách đánh vào Hứa Hương Lan trong cơ thể. Nàng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự thân linh lực tiêu hao cũng không ít. Mấu chốt nhất bộ phận đều hoàn thành, dư lại cũng đơn giản. Tiêu Lâm Hạ chỉ huy Lý Nhân đem Hứa Hương Lan trên người ngân châm đều nhất nhất rút ra, dư lại cuối cùng giữa mày kia căn, nàng tự mình động thủ.